Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, những người này nhưng thật ra là vừa mới đến không lâu, bây giờ là mùa hè, tự nhiên bọn họ có thể thông qua tàu tiếp tế qua lại, vì lẽ đó cần bọn họ bây giờ nhu cầu lượng cũng không phải nhiều lắm. Ăn rồi bữa tối sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi về nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ liền rời khỏi nơi này. Có điều trước lúc ly khai, tự nhiên là muốn đem tiếp tế phẩm bắt được. Kia làm việc, đặc biệt là còn có Tương Hải tài chính trợ giúp tình huống dưới, vẫn là rất đáng tin. Bên này hệ hợp vẹ đỉ sân trạm, cũng sớm đã chuẩn bị xong bọn họ muốn dùng gì đó. 6 chiếc to lớn tuyết địa mổ tờ, những này tuyết địa mổ tờ cũng có thể ngồi trên 4 người, bất quá bây giờ mỗi một cái đều chỉ lên tàu 2 người, bởi vì còn muốn thả vật tư các loại. Mà vật tư cũng rất nhiều, thông khí lều vải, đặc chế hoa, cồn thối, chữa bệnh túi, còn có tương tự với ấm bảo bảo vệ đồ vật, công binh sạn, cái cuốc, cây búa chờ đã, những công cụ này đầy đủ mọi thứ, có điều càng nhiều hơn nhưng là ăn đồ vật. Ở Nam Cực chắc là sẽ không thiếu nước, nước biển thì không cách nào kết băng, bởi vì hơi nước mới có thể kết băng, mới có thể biến thành tuyết, vì lẽ đó ở Nam Cực hết thảy băng tuyết đều là nước ngọt, cái này không đáng kể, chủ yếu chính là ăn đồ vật, đặc chế thịt khô, sô cô la ca tụng, áp súc bánh bích quy. Những thứ đồ này tuy rằng khẩu vị rất kém cỏi, nhưng ở Nam Cực, những này cũng đều là cứu mạng gì đó. Mà cái cuối cùng chủ yếu nhất, chính là nhiên liệu, xăng. Tương Hải bọn họ tuyết địa mổ tờ là dầu điện hỗn hợp, mổ tờ mặt trên có một năng lượng mặt trời điện bản, ban ngày thời điểm chạy, có thể dùng những này điện đến chạy, nếu như điện không đủ, hoặc là thời gian dài trời đầy mây, hoặc là buổi tối muốn đổi đường, vậy thì có thể dùng xăng. Xăng bởi vì là hỗn hợp hình chất lỏng, vì lẽ đó điểm đông, cũng chính là thường nói kết băng điểm là không đồng dạng như vậy. Nói như vậy, ở quốc nội xăng điểm đông là dưới 0-35 độ đến 45 độ trong lúc đó, một ít lạnh vô cùng địa phương, cũng có khả năng đến 5-6 độ. Có điều Nam Cực hệ hợp vẹ đỉ sần đứng ở nơi này quanh năm dưới 0-6-70 độ, thậm chí càng lạnh hơn. Vì lẽ đó bọn họ nơi này xăng điểm đông là dưới 0-8 độ, vậy cũng là thấp nhất nhiệt độ. Dưới 0-80 liền đầy đủ ứng phó số lớn tình huống, đương nhiên, nếu như đạt tới dưới 0-80 độ trở lên, cái kia cũng không có cái gì đi ra cần thiết, cũng không phải tất cả mọi người sẽ vào lúc đó đi tìm đường chết. Đối với Tương Hải mà nói, ngược lại hắn cũng tốn tiền, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ cũng không khách khí, xếp vào mười mấy túi những vật liệu này, hơn 20 dung xăng sau khi mới rời khỏi cái này hệ hợp vẽ đi sân trạm, lảng tránh những người này có chút lưu luyến không rời ánh mắt. Đến bên ngoài sau khi, Tương Hải bọn họ tự nhiên cũng là võ trang đầy đủ, liền ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng mặc riêng mình cùng nắm chế quần áo, mang hai cái cho chúng nó đặc chế phòng tuyết kính, ngồi ở Tương Hải sau xe gắn máy diện, xem ra còn rất uy phong. Tiếp theo Tương Hải bọn họ mở ra 6 cái tuyết địa mổ tờ, hướng về Nam Cực Châu bên trong chạy như bay. Con đường cùng vị trí, tuy rằng Louis cả giật không có tự mình đến quá, thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó chiếu hắn hướng dẫn chạy là được rồi. Tuyết địa mổ tờ mặc dù không cách nào như là chân tránh mổ tờ như thế, chạy đi thậm chí không thể so ô tô chậm, nhưng ở nơi này cũng là chạy cực nhanh, gần như có mỗi giờ 80 km tả hữu độ, có điều đừng xem chạy không chậm, nhưng này xe gắn máy nhưng hầu như không có âm thanh, bởi vì Nam Cực nơi này có thể đâu đâu cũng có núi tuyết cùng sông. Băng, một không làm được nhưng là sẽ tuyết lở. 8. Đăng bởi. Chương 963, vượt núi băng đèo. Tối hôm nay ở đây đóng trại đi, phía trước là một mảnh bình nguyên, xem ra hôm nay là không đi ra ngoài được. Gió to xen lẫn hoa tuyết, không ngừng diễn tấu ở Tương Hải trên người bọn họ. Louis cả giật một bên so với trong tay mình bản đồ điện tử, vừa hướng bên cạnh Tương Hải nói rằng, Tương Hải cũng liếc mắt nhìn xa xa vừa nhìn bình nguyên vô tận, khe khe gật đầu. Sau đó hai người liền phân mở, từ trước mặt cái này sườn dốc phủ tuyết trên nhảy xuống, một tả một hưu tiến vào sau lưng hai tòa tiểu nơi đóng quân ở trong, nơi này chính là bọn họ nơi ở, mỗi một bên hai cái lều vải, một lớn một nhỏ, xem ra đến cũng không sai. Đều nói lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, mặc dù là cùng đi, nhưng Tương Hải cùng Louis cả giật bọn họ vẫn là ấn lại hai cái bộ phận đi tới, cũng không có xen lẫn trong đồng thời. Mỗi ngày bọn họ đóng trại thời điểm, đều sẽ đem tuyết địa mổ tờ biến thành hai hàng, đặt ở trung gian trở thành đường cảnh giới, Tương Hải bên phải, Louis cả giật bên phải, hai bên nước giếng không phạm nước sông, đều là ăn chính mình mang gì đó, không tín nhiệm, nhưng ở đồng thời, như vậy lữ đồ tới hôm nay mới thôi, đã có 3 ngày. Đúng, từ Tương Hải bọn họ từ cái kia hệ hợp vẽ đi sần đứng ra đến bây giờ, đã có 3 ngày. Này 3 ngày bên trong, Tương Hải bọn họ vẫn hướng về mục tiêu đi tới, bởi vì nơi này cũng không có cái gì nghỉ ngơi địa phương, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ mỗi ngày ngoại trừ đóng trại thời điểm ở ngoài, những lúc khác đều là ở trên xe máy vội vã. ấn lại mỗi ngày chạy 13 tiếng để tính, 1 giờ 8 km, một ngày cũng chính là hơn 1.000 km. Đương nhiên, đây không phải là lại đi thẳng tắp, Nam Cực Đường cũng không phải hoàn toàn vùng đất bằng phẳng, nơi này có rất nhiều tuyết gốc, có rất nhiều sông băng, núi tuyết có lúc Tương Hải bọn họ muốn phóng qua đi, có lúc Tương Hải bọn họ muốn đi vòng qua, này cũng phải cần thời gian. Có điều coi như là như vậy, 3 ngày trôi qua, Tương Hải bọn họ cũng đi tới đại khái 4/5, phóng qua trước mặt này một mảnh bình nguyên, phải là lúc trước trên không hạ xuống kế hoạch đâm cháy đại sơn phụ cận, nơi đó chính là mục tiêu của bọn họ vị trí. Đi vào lều vải ở trong, Tương Hải liền thấy người của mình, cũng đều đang bận rộn. Gót ghi ở xeo lì chính đang thao túng mình thiết bị điện tử, những thứ đồ này nhưng là bảo đảm Tương Hải vạn nhất nếu là cùng Louis cả giật trở mặt sau khi, có năng lực có thể đi ra đồ vật, không thể không cẩn thận một ít. Kéo Leicester đang ở nơi đó sát súng, những ngày qua một mực chạy, có điều trên mặt của hắn nhưng không có bao nhiêu mệt mỏi biểu hiện, dù sao hắn trước đây nhưng là đèn tạ, mặc dù không có đã tới Nam Cực, nhưng hắn huấn luyện như thế tất nhiên không ít quá. Cổn sần tỉ tở thì lại ở nơi đó làm hít đất, đối với hắn mà nói, rèn luyện thật thân thể mới có thể bảo vệ Tương Hải. À dạ lì nạ cùng gã lì nạ chính vây quanh ở một nồi trước mặt của, nấu bên trong hòa tan tuyết nước, mà ở các nàng bên người. Còn có một chỉ còn lại có dầu mỡ cùng da bèn chỉn, đương nhiên da mặt trên còn có rất nhiều lông chim. Bèn chỉn trên người đúng là lông chim, mà cũng không phải là động vật da lông, chỉ có điều những này lông chim rất nhỏ, hiện tế lân hình, giữ ấm hiệu quả còn có thể, có điều cũng không phải quá tốt, tác dụng to lớn nhất là không thấm nước cùng giảm thiểu dưới nước lực cản. Theo Tương Hải bọn họ càng ngày càng sâu vào Nam Cực, chung quanh đây đã không có cái gì nước, đâu đâu cũng có băng cùng tuyết, tình cờ mới có một ít thủy động các loại. Dưới tình huống như vậy, phần lớn sinh vật là rất khó ở đây sinh hoạt. Vì lẽ đó nguyên bản ở Nam Cực ngoại vi cũng không có thiếu biển chim, nói thí dụ như kẻ trộm Âu các loại sinh vật, ở đây đã hoàn toàn biến mất rồi. Này 3 ngày bên trong, Tương Hải thấy hải báo đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất số lượng tương đối nhiều, chính là bèn chìn. Bèn chìn loại sinh vật này thấy hơn nhiều, Tương Hải cũng biết loại sinh vật này một ít tập tính. Kỳ thực nói thật, bèn chín loại sinh vật này bất kể là ở quốc nội hay là đang nước ngoài đều có rất nhiều người ủng hộ, nhưng thực loại sinh vật này, thật lòng là tâm tính rất lần một loại sinh vật này rất kẻ trộm, thường thường sẽ trộm đồ vật, hoặc là tập kích nhân loại hoặc những thứ khác sinh vật. Hơn nữa mặc dù là sinh hoạt chung một chỗ, nhưng quan hệ xã hội cực loạn, Nam Cực bèn chín, toàn bộ đều là dâm kẻ trộm cùng đáng phụ. Tuy rằng ở bề ngoài là chế độ một vợ một chồng, nhưng chỉ cần hai người tách ra, liền đều sẽ điên cuồng làm loại chuyện kia. Liền ngay cả hải báo cũng bị vẹn chìn làm hư, nguyên bản hải báo chảo vẹn chìn chỉ dùng để đến ăn, bất quá bây giờ hải báo chảo vẹn chìn có lúc chỉ dùng để đến chơi, chơi cái gì cái kia cũng không cần nói, mặc dù là không giống vật chủng, nhưng tiến vào đi mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó trên căn bản vẹn chìn đều là cha mẹ thay phiên ấp trứng, mẹ ấp trứng thời điểm, công đi ra ngoài tìm ăn, sau đó điên cuồng, khục khục, công ấp trứng thời điểm, mẹ đi ra ngoài tìm ăn, sau đó điên cuồng, khục khục, đây chính là hiện thực. Mà đại đa số bèn chỉn, ở chính mình nuôi hải tử đồng thời, cũng biết đi đem bèn chỉn khác trứng cho đánh nát, cắn chết cái khác bèn chỉn tiểu tể. Những thứ này đều là Tương Hải tận mắt nhìn thấy, cho nên nói bèn chỉn loại sinh vật này thật sự rất thứ. Mà loại sinh vật này, trước đây Tương Hải cũng đã nói, nhưng thật ra là thật khó khăn ăn. Nhưng có một lần, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch ra ngoài chơi thời điểm, bắt được một con bèn chỉn trở về. Tương Hải căn cứ thử một chút nguyên nhân, làm vừa đưa ra ăn, kết quả hiện nếu như chỉ là ăn bên trong xấu thịt. Kỳ thực mùi vị còn có thể, chính là có một ít quá tinh, nhưng cái này dễ làm, Tương Hải mang có rượu, còn có gừng, những thứ này đều là đi tinh gì đó, dùng những thứ đồ này luộc trôi qua bèn chín. Thịt, ăn cũng không tệ lắm, có một loại bò, thịt dê mùi vị. Đương nhiên mập dầu là không có cách nào ăn, da, móng vuốt, đầu những này cũng không có thể ăn, nhưng ở thời tiết như vậy bên dưới, có thể ăn một cái thịt tươi, đó cũng là tốt hưởng thụ, Tương Hải bọn họ như thế ăn cũng có 2 ngày. Rất nhanh ạ dạ ly nạ cùng gã ly nạ liền đem cái kia một toa đã đi tới tinh vẹn chỉnh thịt làm xong, lặng lẽ đem nước gấm ném xuống sau khi, các nàng liền một lần nữa đốt một toa nước sôi, đem vẹn chỉnh thịt, mang tới làm ra rau dưa, còn có thịt đang làm gì thiết tất cả, ném tới trong nồi, theo trong nồi nước lần thứ 2 trở mình hoa, một cỗ canh thịt mùi vị, cũng tràn ngập ở lều vải ở trong. Nghe cái mùi này, ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung lại đây, theo canh thịt được rồi, ạ dạ ly nạ cũng cho mỗi người thừa một đại bát canh thịt. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng một người có một bát, rồi cùng áp xúc bánh bích quy, Tương Hải bọn họ cũng bắt đầu ăn. Cũng nhanh phải đến đi. Vừa ăn, ạ dạ ly nạ một bên hướng về Tương Hải hỏi. Hửm, gần đủ rồi. Gật gật đầu, ấn lại Louis cả giật giảng, ngày mai gần như sắp đến. Vậy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Nghe được Tương Hải nói, Gã Lì Nạ cũng nhìn ạ ra Lì Nạ nói rằng. Yên tâm đi, bọn họ đang không có hiện cái gì trước, không có là gan động chúng ta. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng nở nụ cười nói rằng, hắn thực sự nói thật, hắn đặc quyền như vậy giai tầng, đúng là không có gì đáng sợ chứ. Cẩn thận không lỗi lớn, ông chủ. Lúc này kẹo nhưng ở bên cạnh nở nụ cười, hắn vẫn chống đỡ Gã Lì Nạ lời giải thích. Được rồi, cẩn thận không lỗi lớn. Nghe được kẹo cũng nói như vậy, Tương Hải liền gật đầu, cẩn thận một ít tóm lại sẽ không sai. Rất nhanh mọi người liền gió cuốn mây tan ăn sạch trước mặt đồ ăn, tiếp theo kẹo cùng Cồn Sẩn Tỉ Tở liền trở về lều vải của bọn họ. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng rất hiểu chuyện chạy tới phía ngoài lều, chúng nó sẽ ở phụ cận cảnh giới một hồi, ngày mai ban ngày thời điểm lại trở về ngủ bù. So với người đến cảnh giới, chúng nó kỳ thực càng thêm làm hết phận sự. Sau đó bên trong lều, cũng chỉ còn sót lại Tương Hải bốn người bọn họ. Đương nhiên, này đại nam cực, Tương Hải cũng không có điên cuồng đến muốn ở bên trong lều tạo đứa nhỏ các loại, nhưng ma ma sát sát, lâu ôm ôm nhất định là không thiếu được, các nàng cũng càng thêm quen thuộc với như vậy. Thay đổi ngủ quần áo, Tương Hải liền ôm ba nữ tử tiến vào mộng đẹp ở trong, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai lên, ạ dạ Lì Nạ một lần nữa nướng một toa nước sôi, mọi người rửa mặt sau khi kết thúc, nhìn một chút chiều gió, dù sao cũng là mùa hè, mặc dù bây giờ phong gần như đến có cấp 7 khoảng trường, nhưng vẫn là có thể đi. Mặc vào trang bị, thu thập đồ đạc sau khi, Tương Hải đám người cưỡi tuyết địa mộ tờ, phóng qua trước mặt tuyết phong, hướng về trước mặt bình nguyên đi, dọc theo đường đi mọi người độ không thể nói là không nhanh. Rất nhanh liền vọt tới trên vùng bình nguyên. Có điều châm ngôn nói được lắm, ngắm sơn chạy ngựa chết, chuyện gì cũng không thể ấn lại phía trên vùng bình nguyên phong cảnh đến làm địa. Vì lẽ đó dù cho xem ra cái kia sơn cách cũng không xa, nhưng Tương Hải bọn họ từ Hừng Đông hầu như chạy đến sắc trời bắt đầu tối, mới tới nơi này cái địa phương, đến nơi này sau khi, bất kể là Louis cả giật vẫn là Tương Hải đều thở phào nhẹ nhõm, này một đại thiên, bọn họ ngoại trừ buổi trưa ăn đồ ăn thời điểm nghỉ ngơi một hồi ở ngoài, sẽ không có nghỉ ngơi quá. Một mực chạy, cuối cùng là chạy tới. Ấn lại trong tài liệu diễn viết, cái kia thành dưới đất lối vào, ngay ở giữa sườn núi, chúng ta là tối hôm nay đi, vẫn là ngày mai lại nói. Đặt tới cái này tuyết phong sau khi, Louis cả giật nhìn Tương Hải ông thanh vũ khí nói rằng, ta nếu như bảo ngày mai lại đi, ngươi tin ta sao? Liếc mắt nhìn Louis cả giật, Tương Hải nở nụ cười nói rằng, nói thật, đều đi tới nơi này, nói Tương Hải không muốn trực tiếp quá khứ là không thể nào. A, cũng không phải rất tin tưởng. Vậy chúng ta ở lối vào sơn động nơi đó qua đêm đi. Nghe được Tương Hải, Louis cả giật cũng nở nụ cười, giống như là hắn nói như thế, hắn không tin Tương Hải sẽ không len lén chạy lên đi. Đã như vậy, cùng với nhóm người mình biết rồi Tương Hải trộm đi sau khi theo, còn không bằng đi vào chung đây, hắn thật sự rất tò mò, Tương Hải muốn tới đây làm gì. Vậy thì đi thôi. Nếu đã quyết định, Tương Hải cũng không nhiều nói, vung tay lên, bên cạnh hắn mọi người liền lần lượt mở ra mô tơ, hướng về lưng chừng núi phương hướng cơi đi qua. Tuy rằng lên núi độ chậm rất nhiều, nhưng cũng may cái này sơn rất thấp. Đại khái cũng chỉ có khoảng hơn 3.000 mét, giữa sườn núi vị trí, cũng chính là hơn 1.000 mét. Tuy rằng càng đi lên đi, phong càng lớn, càng lạnh, nhưng mọi người vẫn tính là miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống. Rốt cục ở trên trời sắc hoàn toàn hắc đi trước, Tương Hải bọn họ đi tới lưng chừng núi. Mà lúc này ánh vào trong mắt bọn họ, nhưng là một to lớn sơn động. 8. Đăng bởi. Chương 964, Nhã Lợi An thành dưới đất. Nơi này chính là. Nhìn trước mặt này to lớn sơn động, Tương Hải nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Hừm, nơi này chính là. Nghe được Tương Hải, bên này Louis cả giật liếc mắt nhìn trên tay V xác định nói rằng, đồng thời hắn cũng nuốt ngụm nước miếng, bởi vì trước mặt cái huyệt động này xem ra vẫn là rất chói mắt. Lúc trước phát hiện hang núi này, cũng là một rất tình cờ sự tình. Lúc trước nước Mỹ trên không hạ xuống hành động ở trong, có một chiếc máy bay vừa vặn đụng phải tòa này trên núi tuyết, sau đó rơi vào sườn núi nơi không xa. Chiếc phi cơ kia loại là 4G, nói danh tự này mọi người khả năng không phải quá quen thuộc, bởi vì này loại máy bay cũng là thành hình với đệ nhị thế chiến, nhưng thuộc về lục quân biên chế, xuất hiện số lần cũng không phải nhiều lắm, dù sao lúc trước nước Mỹ lục quân cũng không có phái ra đi bao nhiêu. Càng nhiều hơn vẫn là hải quân, mà hải quân loại này máy bay gọi là 47, lúc trước nước Mỹ tham chiến sau khi, nhưng là lấy không ít như vậy máy bay, bay đến toàn thế giới đi, người nước Anh quản loại này máy bay gọi là đạt khoa tháp. Người Hoa quản loại này máy bay gọi là Mỹ Linh Hào, Âu Châu thời chiến những thứ khác người Âu Châu cũng quản chúng nó gọi là chim hải Âu lớn. Lúc trước nước Mỹ 80% trở lên hàng không hành động máy bay, đều là loại này máy bay, cho nên nói loại này máy bay cải biến. Thế chiến thứ 2 lịch trình cũng không quá đáng. Lúc trước nước Mỹ không trung hạ xuống hành động thời điểm, chính là một chiếc 4G đánh rơi nơi này, trên phi cơ tổng cộng có 9 người, nhưng thực vốn là 9 người đều sống sót, chỉ có điều trong đó 3 người phát hiện hang núi này sau khi muốn một mình vào xem, sau đó bị đánh chết. Đương nhiên chuyện này là cũng không có báo cáo, nếu không thì lăn lộn thân mang lửa, trọng độ vết bỏng người điều khiển đều không chết, vì sao lại không giải thích được chết đi 3 người, sau đó những người nay băng vào một chiến hưu ẩn đi 2 bình bơ lạc chờ đến nhân viên cứu viện đến, mà hang núi này cũng theo đó bị người Mỹ phát hiện, có điều người Mỹ sau khi đi vào mới phát hiện, kỳ thực vậy thì chỉ là một cái trụ sở quân sự mà thôi, bên trong có không ít bỏ trống kiến trúc, còn có tư liệu các loại, nhưng cũng không có người. Xem ra lúc trước nạ gì trốn đến nơi này ngôn luận, cũng không chính xác. Sau đó bọn họ rời trống nơi này nghiên cứu tư liệu, cùng Tâu Nga lên chiến tranh lạnh, sự tình chính là như thế triển khai. Có điều lần này, là Tương Hải bọn họ đến rồi, nhìn trước mặt sơn động, Tương Hải bọn họ cũng không có vội vã đi vào, bởi vì không có ai biết bên trong bây giờ là tình huống thế nào. Tương Hải kéo lại lộ vẻ có chút mao táo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, cùng Louis cả giật nhìn nhau một chút, hai người đều không có gấp đi vào, mà là trực tiếp ở đây dựng trại đóng quân, có chuyện gì, qua hết đêm nay lại nói. Nếu sơn động ngay ở trước mặt, cái kia Tương Hải không vội vã, Louis cả giật thì càng thêm không vội vã. Vẫn như cũ như là mấy ngày trước buổi tối như thế, 6 chiếc xe gắn máy xếp thành một hàng, che ở trung gian, sau đó Tương Hải bọn họ phân lều vải ngủ thiếp đi. Tuy rằng này Tương Hải tổng nằm mơ, Nhật có suy nghĩ, dạ có điều mộng sao, hắn đối với nơi này thật sự rất tò mò, nhưng cũng không đơn độc dẫn người đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải cùng Louis cả giật bọn họ thu thập xong sau, liền hướng về bên trong sơn động này đi đến. Hang núi này rõ ràng cho thấy nhân khẩu đào tới, nhưng phỏng chừng thời gian đã rất xa xưa. Tương Hải bọn họ vẫn rất có trình tự, dù sao ở đây hiểu quân sự người, cũng không chỉ là một hai cái chó Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đánh trận đầu, mang theo đèn tin, mũ đèn đi vào trước dò đường. Tương Hải đối với mình này hai con chó vẫn là tương đối yên tâm, lấy bọn họ trình độ cùng thực lực, hoàn toàn không phải vậy cạm bẫy các loại, là có thể làm hại, mà có cái gì ngoài ý muốn, chúng nó cũng có thể đầy đủ đọ sức, thậm chí đợi chờ mình đám người đến, dầu gì, cũng có thể lui về đến. Đây là Tương Hải rất có lòng tin. Sau đó chính là Cổn Sẩn Tỉ Tở cùng đối phương Isa Ác William, hai người này ở mặt trước, mặt sau theo gọt ghi ở xéo lì cùng cắt đạt Đức Mộ Ấu Dị, Tương Hải, Gã Lina, kéo ba người ở bên trái, Louis cả giật cùng cơ ư tư Louis lợi bên phải chết. À dạ lý nạ cùng dội đối phương ha ba thẻ khắc hồn phân kết, lấy cảnh giới tình huống bên ngoài. Một người hai cái tay điện, một nhánh đội trên đỉnh đầu trên, một cuốn vào trên, đem trong sơn động không ra lượng địa phương, chiếu giống như ban ngày giống như vậy, mà càng chạy, bọn họ cũng cảm giác hang núi này càng sâu. Nhìn ra lúc trước đệ tam đế quốc thật sự rất mạnh mẽ, nếu quả như thật để hắn thống nhất Âu Châu cùng Tông Nga, phỏng chừng hiện tại thế giới cách cục sẽ hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng nhìn bên cạnh vách tường, ngẫm lại 70 năm trước. Lại có người có thể ở Nam Cực nơi này đảo đới ra như vậy sơn động đến, Louis cả giật cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, chí ít hắn là rất khó tưởng tượng. Vấn đề là hắn thua, kỳ thực bây giờ thế giới cũng không có cái gì không tốt, không phải sao? Nghe được Louis cả giật, Tương Hải nhưng nở nụ cười, hắn cũng không để ý những này lịch sử, cũng không lưu ý đế quốc nào mạnh nhất các loại, hắn chỉ quan tâm chính mình. Ngươi có thể nói hắn ích kỷ, ngươi có thể nói hắn vô liêm sỉ, nói hắn không ái quốc, trên thực tế, Tương Hải duy nhất yêu cũng chỉ có chính mình, trừ mình ra, đó chính là có quan hệ tới mình những người kia, tại đây những người này ở ngoài, mới có thể tăng lên trên đến quốc gia nào, dân tộc các loại. Đây chính là một phổ thông nhân sinh giá trị quan, ngươi không cách nào lấy cái gì điểm cao nhất đạo đức tiêu chuẩn đến bắt cóc hắn, bởi vì hắn căn bản cũng không chính ngươi, hắn đã không phải là cái gì 17, 8 tuổi nhiệt huyết người tuổi trẻ, máu của hắn đã sớm lạnh. Được rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói đúng. Nhún vai một cái. Louis cả giật cũng nhỏ giọng nói. Lương trọng, lương trọng. Đúng vào lúc này, ở phía xa truyền đến vài tiếng chó sủa, không nhanh không chậm, Tương Hải sau khi nghe, đến là âm thầm gật gật đầu, cái này cũng là hắn và Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch tám hiệu, nếu như gặp phải kẻ địch, không thể địch lại được, liền lặng lẽ lui về đến, nếu như bị phát hiện, liền dồn dập gọi, nếu như không có nguy hiểm, hơn nữa chấm dứt, mới được chậm rãi gọi vài tiếng, nhắc nhở Tương Hải bọn họ, hiện tại hai cái chó chỉ là chậm rãi gọi. Tương Hải cũng biết là không có vấn đề gì. Liền cũng bước nhanh hơn, hướng về bên trong đi đến, theo bọn họ ở sơn động ở trong quẹo một góc, một tấm to lớn kim loại đại môn xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, mà Tương Hải bọn họ cũng không cấm dừng bước, một mặt khiếp sợ nhìn cánh cửa lớn này. Này phiến cự môn thật sự rất lớn, gần như có 7, cao 8 mét, do vàng dòng trúc chế thành, ở hang núi này ở trong, lộ vẻ âm sâm sâm đồng thời, còn có một chút uy hiếp cảm giác, ở đại môn chính giữa, một to lớn phản thập tự tiêu chí ở nơi đó xúc lập. Có điều có thể là bởi vì năm tháng thật sự là nhiều lắm, đại môn phản thập tự mặt trên đã rơi mất rất nhiều sơn, mơ hồ có thể thấy được là màu đen, có điều tổng thể mà nói vẫn là xám xịt. Lúc này Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chính đang trước đại môn, nhìn thấy Tương Hải bọn họ đến, đến rồi, chúng nó cũng sẽ không kêu, ở bốn phía ngửi cái gì. Hiện tại phải làm sao? Nhìn trước mặt đại môn, Tương Hải đi tới, nhẹ nhàng vô vô này kim loại đại môn, phát hiện loảng xoảng thanh âm, sau đó quay đầu, nhìn Louis cả giật nói rằng. Trong tài liệu diện đã nói, cánh cửa lớn này là có một cơ quan mới có thể mở ra, ta xem một chút, hẳn là ở chỗ này. Nghe được Tương Hải, Louis cả giật suy nghĩ một chút, bắt đầu chung quanh tìm, quả nhiên không lâu lắm, hắn liền tìm được rồi một khối bất ngờ nổi lên thạch đầu, mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện đá mặt trên có một phi thường ẩn nút hình tròn, nơi này chính là vào cửa cơ quan. Xem đến nơi này, Louis cả giật không khỏi đem tay phải của chính mình xoa bóp đi tới. Nhưng cũng tiếc, tưởng tượng ở trong cơ quan xúc động, đại môn mở ra cũng chưa từng xuất hiện, có thể là bởi vì năm tháng quá lâu gỉ chết rồi, hoặc là đông lên, nói chung đem Louis cả giật mặt mũi đều cho nghẹn đỏ, nhưng này đại môn chính là vẫn không núp đích. Ta đến thử xem đi. Nhìn mình cấp trên không được, bên này ha ba thẻ khắc hồn cũng đi qua, nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ thi dùng không có, sau đó tư ư tư Louis lợi. Isa William đều thử một hồi, kết quả cũng không được. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải có chút nhìn không được, đi tới, ra hiệu Isa William tránh ra. Đối với Tương Hải, nói thật, ba người này kỳ thực cũng không phải quá xem trọng, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải ngoại trừ có tiền ở ngoài, cũng không có cái gì khác bản lãnh. Cái này trong tiểu đội chân chính cần thiết phải chú ý chính là đèn tạ đi ra ngoài kẹo, còn có ạ dạ Lina, đương nhiên, cận chiến thời điểm phải đặc biệt coi chừng cồn sần tí tơ. Người này năng lực cận chiến nhưng là không tầm thường. Nếu để cho bọn họ cho Tương Hải cái này tiểu đội bài một nguy hiểm đẳng cấp nói, ạ dạ lì nạ cái này trước kia là công, sát thủ là số 1, kẹo cái này đèn tạ binh vương là thứ 2, gã lì nạ vả xỉ cả đệ tam, cổn sần tỷ tờ đệ tứ, gọt ghi ở xèo lì đệ ngũ, Tương Hải. Cái gì? Không phải Tương Hải. Tiểu Bạch thứ 6, Tiểu Hoàng thứ 7, Tương Hải thứ 8. Nếu như Tương Hải biết rồi bọn họ nghĩ tới, đoán chừng là bóp chết bọn họ. Có điều chính là bởi vì Tương Hải là có tiền người, vì lẽ đó bên này Isa Ác cũng không hề nói gì, chỉ là trực tiếp lui mở, hắn đến chính thị muốn nhìn một chút Tương Hải mất mặt. Có điều để hắn thất vọng, Tương Hải tay một khoát lên khối đá này trên, hắn cũng cảm giác được, bên trong hẳn là gỉ chết rồi, đối với người bình thường mà nói là kiên quyết không có cách nào thúc đẩy, nhưng cũng tiếc chính là hắn cũng không phải là người bình thường. Cắn răng một cái, tám lần với thường thân thể của con người tố chất, trong nháy mắt bạo phát, Tương Hải tay mạnh mẽ đem cái kia đã gỉ ở cơ quan đi vào trong đẩy một tấc, tiếp theo lại vừa phát lực, lại là một tấc, chính là mặt sau này một tấc cũng mạnh mẽ đem trước mặt cánh cửa lớn này, mở ra một cái khe, tuy rằng khe hở không lớn, nhưng dung đi một mình đi vào là không thành vấn đề. Hô! Đi thôi! Nhìn đại môn cứ như vậy cắm ở nơi đó, Tương Hải cũng buông lòng tay, mở thở ra một hơi nói rằng. Mà nhìn thấy Tương Hải cứ như vậy mở cửa ra, Louis cả giật bọn họ nhưng đều mông. Đang bởi! Chương 965, thăm dò thành dưới đất. Xịt, trời sinh thần lực. Nhìn Tương Hải dĩ nhiên mở ra đại môn, Louis cả giật bọn họ đều có một ít quỷ, trong đó hạ bạ các hồn càng là một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tương Hải lại có như vậy thần lực. Vừa nãy bọn họ thấy rõ, Tương Hải cũng không có thủ xảo, chính là đơn thuần dùng sức mạnh đem cái kia khai quan cho đẩy vào, này đối với bọn hắn mà nói, làm sao có khả năng, quá hung tàn. Mà nghe được hắn, Tương Hải chỉ là nở nụ cười, sau đó ra hiệu hai cái chó đi vào trước, đang đợi một hồi, nghe được hai cái chó không nhanh không chậm tiếng kêu sau, Tương Hải bên này người cũng đi vào, ở Tương Hải bọn họ đi sau khi đi vào, Louis cả giật bọn họ cũng lập tức theo vào, có điều đi vào trong cửa chính, Tương Hải bọn họ liền không khỏi đều có một ít thất vọng rồi. Bởi vì đi sau khi đi vào người sẽ hiện, kỳ thực nơi này không có thứ gì. Nơi này liền chỉ là một rất lớn phòng khách, rất lớn, toàn bộ phòng khách ở trong. Có rất nhiều cái bàn các loại, bất quá bây giờ những này cái bàn, mà bây giờ những này cái bàn mặt trên tuy rằng có không ít hôi, nhưng cũng đều bị đông lại, cũng không có hư. Ở chính giữa trên đại sảnh có một như là diễn thuyết vậy cái bàn, mặt trên mang theo một hồng để chữ màu đen phản thập tự, đại diện cho cái này địa bàn là của ai, toàn bộ không gian lộ vẻ đều hôi mông ngông, dường như tắm không sạch sẽ như thế. Ngoài ra, nơi này sẽ không có thứ khác, xác thực xem ra nơi này rất bình thường. Ông chủ, bên này có phần bố đồ. Đúng vào lúc này, ở phía xa Kẹo nhìn một chút chu vi, sau đó quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được Kẹo, Tương Hải đám người nhìn nhau một chút, tiếp theo đi tới, cha nhìn. nơi này bên trong phân bố đồ, là khắc vào một cục đá to lớn trên, này đến chắc là sẽ không bởi vì năm tháng biến thiên mà hủy diệt. Phía trên tảng đá phân bố đồ khắc rất sâu rất rõ ràng, Tương Hải bọn họ hiện tại chỗ ở, phải là chính sảnh. Ngoại trừ chính sảnh ở ngoài, nơi này còn có khu nghỉ ngơi, khu sinh hoạt, trồng trọt khu, tư liệu khu, quân bị khu. Cùng với nói nơi này là một chỗ dưới cứ điểm, thật sự dùng thành dưới đất để hình dung càng thêm chuẩn xác một ít. Lúc trước nước Đức người đang nơi này xây dựng vật này, thoạt nhìn là thật sự muốn dùng đến ở, không vẹn vẹn là đóng quân quân đội, còn có bình dân cùng nhà khoa học các loại, nguyên thoạt nhìn là thật sự chuẩn bị đem đệ tam đế quốc tinh nhuệ cho chuyển tới. Nơi này hầu như không có gì trọng yếu tài liệu, trên căn bản trọng yếu tư liệu cũng đã bị người của liên bang rời đi. Nhìn cái này địa đồ, Louis cả giật quay về Tương Hải nói rằng, xác thực, trong này đúng là không có gì tư liệu có thể nói. Bất kể là liên quan với vũ khí, vẫn là liên quan với dân sinh, người Mỹ là đều sẽ không lưu lại. Đi xem đi. Có điều đáng tiếc là, Tương Hải tức không phải muốn vũ khí, cũng không phải muốn dân sinh, hắn muốn là liên quan với cái kia đồ đằng tư liệu, nếu như nơi này nếu như không có, vậy hắn muốn từ nước Mỹ nơi đó nắm đồ vật có thể thì phiền toái. Bọn họ muốn, có thể là Tương Hải trồng chọn biện pháp các loại, vào lúc ấy hắn thì không cần không buông tha. Làm xong dự tính xấu nhất, Tương Hải bọn họ bước thứ nhất, chính là đi tới phòng tài liệu. Ấn lại mặt trên viết, phòng tài liệu ngay ở trồng chọn khu mặt sau, muốn đi phòng tài liệu, liền thiết yếu trước tiên cần phải đi trồng chọn khu. Tương Hải bọn họ liền đi đầu hướng về trồng chọn khu đi tới, xuyên qua một đạo đại môn cùng hành lang rất dài. Tương Hải trước mặt bọn họ liền xuất hiện trồng trọt khu tình huống, nhìn trước mặt trồng trọt khu, Tương Hải bọn họ không khỏi có chút bất ngờ. Vì vậy trồng trọt khu thật sự rất lớn, một chút nhìn sang, thật lòng không nhỏ, hơn nữa chủ yếu nhất là, đây vẫn chỉ là một gian trồng trọt khu mà thôi, ấn lại trên đồ án diện viết, như vậy trồng trọt khu gần như có sắp tới 20. Ấn lại Tương Hải phòng trường, nơi này gần như đến có 5 o mâu anh khoảng trường, cũng chính là 2 km², 20 lớn như vậy, đó chính là 40 km². Không phải không thừa nhận, những này nước Đức người đúng là cường hãn, dĩ nhiên có thể ở Nam Cực này trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương làm ra nhiều như vậy không gian đến, kỳ thực này ở 70 năm sau ngày hôm nay xem ra, cũng tuyệt đối là một to lớn công trình, nhưng ở 70 năm trước, nước Đức người liền âm thầm làm ra như thế một vật đến. Đúng là rất khủng bố. Nơi này đất thật mập a. Những ngày qua vẫn theo hạ dịt mạn phèo ở vùng đồng ruộng trên lăn lộn cồn sần tỉ tờ ngồi xổm xuống, nắm một cái đất, không khỏi có chút hết ý nói rằng, nơi này là lòng đất, không phải trên đất, vì lẽ đó nhiệt độ tuy rằng cũng thấp, nhưng cũng không có thấp đến phía trên trình độ đó. Hơi nước cũng chưa hề hoàn toàn kết thành khối băng, những kia thổ địa, tuy rằng không biết là từ nơi nào trở tới đây, nhưng ở Tương Hải xem ra, nơi này đất, thậm chí không thể so Tương Hải quê nhà đông bắc bên kia đất kém. Nơi này đất nhẹ nhàng sờ một cái, là có thể tạo thành đoàn, hơn nữa không giống như là bùn như thế, đây chính là đất, bởi vì lại run lên, này đất sẽ tàn mất, này cung đất vàng. Các đất có thể hoàn toàn khác nhau, đây là thích hợp nhất trồng trọt hát thổ. Những này đất lúc trước trở tới đây đến bây giờ, hơn 70 năm cũng không có người động tới, không mập mới có quỷ đâu. Nghe được cổn sần tỉ tờ, bên này Louis cả giật cũng nhìn về phía những này đất, sau đó cười nói lên. Tiếp theo Tương Hải mấy người cũng liền không nữa xoắn suýt đất vấn đề, tiếp tục hướng về bên trong đi đến, không phải không thừa nhận, lúc trước nước Đức người thật sự rất có ý nghĩ, phía sau những kia trồng trọt khu kỳ thực cũng đều không giống nhau lắm. Có chút nhỏ hơn một ít, từng cái vây, đây cũng là nuôi gà hoặc là nuôi heo, còn có một chút vũng nước, hẳn là dùng để nuôi cá, còn mới bắt đầu Tương Hải từng thấy thổ địa, hẳn là trồng trọt lúa mạch, đều biết người nước ngoài thích ăn bánh mì, không ăn cơm thẻ, vì lẽ đó bọn họ chủ yếu lương thực chính là lúa mạch. Lại đi qua những này trồng trọt khu sau khi, rất xa Tương Hải bọn họ liền tới đến rồi phòng tài liệu ở trong. Có điều đi tới, liền hiện nơi này nếu so với phía ngoài loạn nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Đâu đâu cũng có hôi cùng bị đập xấu cái bàn, trên đất còn có rất nhiều trang giấy các loại, lộ vẻ lộn xộn, bởi vì lúc trước người Mỹ tìm tới nơi này thời điểm, 2 tháng phân cũng đã sắp hết, bọn họ thiết yếu muốn đuổi ở 2 tháng phân trước, đem trong này trọng yếu đồ vật trở về đi. Mà phòng tài liệu, tự nhiên là trọng yếu nhất, cho nên bọn họ liền ở hoảng loạn trong lúc đó cầm bọn họ cho rằng trọng yếu nhất tư liệu ly khai, có một ít không phải quá trọng yếu tư liệu, thì lại giải rác ở bên này, đối với bọn hắn mà nói, những thứ đồ này cũng là chuyện như vậy đi. Tương Hải đi vào phòng tài liệu sau khi, tiện tay nhặt lên một tấm tư liệu, vuốt ve này trên tờ giấy diện hôi, Tương Hải cẩn thận nhìn, kết quả nhìn vài hàng, hắn liền đem tờ giấy này đem ném đi rồi, nhân mặt trên viết dĩ nhiên là một thơ, một ca tụng nạ dị cùng nguyên thơ, Tương Hải đối với lần này ngoại trừ ha ha ở ngoài, cũng không có những khác hảo thuyết, hắn không phải là tìm đến vật này. Tương tiên sinh, ngươi muốn tìm cái gì? có cần hay không chúng ta tới hỗ trợ? Nhìn Tương Hải một lần nữa túi người xuống nhặt lên một tờ giấy, bên này Louis cả giật không khỏi cười hướng về Tương Hải hỏi, có điều Tương Hải nhưng lắc lắc đầu. Đùa giỡn, hắn làm sao có khả năng nói cho hắn biết mình muốn cái gì, vì lẽ đó kiên quyết từ chối. Nhìn thấy Tương Hải không cùng chính mình giảng, Louis cả giật cũng không sao cả nhún vai một cái, nếu hắn quyết định như vậy, vậy thì nghe hắn thật là tốt, tiếp theo hắn liền dẫn riêng mình người, tùy ý người đăng cái này phòng tài liệu bên trong chở mình lật xem nhìn, đồng thời cảm khái một chút. Lúc trước nước Đức vẫn là rất mạnh mẽ, nếu như không phải chính bọn hắn tìm đường chết, có thể hiện tại thế giới cách cục sẽ có chỗ bất đồng. Kỳ thực không ở chỗ đó, không lo việc đó, hiện tại đến xem, lúc trước nước Đức sách lược vấn đề lớn nhất, chính là không có trước tiên diệt Anh quốc thống nhất Âu Châu trước, phải đi đánh Tâu Nga, chưa hề đem Tâu Nga đánh rõ ràng đây, phải đi đánh Phi Châu, dù sao nước Đức người quá ít, vì lẽ đó mới bắt đầu tinh nhuệ rất nhanh đánh xong, hậu cần theo không kịp, tiết tấu cũng mang không đứng lên, lúc này mới lai chậm chậm bắt đầu phiền toái. Nhưng thực cũng có học giả xưng, lúc trước nước Đức cũng là không được không làm như vậy, bởi vì một trận chiến lúc kết thúc, nước Đức kinh tế cũng đã bị Âu Châu cho chơi hỏng mất. Hải nở sau khi lên đài, tuy rằng kinh tế thức tỉnh một chút, nhưng nước bản tính của con người vẫn là rất kém cỏi, bọn họ cần phải đi chiếm lĩnh càng nhiều hơn thổ địa, càng nhiều hơn không gian sinh tồn, đến kích dân tộc của mình lòng tự ái cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Có câu nói cũng chính là bức tranh một bánh mì loại lớn, làm cho quốc dân môn tự hào, ác chiến đấu lực, chỉ đến thế mà thôi. Đang đánh Âu Châu thời điểm, kỳ thực vừa bắt đầu có rất tốt, nhưng ở đánh Anh quốc thời điểm, thì có một chút phiền toái. Lúc trước thế giới mạnh nhất quốc gia, không phải là dễ dàng như vậy có, Anh quốc là hải đảo hình quốc gia, đúng, nó không cùng Âu Châu đại lục nối liền cùng nhau, muốn đánh Anh quốc vậy thì cần qua biển, nhưng nước Đức lục quân vô địch thiên hạ, hải quân lấy cái gì theo người ta đệ nhất thế giới Anh quốc chống đỡ được. Cho nên lúc ban đầu đôn khắc ngươi khắc đại lui lại sau khi, nước Đức kỳ thực cũng đã vô lực tiến công Anh quốc. Đi nổ London, cũng chính là ý tứ, bỏ đi sự chống cự của bọn họ tâm tình thôi, chỉ cần người nước Anh không đầu hàng, cái kia nước Đức người thật sự biện pháp không nhiều, nhưng quốc nội kinh tế cần không ngừng thắng lợi đến kích thích, liền nước Đức người không thể không từ bỏ Anh quốc, chuyển tấn công vào công Tâu Nga, nhưng Tâu Nga nơi này trời giá rét địa đông A, có thể nói là lạnh lẽo nơi. Mùa hè thời điểm làm sao đều tốt nói, mùa đông thì xong rồi, vào lúc ấy nước Đức chủ yếu chiến thuật không phải dùng để đẩy, mà là dùng tiến công chấp nhoáng. Bộ đội cơ giới đẩy mạnh, nhưng là vừa đến mùa đông, xăng liền đông lên, ngươi xe tăng và vân vân, cần thật mấy tiếng mới động lên. Dưới tình huống như vậy, một cái xe đạp cùng ngựa chạy muốn so với xe tăng nhanh gấp mấy chục lần, ngươi đánh như thế nào? Vì lẽ đó mùa đông vừa đến, nước Đức liền ma móng, nguyên bản báo hành động có không sai, cũng đã chiếm không ít địa bàn, nhưng cũng bị giá lạnh trở lại, không cách nào đi tới, cái kia vừa nay đánh Anh quốc vấn đề liền lại tới nữa rồi. Ngươi không có cách nào thắng lợi. Vậy thì không có cách nào kích thích dân tộc tính tích cực, liền không có cách nào để kinh tế không tan vỡ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể mở điều thứ ba tuyến. Những thứ này đều là bất đắc dĩ mà thôi, lúc trước nước Đức càng giống như là cổ đại dân tộc du mục, bọn họ thiết yếu đến lấy chiến nuôi chiến mới được, nếu không nuôi nổi đến, vậy bọn họ thì xong rồi, này cũng là bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, Italia chân mềm, dạ vạn không có kiểm chế Tâu Nga, ngược lại là đi treo chọc nước Mỹ cũng là một điểm. Những này điểm tính gộp lại sau khi đưa đến đệ tam đế quốc diệt. Đăng bởi. Chương 966, tìm được rồi. Nước Đức là tại sao thua không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn hiện tại chú ý chủ yếu nhất điểm, chính là hắn thứ muốn tìm. Trên đất những kia chỉ, Tương Hải mỗi một chương đều kiếm lên, sau đó tùy ý liếc nhìn, có thể là thấy được Tương Hải động tác, bên cạnh hắn những người kia cũng chuyển động, Cổn Sẩn Tì Tơ, Ả Dạ Lì Nạ, Gọt Ghi ở Xeo Lì cũng theo kiếm lên. Chỉ có kẻo Leicester cùng gã Lì Nạ ẩn còn ở đề phòng bờ SG đều nói nhiều người dễ làm sự, không lâu lắm, Tương Hải tay bên trong thì có gần như hàng trăm tấm chỉ, Tương Hải một tấm xem. Càng xem hắn là càng thất vọng, nhưng hắn hy vọng cũng càng dày đặc, bởi vì này hàng trăm tấm trên giấy diện trên căn bản viết đều là một ít thơ, hoặc là phong thổ ghi lại sự thật, hoặc là một ít tin đồn thú vị, Tương Hải rất xác định, Âu Châu cũng không có hoa hạ lòng, hiện ở trên mặt này viết những kia tin đồn thú vị. Nên bên trong thì có khả năng có ghi chép cái kia long hình huy chương tồn tại. Dù sao phía trên này liền ghi chép vạn chữ, cũng chính là Phật tổ hung miệng cái kia vạn chữ ghi chép đều ở đây. Vì lẽ đó tuy rằng những giấy này cũng không đúng, nhưng Tương Hải nhưng cũng không lưu ý, tiếp tục ở đây bên trong chờ mình tìm. Rất nhanh, bọn họ hiện ngoại trừ một ít rơi xuống trang giấy ở ngoài, ở một ít trong ngăn kéo còn lưu lại một ít tư liệu. Mà ở những tài liệu này trung gian, Tương Hải ánh mắt đột nhiên chừng. Hắn cảm giác mình dường như tìm được rồi. Tờ giấy này mặt trên viết là cái gì Tương Hải không biết, bởi vì mặt trên viết là Đức Văn, có có điều Tương Hải nhưng nhận thức ra tờ giấy này mặt trên ấn cái kia hình rồng huy chương, xem ra vật này có 9 phần 10 là ở giới thiệu vật này. Liên Tương Hải hướng về ấn còn ở tìm ạ dạ ly nạ còn có gọt ghi ở xéo ly bị hoa một hồi, hai người này cũng thấy rõ Tương Hải thủ thế, lặng lẽ cùng Tương Hải báo cáo kết quả mà qua thời điểm, thấy được Tương Hải trong tay tờ kia chỉ, đồng thời Tương Hải cũng chỉ hướng cái kia huy chương. Biết rồi lần này mục tiêu của chính mình sau khi, hai người này tìm cũng càng có mục đích tính, còn Tương Hải thì lại lặng lẽ kêu lên Tiểu Hoàng, đem tấm này chỉ nhét vào nó đồ chống lạnh ở trong, sau đó đóng giả tiếp tục tìm dáng vẻ. Nói thật, Louis cả giật mặc dù hiếu kỳ Tương Hải đang tìm cái gì, nhưng nói thật, bên này đồ vật hắn cũng lớn khái nhìn rồi. Phía trên này viết đều là một ít địa lý trí cùng một ít đệ tam người đế quốc dân phán đoán, hoặc là một ít ca tụng bọn họ câu thơ các loại. Nói thật, nếu như một ít văn học gia, địa lý học gia các loại, nếu như chiếm được những tài liệu này, có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nhưng thân là một đặc công, một người lính, Louis cả giật là tương đối không lọt mắt những thứ này. Khi hắn xem ra, những thứ đồ này đều là cái kia đế quốc định hót người, đông dưng tưởng tượng ra tới. Này căn bản cũng không có bất kỳ hiện thực căn cứ, phần lớn gì đó đều là xà đạn, cho nên đối với Tương Hải vừa ý những thứ đồ này, hắn cũng cảm giác thấy hơi không nói gì, nhưng cũng không gây trở ngại hắn mang Tương Hải lại đây. Tìm gần đủ rồi, trên căn bản không tìm được. Đại khái ở đây tìm gần như hơn 3 giờ, Tương Hải mấy người cũng tạm thời ngừng lại, ạ dạ lì nạ hướng về Tương Hải bị hoa 16 thủ thế sau khi, nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, mà gọt ghi ở xéo lì cũng bị hoa 18 thủ thế, vậy thì đại diện cho các nàng nhất đại tìm được rồi 14 tấm cùng cái kia long hình huy chương có liên quan đồ vật. Đương nhiên, không thể tất cả đều có long hình huy chương, trong này còn có rất nhiều là theo số trang có liên quan, chính là cái kia long hình huy chương đồ án trên dưới văn các loại, mà Tương Hải cũng tìm được 6 tấm, tính gộp lại gần như hơn 20 tấm. Hô, thời gian cũng không còn nhiều lắm nên ăn cơm trưa, nơi này đều là hôi, chúng ta là đi ra ngoài ăn, vẫn là lại tiến vào trong đi một chút. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cảm giác trước tiên đem những thứ đồ này phiên dịch lại đây mới được đường ngay, vì lẽ đó do dự một chút sau khi, quay về bên kia Louis cả giật nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này Louis cả giật cũng nở nụ cười. Cũng có thể. Nói thật, hắn sớm liền ở ngay đây ngốc trắng ấy, hiện tại có thể đi rồi, hắn vẫn là rất vui vẻ. Liền đang lúc mọi người ra hiệu bên dưới, mọi người cùng nhau hướng về bên ngoài đi tới, tới thời điểm phải cẩn thận một chút, lúc trở về bởi vì biết là an toàn, vì lẽ đó bọn họ độ khá là nhanh. Có điều hơn một giờ, bọn họ liền quay trở về chính mình đóng trại địa phương, đến rồi nơi đóng quân sau khi, hai bên liền rất bình tĩnh ra đi. Tương Hải bọn họ trở về lều vải của chính mình, người cũng trở về lều vải của chính mình, nhưng tiến vào lều vải không bao lâu, kéo lây Sector, ạ dạ ly nạ, gã ly nạ, cổn sần tỉ tờ liền trước sau đi ra, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bên trong lều chỉ để lại Tương Hải cùng gọt ghi ở xéo ly, đương nhiên, còn có một cái tiểu hoàng, nhưng kia chỉ cũng đều giấu ở trên người nó đây. Các người nói Tương Hải sau khi đi vào lấy được cái gì? Nhìn phía xa để phòng Tương Hải đoàn người, Louis cả giật cau mày nói rằng, nhìn hiện tại Tương Hải động tác, hắn có thể xác định, Tương Hải nhất định là lấy được cái gì, nhưng là lấy được cái gì đây? Ta vừa nãy toàn bộ hành trình đều ở đây ghi chép động tác của bọn họ, cũng không có phát hiện bọn họ ở bên trong nắm món đồ gì, chỉ nhớ rõ cái kia cổn sấn tỉ tở đã từng nắm lên quá một cái đất, lẽ nào bọn họ là hướng về phía những kia đất tới? Nghe được Louis cả giật, Các đạt đức sở đến có chút nghi ngờ hỏi, nàng cũng có một chút xem không hiểu lắm Tương Hải bọn họ. Có thể. Khi mắt, Louis cả giật nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khi hắn xem ra, Tương Hải chuyện nghiệp chủ nếu như lấy hắn bò làm chủ, mà bò muốn lớn lên được, dĩ nhiên là muốn ăn tốt cỏ, Tương Hải nhưng là dựa vào bán cỏ kiếm lời rất nhiều tiền, mà hắn bán cỏ, liền muốn có thật đất, vì lẽ đó Tương Hải vì đất mà tới nơi này cũng không phải là không có nguyên nhân, vừa nói như vậy đến là hợp lý một chút. Lẽ nào trong này đất có cái gì thần kỳ hiệu quả hay sao? Nhìn ngày mai Tương Hải còn có vào hay không đi, nếu như hắn còn đi vào chúng ta phải đi làm một ít đất trở về nghiên cứu, nếu như hắn không đi, vậy chúng ta liền đem tin tức này chuyển quay lại đi chờ chúng ta nghiên cứu khoa học cơ cấu lại đây nghiên cứu cái này đất rất có thể chính là Tương Hải chỗ bí mật. Louis cả giật một bên nhìn Tương Hải bọn họ, một bên trầm giọng nói rằng, tuy rằng Tương Hải cũng không biết những người này nghiên cứu chính mình nghiên cứu nhầm phương hướng, nhưng hắn đến là còn rất tình nguyện những người này nghiên cứu sai. Ở bên trong lều, Tương Hải cùng gọt ghi ở xéo lý đem những kia chỉ một lần nữa làm tốt, sau đó ấn lại số trang trên ở biểu thị, một lần nữa cho sắp xếp thật sau khi, ghi vào đến rồi gọt ghi ở xéo lý mang theo loại nhỏ máy vi tính ở trong. Rất nhanh một đoạn văn tự không theo đức văn chuyển đã hóa thành, mặc dù có một ít câu nói không thuận, liền Tương Hải đại khái cũng nhìn rõ ràng. Viết vật này người, gọi là Bờ Juno Kẹo Cách, người này kỳ thực ở lúc trước nước Đức vẫn rất có danh vọng. Đã từng có tên nhân loại học gia, mà hắn nổi danh nhất cử động, chính là cùng sẽ vợ người cùng đi Hoa Hạ Tây Tạng, tìm kiếm trong truyền thuyết bên trong sảm bạ dạ hang động, nơi này cũng gọi là địa cầu trục tâm, thời không chi động. Nguyên bản vật này chỉ là một suy đoán, ở 1938 năm thời điểm, nước Đức đã từng phái người đi tìm quá, có điều cái gì cũng không có tìm được. Ở 1941 năm thời điểm, nước Đức ở Tâu Nga trên chiến trường tổn thất 500.000 người, một đo lượng xe tăng, 25 o ho ổ hỏa pháo sau khi, nguyên bản tốt đẹp cục diện cũng may chuyển tiếp đột ngột. Dưới tình huống như vậy, đảng vệ quân đầu mục hiểm lở liền nghĩ tới cái này liên quan với địa cầu trục tâm truyền thuyết, hy vọng sử thời gian trở lại 1939 năm, làm cho nước Đức thay đổi lúc trước phạm sai lầm lầm, một lần nữa động chiến tranh. Liên ở 1943 năm thời điểm, nước Đức người lần thứ hai khởi động cái kế hoạch này, đi tới Hoa Hạ Tây Tạng tìm kiếm hang núi này. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải ánh mắt híp lại, tuy rằng hắn thường thức tính nói cho hắn biết, những thứ đồ này đều là xà đạn, nhưng hắn vẫn là loại tính tình tiếp tục hướng phía dưới nhìn sang, bọn họ tìm được những tài liệu này, cùng với nói là tư liệu, còn không bằng nói là nhật ký, là Bờ Juno Kẹo Cách hồi báo tư liệu, bất quá là lấy nhật ký hình thức báo cáo đi lên. Phía trên này ghi chép tỉ mỉ bọn họ đến Tây Tạng sau khi, cùng lúc trước Tây Tạng kẻ thống trị trong lúc đó trò chuyện, đồng thời thu được sự giúp đỡ của bọn họ, đi tới Tây Tạng núi tuyết, tìm kiếm cái kia sảm bạ dạ hang động chuyện tình. Có điều cùng trong truyền thuyết bọn họ không có tìm được có chút sai lệch chính là, bọn họ tìm được rồi, đồng thời tiến nhập hang núi này, nhưng sau khi đi vào, bọn họ hiện hang núi này có to lớn thời không năng lượng, hoàn toàn không phải bọn họ những người bình thường này có thể tiến vào đi, vì lẽ đó bọn họ liền trở về. Nhìn phía trên phiên dịch, Tương Hải không khỏi trầm ngâm một chút, hắn đang suy nghĩ vật này chân thực tính, theo lý mà nói, như là trọng yếu như vậy tư liệu, người Mỹ lúc trước đến cướp đoạt nơi này thời điểm, nhất định thấy được. Cái kia vấn đề đã tới rồi, người Mỹ nếu đã thấy, vậy bọn họ tại sao chưa hề đem vật này lấy đi, mà lại như là rác rưởi vậy ném vào chi bên trong đây. Đừng nói người Mỹ không tin cái này, kỳ thực người Mỹ đặc biệt tin tưởng những thứ đồ này. Nói thí dụ như nước Mỹ 51 khu các loại, thế nhưng tại sao bọn họ không có lấy đi đây? Vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ cũng không tin tưởng thuyết pháp này, hoặc là bọn họ đã tìm được rồi, thế nhưng đồng dạng không có gì chim dùng. Bất kể là một loại nào, Tương Hải đều cảm giác thấy hơi hoảng hốt, nhưng khi nhìn trong tài liệu diện viết gì đó, tội liên đối ngọn đều rất tỉ mỉ, lại không giống như là chém gió, điều này làm cho Tương Hải có chút không biết làm sao. Ông chủ, chúng ta đi Tây Tạng. Nhìn Tương Hải có chút không biết làm sao dáng vẻ, bên này gọt ghi ở xéo lì do dự một chút sau, hướng về Tương Hải hỏi, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, nhưng lắc lắc đầu. Tạm thời trước tiên không vội vã, chờ có thời gian lại nói. Ngược lại chúng ta biết cái này Long Hình Huy Chương đến lúc đó là cái nào đi ra ngoài, vậy cũng không cần sốt ruột. Nhìn trong tài liệu diện viết rất rõ ràng tọa độ, Tương Hải đem những tài liệu này cho xé thành hai nửa, ném vào bên trong lều cỏ cồn lò lửa ở trong, bất kể nói thế nào, lần này mục tiêu là đạt thành. Sau đó liền muốn nhìn, Tương Hải có phải thật vậy hay không rất muốn mau chân đến xem, có điều coi như là đến xem, đó cũng không phải là hiện tại. 8. Đăng bởi. Chương 967. Đi trở về. Nếu đã hạ quyết tâm, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ lần thứ hai tiến vào một chuyến, chủ yếu là vì tìm xem, có còn hay không để sót tư liệu, đang xác định đã không có sau khi, Tương Hải bọn họ liền quay trở về, mà Louis cả giật bọn họ cũng thu được một chút thổ nhượng hàng mẫu. Tuy rằng Tương Hải rất nghi hoặc, bọn họ muốn vật này làm gì. Bất quá bọn hắn muốn, Tương Hải cũng hầu như không tốt nói thêm cái gì. Ở tất cả mọi thứ đều sau khi chuẩn bị xong, ở tới nơi này cái sơn động ngày thứ ba, Tương Hải đám người bọn họ rời khỏi nơi này, trở về bọn họ khi đến nền hợp vẹ đi sân trạm, ở lúc trở về, Tương Hải bọn họ dùng 5 ngày. Đây không phải là có cái gì bất ngờ, mà là đơn thuần bởi vì chiều gió vấn đề, Nam bán cầu cùng Bắc bán cầu bất đồng là, Bắc bán cầu quát Nam phong là ấm áp, mà Nam bán cầu quát Bắc phong mới được ấm áp, bởi vì bọn họ phương Bắc là xích đạo, là toàn cầu tối ấm áp địa phương. Hiện tại Nam Cực là mùa hè, nói cách khác nơi này ở quát Nam Phong, tuy rằng vẫn như cũ rất lạnh, âm 20-30 độ. Tới thời điểm, Tương Hải bọn họ là thuận gió, chạy tự nhiên nhanh, có điều lúc trở về là ngược gió, này độ tự nhiên sẽ trở nên chậm. Hơn nữa có lúc còn muốn trốn một hồi báo táp các loại, dù sao hiện tại cũng sắp đến mùa đông, Nam Cực mùa hè cũng chỉ có 3 tháng, ở sắp tiến vào khoảng tháng 3 thời điểm, khí trời sẽ thật nhanh đổi bại, có điều cũng may dọc theo đường đi không kinh không hiểm, chỉ là đi chậm một ít. Sau 5 ngày, Tương Hải bọn họ quay trở về hệ hợp vẹ đi sân trạm, khỏe mạnh tắm một cái sau khi, đem tuyết địa mổ tở và vân vân còn cho bọn hắn, ngủ vừa cảm giác, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ liền ngồi lên rồi. Trở về thì ở dạ đeo phệ gỗ cano. Trải qua hơn 10 giờ sốc này, bọn họ mới quay trở về thì ở dạ đeo phệ gỗ, lên bờ trong nháy mắt, Louis cả giật bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, đúng là trên mặt biển bay cảm giác cũng không thoải mái, hơn nữa chủ yếu nhất là, nhiệm vụ của bọn họ xem như là hoàn thành. Từ thì ở dạ đeo phệ gỗ quay trở về Argentina đều, Buenos Aires, rơi xuống máy bay, Tương Hải bọn họ liền đi kêu bên này đã sớm chuẩn bị xong khách sạn, vừa tiến vào đến khách sạn ở trong, Louis cả giật không khỏi cao hứng thổi một huýt sáo. Ha ha, có chút kích động, cuối cùng là không cần lại ở lại tại nơi trời đất ngập tràn băng tuyết ở trong, ngươi không vui sao? Nhìn Tương Hải, Louis cả giật kích động nói, đối với hắn mà nói, có thể không ở tại Nam Cực cái kia địa phương quỷ quái, thật lòng là quá tốt rồi. Vẫn tốt chứ, lần này chuyến hầu như chạy không. Nhún vai một cái, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, hắn thu được cái gì, trừ hắn ra cùng gọt gỉ ở xéo lì ở ngoài, có thể không có ai biết. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Louis cả giật cũng nở nụ cười. Tuy rằng ta không biết ngươi muốn đi Nam Cực thu được cái gì, nhưng nói thật lao huynh, phàm là có món đồ gì, cũng sớm đã bị liên bang học giả cầm đi, nơi nào sẽ lưu đến 70 năm sau khi cho ngươi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Louis cả giật cũng cười nói lên, khi hắn xem ra, Tương Hải không thu hoạch được gì, đây mới là đường ngay tử, nếu như Tương Hải thật sự thu được cái gì, đó mới phiền phức đây. Tối hôm nay có muốn hay không lại đi vui đùa một chút? Nhìn thấy nghe xong lời của mình sau khi, lộ vẻ bầu không khí cũng không phải rất cao Tương Hải, căn cứ muốn lấy lòng tất cả người có tiền ý nghĩ, Louis cả giật tiến tới, nhỏ giọng hướng về Tương Hải nhướng mày nói rằng, hắn nói đi chơi, tự nhiên là đi La Bổ Cạ, nơi đó có cái gì Tương Hải vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng buổi tối ngày hôm ấy trải qua, để Tương Hải cảm giác rất thần kỳ, nhưng không có nghĩa là hắn là một thay đổi thái, chơi bé gái chuyện như vậy, hắn cũng không cho phép bị làm nhiều lắm, thiếu đạo đức. Vì lẽ đó nghe được Louis cả giật sau khi, Tương Hải nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngày hôm nay thì thôi, ta thân thiết hạ nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai sẽ phải trở về mặt ruộng. Nhìn Louis cả giật, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải không đi, Louis cả giật cũng không cưỡng cầu, vật này đúng là không có cưỡng cầu, lại cùng Tương Hải hàn huyên một lúc hôm sau, hắn liền dẫn thủ hạ của chính mình đi tới. Mà Tương Hải cũng cho kẹo cùng cồn sần đi tờ thả giả, bọn họ nếu như muốn đi chơi, cũng có thể đi. Hai người này đúng là đi chơi, có điều không có đi La Bổ Cạ, mà là đang phụ cận trực tiếp tìm một. Mặc dù nói chính phủ quy định hợp pháp có thể đùa địa phương là ở La Bổ Cạ, nhưng chung quanh đây cũng không có thiếu giá hàng cùng cửa ngầm. Những người này là bị chính phủ bảo vệ, cũng không nộp thuế, tự nhiên kiếm cũng phải tiện nghi một ít, nhưng chất lượng nhưng không thấy đến quá kém. Theo cùng cổn sân liền ở phụ cận đây tìm hai cái chơi một đêm, còn Tương Hải thì lại ôm vào mình ba cái em gái khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, còn ở trước khi ngủ. Có cái gì không vận động, cái kia liền không có ai biết, liền ngay cả kia người cũng không biết, bởi vì bọn họ những kia đặt máy nghe lén các loại, có thể không có cách nào trốn quá ạ dạ lì nạ các nàng ánh mắt. Thủ lĩnh, việc này cứ như vậy xong. Mà ở Tương Hải bọn họ bình yên ngủ thời điểm, ở La Bổ Cạ một gian câu lạc bộ ở trong, kia bên này biệt động hạ bạ các hồn hướng về trong miệng của mình ngã một ly hịt kỳ, sau đó nhìn Louis cả giật nói rằng, nói thật, nhiệm vụ của lần này, ở tại bọn hắn xem ra chính là gặp một vòng tội, sau đó đánh giám không có sẽ trở lại. Như là bọn họ chiến đấu như vậy cùng nhân, nhưng là có chút trong lòng khó chịu, nhưng ở Tương Hải trước mặt, bọn họ là không dám đắc ý. Bất quá bây giờ Tương Hải không ở nơi này, vậy thì không trở ngại bọn họ hỏi một chút. Như vậy chơi là kết quả tốt nhất, làm sao, ngươi vẫn đúng là chuẩn bị cùng những tên kia ác chiến lập tức. Nói thật, đoạn đường này sang đây xem, Tương Hải bọn họ những người kia, cũng đều không phải dễ chơi. Khiếp mắt uống một hớp rượu, Louis cả giật cũng cười nói lên, đoạn đường này đi tới, hắn cũng không đoạn ở nội tâm của chính mình cật mới Tương Hải thực lực của bọn họ. Từ người đến chó, Tương Hải bọn họ thực lực của những người này, vẫn là tương đối có liêu, nếu quả như thật ác chiến lên, bọn họ những tinh anh này, đáng tiếc chưa chắc là những người đó đối thủ, những tên kia từ trang bị, đến thực lực, đến chiến thuật, đến thể phách, cũng đều không chịu thiệt. Được rồi, đây cũng là ta hoàn thành thoải mái nhất một cái nhiệm vụ. Nghe được Louis cả giật nói như vậy, bên kia mọi người cũng không có ý kiến gì, giống như là Louis cả giật biết đến, ở nước Mỹ tuyệt đối không nên đi chọc người có tiền. Bọn hắn bây giờ tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng bọn họ cũng biết, Tương Hải chính là có tiền người. Nhìn thủ hạ như thế nghe lời, Louis cả giật cũng nở nụ cười, nói thật, kỳ thực nội tâm của hắn đến là rất hy vọng Tương Hải còn có hành động gì, Tương Hải có cử động, sẽ có kẽ hở, sẽ có nguyên cớ. Louis cả giật không phải là một người tốt, ngươi đi cùng một đặc công nói hắn là người tốt, cái kia hầu như giống như là đang nói đùa như thế. Ngươi nói hắn cùng Tương Hải như thế lan lộn, thật không có thám thính Tương Hải nội tình ý nghĩ. Chớ chê ơ. Nói thật, đây chính là Tương Hải, nếu như đổi thành vậy người có tiền, cũng không dám với bọn hắn cứ như vậy xuất ngoại. Phải biết những người này cũng đều không phải cái gì tốt bính, thậm chí ở thám thính không tới Tương Hải bí mật tình huống, đồng thời Tương Hải bọn họ bên này thực lực không mạnh, bọn họ đều có khả năng sẽ đi bắt cóc tống tiền, chuyện như vậy lại không phải là không có đã xanh. Vì lẽ đó cảm ơn trời đất, Tương Hải thực lực của bọn họ đủ mạnh, ở tiền lời so với không được tỷ lệ thuận tình huống dưới, những người này vẫn là quyết định bảo vệ công việc của mình mới là chủ yếu nhất, Tương Hải đó cũng không phải là rất dễ dàng đối phó tồn tại a. Bất quá bây giờ cũng rất tốt, nếu như Tương Hải cứ như vậy về nước Mỹ, mất đi lòng hiếu kỳ của mình, cái kia đối với bọn hắn mà nói, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù lớn tiền không có kiếm được, nhưng một ít món tiền nhỏ đến cũng không sai. Dĩ nhiên, bọn họ còn có mang về thổ nhưỡng đây, nếu như những này đất thật hữu dụng, vậy bọn họ cũng là đạt. Tương Hải cũng không có cho Louis cả giật càng nhiều thấy sang bắt quảng làm họ cơ hội. Sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tương Hải bọn họ liền ngồi lên rồi chính mình túi chiếc phi cơ kia. Từ Buenos Aires, bay thẳng bộ tận. Từ Nam bán cầu bay đến Bắc bán cầu, nói thật cũng thật mệt mỏi, Buenos Aires là không có thẳng tới bộ tận máy bay, Tương Hải phía trước nói qua, hắn đây là túi máy bay, xuống phi cơ thời điểm, tự nhiên cũng phải cần qua hải quan và vân vân, cũng thật phiền toái. Có điều ở qua hải quan, đặt tới bãi đậu xe thời điểm, Edward Anderson cùng Robin Garcia cũng chờ đợi đã lâu. Bọn họ là tới đón Tương Hải bọn họ, đương nhiên cũng phải thoáng nói một chút khoảng thời gian này thu hoạch. Vì lẽ đó gã Lina, theo bọn họ rất hiểu chuyện lên một chiếc xe khác, mà Tương Hải cùng ạ dạ Lina thì lại lên chiếc thứ nhất F-75O, theo động cơ động, hai chiếc cự thú cũng hướng về phi trường bên ngoài mở ra, đồng thời Edward Anderson cùng Robin Garcia cũng hướng về Tương Hải giới thiệu tình huống. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Nam Cực bên kia là càng ngày càng lạnh, đến rồi mùa đông sao. Nhưng hoạch rộp bên này nhưng càng ngày càng ấm áp, tiến vào tháng 2 phân sau khi... Hoạch rộ bên này ban ngày khí hậu đã có thể đạt đến linh lên, tuy rằng vẫn còn có chút lạnh, nhưng ở ban ngày thời điểm đã đông không được tuyết. Thái dương sái ở đồng cỏ trên, tảng lớn tuyết hóa thành nước, có điều ở vào buổi tối, nhiệt độ lại sẽ rơi đến dưới 0.5 độ khoảng trường. Sau đó hóa điệu tuyết nước sẽ kết thành khối băng, có điều Tương Hải bọn họ nào còn có một chỗ tốt, đó chính là hải dương gió mùa. Đại hải là vĩnh viễn sẽ không kết băng, mà gió biển mang theo ấm áp khí cái tiến vào đồng cỏ, cũng làm cho đồng cỏ trước một bước tỉnh lại. Ấn lại dỗ Bin Garcia, bọn họ đã ở xua đuổi Ngưu Quần thời gian dài ở tại đồng cỏ lên, bởi vì Ngưu Quần có thể đem những kia băng dâm nát, đồng thời những kia đầu mùa xuân thảo diệp, cũng có phong phú dinh dưỡng. Ông chủ, chúng ta muốn chuẩn bị làm cá bột cùng cỏ trồng. Nhìn phía sau Tương Hải, Edward Anderson cười nói lên, Tương Hải cho hắn như vậy phong phú tiền lương, hắn tự nhiên nghĩ phải báo đáp Tương Hải, mà thả cá miêu, nhưng là trọng yếu nhất. 8. Đăng bởi. Chương 968. Lại mua cá bột. Này, Thương Tiên Sinh, Edward, các ngươi tới rồi. Rất xa, biệt hiệu Thiết Ngưu En ngói liền lớn tiếng quay về Tương Hải kêu lên, nghe được tiếng nói của hắn, Tương Hải cũng đánh tay lái, hướng về hắn cứ gọi phương hướng lái đi. Không lâu lắm, ô tô, dừng ở trước mặt hắn gần như 5-6 mét địa phương xa, tiếp theo Tương Hải cùng Edward Anderson cùng đi hạ xuống, vừa mới đi xuống, En ngói liền cười lớn tới đón. Tính ra tới hôm nay mới thôi, Tương Hải đã trở về rồi 3 ngày. Này 3 ngày, Tương Hải đầu tiên là ở trong nhà khỏe mạnh động viên một chút hắn những nữ nhân kia, đặc biệt là đã trở về Tề Khiết cùng Tề Nhã. Hai người này muội chỉ, ở trong nhà thời điểm bị Tề Lệ thật đốn thu thập, cho nên bọn họ cũng là đầy cõi lòng tức giận. Bây giờ thấy Tương Hải, các nàng cũng là giận không chỗ phát tiết, mấy ngày nay nhưng là khỏe mạnh thu thập Tương Hải một trận. Đương nhiên, các nàng nếu nói thu thập, chính là ở trên giường thu thập Tương Hải, các nàng lập chí với muốn ở Tề Lệ mang thai trước tiên mang thai. Có điều đáng tiếc là, hiện nay cũng không có gì động tĩnh, mấy ngày nay vào buổi tối Tương Hải đều bị các nàng chiếm đoạt, ban ngày thời điểm cũng không có nhàn rỗi, mang hoạt sau 3 ngày, hắn lúc này mới xem là khá ra khỏi nhà. Dù sao hắn những nữ nhân này có lúc đúng là có một ít tiểu làm, nhưng liên quan với trong trang viên nghề nghiệp vấn đề, các nàng vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ, mua cá miêu có thể nói là đại sự, không cho phép các nàng không đem thu thập Tương Hải chuyện tình tạm thời thả vừa để xuống. Liên ngày hôm nay, Tương Hải liền đi theo Edward Anderson cùng đi bộ tờn bên này cảng, còn nguyên bản muốn đi theo ạ dạ Lina, Tương Hải cũng không có làm cho nàng theo, hắn muốn quá một hồi không có nữ nhân theo sinh hoạt, thật lòng là quá mệt mỏi. Đối với Tương Hải thực lực của bản thân, còn có nơi này chính là bộ tờn tự tin, ạ dạ lì nạ cũng không có ép buộc Tương Hải mang theo các nàng, không cho các nàng theo, các nàng cũng vui vẻ đến ở trong nhà ở lại, mà Tương Hải cùng ẻ đùa Anderson thì lại lái xe đi rồi. Đặt tới bến tàu sau khi, cũng sớm đã chào hỏi ẻn ngói liền ngay lập tức xông ra, nhìn ra, hắn đã chờ rất lâu rồi, nói đến, ẻn ngói cùng lúc trước thời điểm nhưng là không giống nhau. Tương Hải mấy năm trước mới vừa mua hắn cá bột thời điểm, người này chỉ có thể coi là nơi này trung đẳng thiên hạ thương nhân. Dù sao so với hắn địa bàn lớn, so với hắn chủng loại nhiều người có khi là, hơn nữa hắn là một người da đen, tuy rằng nước Mỹ cũng không có thiếu tốt người da đen, nhưng trên căn bản người da trắng thậm chí là người da vàng, đối với người da đen còn chưa phải như vậy tín nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì Edward Anderson đề cử, Tương Hải khả năng cũng sẽ không đến tìm hắn mua cá miêu đi. Hơn nữa chủ yếu nhất, người Mỹ rất không thích nuôi trồng cá bột, bọn họ càng yêu thích đi trong biển sâu chảo, vì lẽ đó cá bột bán cũng không tốt. Nhưng câu ca giao được, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa, huống chi Tương Hải đã có sắp tới 2 năm chưa từng thấy hắn. Từ khi ban cho Tương Hải cá bột sau khi, năm thứ nhất hắn chuyện làm ăn vẫn là như vậy, nửa chết nửa sống, nhưng ở năm thứ hai, tất cả liền cũng thay đổi, làm Tương Hải hải sản ra thị trường sau khi, tất cả mọi người cảm thấy Tương Hải hải sản thật là tốt nơi đến, liền không ít người đều ở đây hỏi thăm, Tương Hải cá là từ đâu tiến vào, bởi vì bọn họ biết, Tương Hải cá bột cũng là mua. Nghe được nghe qua, nghe được ẻn ngói nơi này, tiếp theo hắn bên này liền bốc lửa, bởi vì hắn bán cá bột chất lượng không sai, giá cả không mắc, hơn nữa chủ yếu nhất là, có thể nuôi thành Tương Hải loại kia cá, liền tất cả mọi người theo động lòng. Này sắp tới một năm này, ẻn ngói cá bột chuyện làm ăn là càng làm càng lớn, hắn cũng hướng về ngân hàng vay khoản, đem mình vốn là cá bột chuyện làm ăn, làm lớn ra 5 lần, nhưng vẫn như cũ cũng không đủ cầu, có số lớn người lại đây mua, tuy rằng nuôi đi ra ngoài cá chưa chắc sẽ cản trên Tương Hải cá. Nhưng là hắn làm ăn vẫn là rất tốt, chất lượng ở nơi đó bày đây, vì lẽ đó coi như là nuôi không ra Tương Hải cá, cũng có người nguyện ý cùng hắn làm ăn, hiện tại này một năm này, hắn một lần nhảy vọt trở thành bổ tẩn cá bột thương nhân ở trong 10 vị trí đầu tồn tại, hơn nữa còn có đạt đến ý tứ, không thể bảo là không tốt. Bất quá với uống nước không quên người đào giếng, mặc dù đang người Mỹ xem ra chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, thế nhưng hắn vẫn như cũ rất cảm kích Tương Hải hắn ẻ đùa Anderson điện thoại nói muốn chọn cá bột sau khi. Tương Hải bên này cá đều là hắn tự mình chọn lựa, đương nhiên, không phải hắn nuôi trồng, mà là hắn trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi, cuối cùng tuyển ra tới, chất lượng tốt nhất, cái đầu lớn nhất cá lớn. Ngày hôm nay Tương Hải chính là tới xem một chút cá lớn, sau đó thuận tiện với hắn ký hợp đồng, lựa chọn mua cá loại. Này, Thiên Nhiêu, ta nhưng là nghe nói ngươi nơi này làm là càng lúc càng lớn. Nhìn nên tới được ẻn ngói, Tương Hải cười nói lên, tiếp theo cũng không ngại trên người hắn có chút mùi tanh hôi, cùng hắn lẫn nhau ôm một cái. Mà ẻn ngói đối với lần này cũng rất vui vẻ, phải biết tính khí cho dù tốt người da đen, cũng có một chút quái, hắn kết bạn, trên căn bản chỉ giao cùng cấp bằng hữu, bởi vì bằng hữu liền muốn bao dung bọn họ tất cả, nói thí dụ như bọn họ màu da, trang phục của bọn họ ham muốn, bao quát trên người bọn họ mùi vị. Tương Hải hiện tại không có đi quản trên người của hắn mùi cá mà cùng hắn ôm một hồi, điều này cũng làm cho hắn rất cảm kích, cũng là thật lòng coi Tương Hải là bằng hữu, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm. Cái kia hai hàng đại bạch nha cũng lộ ở bên ngoài. Này, Tương, bằng hữu của ta, này có thể ít nhiều người à, đến, tiến vào cá lều tới nói. Đồng dạng cùng Tương Hải nói một câu sau, hắn liền cười dẫn Tương Hải đi vào xa xa cá lều ở trong, vừa đi vào đi, Tương Hải liền phát hiện cái này cá lều kỳ thực chính là khoát lên hải lý, với hắn lần trước tới thời điểm như thế, có điều quy mô nhưng phải kinh lần trước lớn hơn nhiều. Như là như vậy cá lều, ta hiện tại có 10 cái. Có điều các ngươi muốn tốt nhất cá lớn, đều ở nơi này. Nhìn thấy Tương Hải trong mắt hiếu kỳ, ẻn ngói cũng cười nói lên, tiếp theo hắn liền dẫn Tương Hải cùng Edward Anderson đi tới đến rồi một to lớn vong hồng ở trong, khởi động bên cạnh cơ khí, đem vong hồng từ từ đi lên dơ lên, tiếp theo một ít thật nhỏ cá bột liền bị vong hồng lôi kéo nổi lên đến rồi trên mặt nước, tiếp theo hắn liền vơ vét một cái, cầm trong tay cá bột, biểu diễn cho Tương Hải đến xem. Năm ngoái cuối tháng 11 thời điểm, Edo đại ca liền nói với ta các ngươi năm nay muốn cá bột chủng loại, đây chính là ta cố ý đi tìm tới, các ngươi nhìn. Cầm trong tay cá bột đưa cho Tương Hải cùng Edo Anderson, ẻn ngói cũng nói. Bởi vì có một lần thành công nuôi trồng sau khi, Edo Anderson cũng đúng này một mảnh thủy vực sinh ra tự tin, mặc kệ cái này thần bí thủy vực là thế nào hình thành, này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ biết là, này một mảnh thủy vực có thể kiếm bộn tiền là được rồi, mà hắn cũng biết ở những ngày sau đó diện. Lao lao thật thật cho Tương Hải làm công, này mới là chủ yếu nhất. Vì lẽ đó ở năm ngoái tháng 11 thời điểm, tự tin tăng gấp bội Edward Anderson, liền cùng ngần ngói nói để hắn đi làm một ít tốt cá bột, Tương Hải bọn họ muốn mua cũng là mua loại này cao cấp, kỳ thực theo lý mà nói, cá đủ đỏ cũng coi như là tốt cá, nhưng Tương Hải dĩ nhiên nhìn không thuận mắt, hắn muốn tốt hơn cá. Hiện tại Tương Hải cùng ẻ đùa Anderson trong tay, chính là tốt hơn cá, bạch xương. Có người sẽ nói, xương cá sao, trên căn bản ai cũng ăn qua, vật kia ở quốc nội cũng không đắt, ở nước Mỹ còn có thể bán quý giá. Kỳ thực sẽ nói lời này, trên căn bản chính là đối với xương cá không có gì hiểu rõ, xương cá cũng chính là tục xương cá chim, là muốn phân thật nhiều loại, kém nhất chính là ngân xương, thứ yếu còn có kim xương, hồng xương, nước ngọt bạch xương, đao xương, ô xương, hôi xương, đâm xương, lấm tấm lồng gà xương, hoa tuyết xương, nam mỹ xương, đường nét lồng gà xương chờ đã, xương cá chủng loại không giống, trên lệch giá cũng tương đối lớn. Trong đó khá là thường gặp kim xương cá, giá cả cũng rất thấp, xem như là bên trong cấp thấp đồ hải sản, có điều bạch xương liền không giống nhau. Bạch xương chia làm nước ngọt bạch xương cùng bạch xương hai loại, loại cá này chủ yếu là phân bố ở Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương, Đại Tây Dương là không có. Mà ở quốc nội, loại cá này, thành cá bán được 100 NDT trở lên 1 cân là rất thường gặp, có điều Tương Hải ở đây nuôi, tự nhiên không thể chỉ bán tiện nghi như vậy, hắn là ấn lại kg bán, 1 kg sơ đính giá tiền là $50, muốn so với cá đủ đỏ đắt hơn 10 USD, hơn nữa chủ yếu nhất là, loại cá này lớn lên cũng nhanh. Nhìn trước mặt những này cá bột, bên này ẻ đùa Anderson tiện tay lấy ra đến rồi một con, mổ bụng phá bụng, vừa ngửi, ăn nữa một khối nhỏ thịt, để phán đoán những này cá lớn có hay không đánh qua dược, hoặc là có bệnh các loại. Kiểm tra sau khi kết thúc, hắn khe khẽ gật đầu, biểu thị những này cá đều không có vấn đề gì. Nhìn thấy ẻ đùa Anderson đã nhận rồi, Tương Hải cũng không nhiều nói, cầm trong tay tiểu ngư vứt về tới vong hòm ở trong, hướng về ẻn ngói gật gật đầu, nhìn thấy Tương Hải tán thành là cái này phẩm chất, ẻn ngói cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại thứ nhất cá xem như là định xong. Sau đó hắn liền dẫn Tương Hải bọn họ tiếp tục sau này đi. Thứ hai vong hỏm chính là hắn chuyên môn chọn cá ngừ kali, cũng chính là nếu nói kiên cá. Bất quá bọn hắn kiên cá cùng vậy Thái Bình Dương kiên cá, cũng chính là nếu nói chưa trưởng thành tiểu kim thương cá không đồng dạng như vậy là, loại này kiên cá có thể tính là to lớn kiên cá, Tương Hải chỉ đi tinh anh con đường, nếu như là vậy tiểu kim thương cá, hắn có thể lười đi nuôi. Ấn lại Quốc tế Thủy sản Hiệp hội công bố giá cả đến xem. Bình thường to lớn nhất chỉ có thể dài đến 40-50 cm kiên cá, hiện nay trên quốc tế giá bán vì là $1,600 một tấn, tương đương 1,6 USD một kg, Tương Hải tự nhiên không thể nuôi loại cá này. Vì lẽ đó hắn nuôi cũng là lớn cá ngừ kali, tính ra cũng không xem như là kiên loại cá, tên khoa học gọi là trường kỳ cá ngừ kali, to lớn nhất có thể dài đến 1,5 m khoảng trường, ở cá ngừ kali trong gia tộc xem như là nhỏ bé, nhưng vật này giá cả cũng rất không nhỏ. Ở quốc nội chất lượng tốt gần như muốn bán được 200 NDT một cân, 1 kg chính là 400 NDT, tương đương thành USD, đại khái là có hơn $60, Tương Hải con cá này, dự tính bán sỉ giá bán đến $100 một kg, vẫn là rất công đạo. A. Đăng bởi. Chương 969, mua tiến vào cá bột. Xem xong rồi hai loại cá bột sau khi, Tương Hải gật gật đầu, tổng thể mà nói, hai thứ này hắn còn là rất hài lòng. Cứ như vậy đi. Chúng ta tới nói chuyện này hai loại cá giá cả. Tương Hải nhìn An Thác Vạn cười ha hà nói. Hắn là chuẩn bị dùng này hai loại cá để thay thế cá đủ đỏ, còn dư lại cá mú nghệ, cá hồi Đại Tây Dương cũng chính là cá hồi những này vẫn là sẽ nuôi trồng, hơn nữa còn sẽ gia tăng tôm hùng công, tôm sú, đế hoàng cua đưa lên, đồng thời Tương Hải còn chuẩn bị đưa lên một ít ốc vòi voi, phàm là kiếm tiền đồ vật, hắn đều phải nuôi nuôi xem. Cái này không vội vã. Trường kỳ kim thương bên kia bởi vì không cách nào bình thường gây giống, vì lẽ đó số lượng cũng không có cách nào quá mức bảo đảm, bất quá ta bên này còn lấy được một ít cá bột, Tương tiên sinh, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe được Tương Hải, bên này An Thác Vạn cũng nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, hắn thực sự nói thật, bạch xương cùng cá đủ đỏ những người này phải không đáng giá sinh sôi là rất dễ dàng. Nhưng cá ngừ kali, cả đời này đều ở đây chúng quanh dù, sẽ không dừng lại. Bởi vì bọn họ quai hàm đã thoái hóa. Vì lẽ đó loại cá này muốn gây giống có thể, nhưng thật lòng rất khó, vì lẽ đó về số lượng cũng không có cách nào quá mức bảo đảm. Như là đồng dạng là tiểu tể, bạch xương cái kia vong hồng ở trong có 10 vạn đuôi cá bột, những này cá bột còn sống rất vui vẻ, nhưng trường kỳ kim thương chi một bên chỉ có 2.000 đuôi, những ngày qua còn chết rồi 10 mấy đuôi, thật sự là bởi vì này chút cá phạm vi hoạt động quá lớn. Vì bù đắp sự thiếu sót này, vì lẽ đó hắn cố ý còn nhiều lấy một ít quý báu cá loại đến cho Tương Hải xem. Ồ, cái kia tới xem một chút đi. Nghe được hắn, Tương Hải lông mày cũng vẩy một cái, sau đó đi tới nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này An Thác Vạn cũng mang theo hắn đi tới phía sau mấy cái vong hòm trước mặt của. Vẫn như cũ dùng chạy bằng điện khí tải, đem dưới nước vong hòm kéo lên, tiếp theo từng cái tiểu ngư miêu xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Đây là... Nhìn loại này có chút lạ mắt cá bột, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đây là ngân cá tuyết. Nghe được Tương Hải, An Thác Vạn vẫn không nói gì đây, Edward Anderson đã nói chuyện. Ngân cá tuyết. Đây là cá tuyết sao? Nhìn trước mặt những này trường điều con vật nhỏ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Vật này tuy rằng gọi là ngân cá tuyết, nhưng cũng không phải cá tuyết, là hắc du cá khoa. Loại cá này là Thái Bình Dương cùng Bắc Băng Dương cá loại, chủ yếu cung ứng quốc gia cũng là Tâu Nga cùng Dạp Ản. Nghe nói tương tiên sinh tổ quốc vật này cũng bán không sai. Nghe được Tương Hải, bên này An Thác Vạn cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng nhìn về phía những này cá, sau đó trong đầu đến là lóe lên một ý nghĩ, dường như trước đây hắn đang nhìn dạ vạn phim hoạt hình thời điểm từng xuất hiện vật này. Liền lập tức lấy ra điện thoại di động, cho Tề Lệ phát ra một thoại chat, hỏi nàng có biết hay không loại cá này. Rất nhanh Tề Lệ liền cho hắn phát ra tin tức, đúng là biết loại cá này ở quốc nội thuộc về quý báu cá loại, cá tuyết là cá tuyết. Ngân cá tuyết là ngân cá tuyết, tuy rằng chênh lệch một chữ, nhưng chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Loại cá này bán lẻ, giá cả đều phải ở 110 NDT trở lên, bán sỉ cũng phải hơn 80, hơn 90 một cân, tương đương thành kg và đô la Mỹ, đại khái là 35 đô la Mỹ khoảng chừng 1 kg. Nghe được con số này, Tương Hải gật gật đầu, đúng là không tính tiện nghi, con cá này hắn cũng có thể bán 60 đô la Mỹ 1 kg, bởi vì chỗ khác chảo con cá này. Càng nhiều hơn chính là tiểu ngư, mà hắn là có thể đem loại cá này nuôi lớn. Cái này có thể túc lượng cung cấp sao? Chỉ vào ngân cá tuyết, Tương Hải hướng về An Thác Vạn nói rằng. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Nghe được Tương Hải, An Thác Vạn vỗ hung khẩu nói rằng, loại cá này đã ở Á Châu bên kia có người nuôi trồng. Có điều loại cá này là sống sống ở đáy biển khoảng 2.000 mét, vì lẽ đó nuôi trồng không có cách nào sử dụng vong hòm. Nói cách khác nuôi trồng có thể là được nhóm nuôi trồng liền không có khả năng lắm. Vì lẽ đó loại cá này, coi như là nuôi trồng cũng là ấn lại ra sinh bán. Có điều cá lớn, hắn đã liên hệ được rồi, về số lượng chắc là sẽ không có vấn đề, còn chất lượng, vậy thì lại càng không có vấn đề. Còn có loại này, tờ si đại ẹ, nghe nói loại cá này ở Hoa Hạ cũng rất có thị trường. Nhìn Tương Hải rất hài lòng loại cá này, An Thác Vạn cũng cười, sau đó nổi lên một cái khác vóng hỏm, ở bên trong có một loại màu trắng mang theo hắc ban điểm tiểu ngư. Nhìn cái này cá, Tương Hải hứng thú. Bởi vì này cá hắn nhận thức, tên khoa học gọi là tợ xì đại ẹ, mà nhũ danh thì lại gọi là cá mũ dẹt. Đúng, xem Hồng Kông điện ảnh, bên trong có không ít hải sản tiểu lâu các loại, trong đó đồ tốt nhất, chính là cái này chơi ứng với. Liền hắn lại lập tức chụp ảnh đi hỏi Tề Lệ, Edward Anderson là biết rất nhiều, nhưng đối với việc đó quý báo hải sản có thể bán bao nhiêu tiền, hắn cũng có một chút không rõ, dù sao lấy trước hắn chưa có tiếp xúc qua những này, ở phương Tây tối có thị trường cá chính là cá tuyết. Dinh dưỡng phong phú, giá cả vừa phải, kỳ thực xa xỉ cá thị trên căn bản đều là Á Châu bên kia mang theo tới. Người phương Tây cũng không phải quá ăn cá, ngươi xem một chút không ít phòng ăn cơm kiểu Tây điếm, hắn nơi đó thịt cá món ăn, cũng chỉ có cá tuyết. Chỉ là chia làm phổ thông tuyết, hắc tuyến tuyết, Thái Bình Dương tuyết các loại, đi một ít trung san nhà hàng, ngươi sẽ phát hiện, cá hẳn là giá bao nhiêu, bao quát cá ngừ kali, thứ này trước đây ở Đại Tây Dương bên này thật lòng không có người nào sẽ đi ăn. Đây đều là biểu hiện chính mình vũ dũng gì đó, nói thí dụ như đơn độc ra biển, chảo một cái cá ngừ kali và vân vân trở về, chứng minh mình là một thành công ngư dân liếu chi loại. Cận đại dạ phản bắt đầu lưu hành ăn vật này sau khi, thân là lúc trước toàn thế giới đệ nhị đại kinh tế thể, loại cá này mới bắt đầu đăng giá, coi như là hiện tại, loại cá này lớn nhất thị trường, vẫn là dạ phản thọ tì điếm. Không lâu lắm Tề Lệ liền lại truyền tới tin tức, tờ xì đại ẹ, cũng chính là cá mú dẹt, tương tự rất có thị trường. Ở quốc nội một ít khách sạn giá bán 980 đồng tiền một cân, đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là quốc nội khách sạn giá bán, những năm này tối cũng đã trượt. Vừa nãy Tề Lệ hỏi mình một chút bên này chọn mua bộ, cá mú dẹt giá cả, tiến vào giá là 260 đồng tiền một cân, tương đương 520 đồng tiền một kg, nghe được Tề Lệ báo giá, Tương Hải ở trong lòng hợp tính toán một chốc, hắn người này xưa nay đều là gian thương, tuy rằng giá cả 1 kg sắp tới 100 đô la Mỹ. Cái kia Tương Hải liền theo 100 đô la Mỹ lại phòng 40% để tính, 140 đô la Mỹ 1 kg. Muốn đến nơi này, Tương Hải ánh mắt sáng lên, tinh khiết ấn lại đơn giá để tính, này chơi ứng với có thể là hiện nay chính mình ngư trường bên trong đáng giá tiền nhất đi. Nhìn Tương Hải đối loại cá này cũng rất hài lòng, bên này An Thác Vạn trực tiếp kéo bên cạnh lưới cá. Đây là Hắc Tuyến Tuyết, cũng không cần giới thiệu, chúng ta rất quen thuộc. Nhìn mới cất tới vong hỏm, Tương Hải không khó nhìn ra vong trong dương cá là cái gì giống. Hắc Tuyến Tuyết, cá tuyết ở trong quý tộc, nhưng loại cá này coi như là giá bán, cũng bán không lên rất cao giá cả. Bởi vì này cá lớn, không có sống cá, lên thuyền, liền muốn đem đầu cho gọt xuống đi. Ở nước Mỹ bán lẻ giá cả đại khái là 11 đô la Mỹ tờ UNG. Đương nhiên, này chỉ là tiên, mà không phải đồng. Tương Hải coi như là ấn lại tiền bán, phòng trừng cũng chính là cùng cá đủ đỏ như thế, bán được 40 USD 1 kg. Vì lẽ đó loại cá này, Tương Hải coi như là nuôi cũng không có ý định nuôi rất nhiều. Không không không, ta tự nhiên biết loại cá này là không vào được pháp nhãn của ngươi, vì lẽ đó ta cũng không có chuẩn bị cho Tương tiên sinh giới thiệu loại cá này, ta muốn giới thiệu là loại này. An Thác Vạn nghe được Tương Hải sau khi lập tức lắc lắc đầu, sau đó chỉ hướng Hắc Tuyến Tuyết bên cạnh một tiểu vong hòm, một nhỏ vô cùng vong hòm, nhìn vong hòm ở trong cá, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ. Loại cá này vóc người thon dài, mặc dù chỉ là cây non, nhưng cũng nhìn ra đến, con cá này trưởng thành liêu chi sau, hẳn là thuộc về loại kia người cao thon hình, mà loại cá này màu sắc đến là có chút quá mức tươi đẹp, dĩ nhiên là màu đỏ, hơi có chút mang phấn. Đây là cá mũ chấm. Nhìn loại cá này, Tương Hải không khỏi âm thầm tạp lưỡi, loại cá này hắn biết, xác thực nói là hắn ăn qua. Loại cá này lúc trước hắn ở đế đô được chấp hành thời điểm đã từng ăn qua một lần, nói thật, con cá này mùi vị bình thường đi, không tính đặc biệt được, nhưng là tuyệt đối không có thể nói là kém, nhưng ở Tương Hải xem ra, con cá này mùi vị muốn so với mình cá mú nghệ chênh lệch một ít. Đặc biệt là ở biết rồi loại cá này gọi là cá mú chấm sau khi, Tương Hải còn ở trong lòng thầm nói, cá mú chấm, vậy có không có hồng tinh mạ đạ dạ à? Phòng chứng danh tự này cũng là Hồng Kông người bên kia cho nó lên đi. Có điều coi như là như vậy, cũng không có ai có thể hãn động vật này giá cả. Tương Hải đã từng thấp giọng hỏi quá, loại cá này dù nhì trịa trở phẩm ra sinh ra từ Vu Hoa Hạ Đông Sa quần đảo, hơn 800 một cân, nhị đẳng hồng nhạt bên trong mang hắc tên là Úc Đông, hơn 700 một cân, cấp 3 phẩm mang theo hồng nhạt, xem như là nhân công nuôi trồng, đã ở 600 khoảng trường, nơi này nói là một cân. Hiện tại Tương Hải trước mặt những này cá bột, tự nhiên là nhân công nuôi trồng, nhưng Tương Hải nhưng có tự tin có thể đem nó nuôi thành giã sinh loại kia phẩm tương. Nói như vậy, loại cá này 1 cân 800, 1 kg chính là 1.600, tương đương thành đô la Mỹ hơn 200, sắp tới 300 dáng vẻ. Vậy mình chỉ bán 300 được rồi, 300 1 kg cá, suy nghĩ một chút Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 300 1 kg, con cá này ở Tương Hải nuôi trồng bên dưới, phòng trừng 1 năm là có thể dài đến 1 kg. Nếu như mua 1 triệu đôi, đó chính là 1 triệu kg, như vậy nói cách khác, giá trị 300 triệu. Nếu như là ngàn vạn đôi đây, 3 tỷ. Muốn đến nơi này, Tương Hải lông mày cũng không tự chủ gạt gạt, dường như, đại khái, khả năng, trong trước mắt, hắn đối cá ngừ vây xanh cũng không có lớn như vậy hứng thú. Cá ngừ vây xanh vật này, thời gian mấy năm mới lớn lên đến đặc biệt lớn. Mà có thời gian này nếu như mình đều nuôi cá mú chấm, hay là, khả năng, muốn so với nuôi vây xanh kiếm còn nhiều hơn đi. Huống chi hắn có thể không có chỗ đi mua vây xanh cá bột, hắn chỉ có thể qua chính mình cá trong sàn cá ngừ vây xanh đến từ từ sinh sôi. Muốn đến nơi này, Tương Hải híp mắt lại, hắn phải cố gắng tính toán một hồi, vốn chỉ là chuẩn bị mua một ít bạch xương cùng trưởng kỳ kim thương hắn, hiện tại đến là có một ít dao động. Đăng bởi chương 970, chủng loại đa dạng A. Nhìn nhiều như vậy cá, nói thật, Tương Hải rất động tâm, tương đối động tâm. Nói hắn không muốn những vật này là không thể nào. Có thể vấn đề chính là ở, hắn có thể muốn, nhưng phải nhiều thiếu là một vấn đề. Có lẽ đối với người khác tới giảng, những thứ đồ này cũng không thể tùy tiện nuôi, dù sao nước chất bao nhiêu, cá, phân bố tình huống các loại, cũng là muốn suy tính, nhưng Tương Hải đến là không cần làm những này, hắn phải làm, cũng chỉ là đơn thuần đem những này cá bỏ vào hải lý, mật độ không nên quá đại là được rồi, vì lẽ đó cùng Edward Anderson nhìn nhau một chút sau khi... Tương Hải cùng hắn cũng nhỏ giọng nói thầm lên, xác thực, đây là một cái rất chuyện phiền phức, có điều cũng may. Edward Anderson bọn họ vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Ấn lại chúng ta cá chẳng hiện tại cá phân bố và số lượng, chúng ta mua cá miêu, hạn mức tối đa hẳn là đại ngư 12 triệu đôi, tiểu ngư 80 triệu đôi, cụ thể xin ngài chỉ điểm. Suy nghĩ một chút, Edward Anderson quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, nếu nói đại ngư, đó là có thể dài 1 mét trở lên cá. Trường kỳ kim, cá mú nghệ những thứ này đều là, nếu như Tương Hải phải nuôi cá tuyết, vật này cũng là, còn những thứ khác cá đều là tiểu ngư. Dù sao bất kể là cá mú chấm, bạch xương, ngân tuyết cá, cá mú dẹt, những này cá đính thiên cũng chính là trưởng cái 1 kg, 2 kg cũng sẽ chấm dứt, như vậy cá trong biển diện tự nhiên là tiểu ngư loại, dù sao coi như là đại Tây Dương cá tuyết, đó cũng là có thể phồng nặng 200 cân, dài hơn 2 mét, huống chi là bắp thịt mật lớn hơn kim ngư. 12 triệu vĩ đại cá, 80 triệu đôi tiểu ngư, ừ, thiên ngư. Ở trong lòng bản tính toán một chốc, đây là ngư trường có thể thừa nhận hạn mức tối đa, Tương Hải tự nhiên không thể ấn lại hạn mức tối đa đến mua cá, vì lẽ đó ở trong lòng suy nghĩ một chút, ấn lại 3/4 hơi bão hòa đến nuôi cá là được rồi, vì lẽ đó kế hoạch một hồi sau khi, Tương Hải nhìn về phía An Thác Vạn. Ai, Tương Tiên Sinh, ngươi nói. Nghe được Tương Hải gần như tính toán được rồi, bên này An Thác Vạn cũng cười hướng về Tương Hải hỏi. Ta năm nay muốn 4 triệu đôi trường kỳ kim, còn có 2 triệu đôi cá mú nghệ, 2 triệu đôi cá hồi đại Tây Dương, ngươi có biện pháp nào hay không làm được những thứ khác kim ngư loại? Nhìn trước mặt An Thác Vạn, Tương Hải trước tiên định đại ngư. Phòng trưng có chút khó, ngươi cũng biết, thứ này là chúng quanh du, toàn cầu kim ngư trại chăn nuôi, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy nhà, coi như là có, phòng trưng số lượng cũng sẽ không nhiều. Suy nghĩ một chút, An Thác Vạn suy nghĩ một chút, quay về Tương Hải nói rằng, có thể làm liền làm, hắc kỳ đều được, đương nhiên tốt nhất vẫn là vây vàng, mắt to, ngựa tô, thanh làm, nếu có phía nam vây sành cũng không sai. Nghe xong An Thác Vạn nói, Tương Hải suy nghĩ một chút, những thứ đồ này đều là chính mình cần. Nếu quả như thật làm cho đến, những này cá ta cho ngươi 1 triệu đôi hạn mức tối đa, những thứ khác tùy ngươi làm. Nhìn An Thác Vạn, Tương Hải nói thật, mà An Thác Vạn suy nghĩ một chút cũng cắn răng, kim ngư cho dù là cá bột cũng là đắt vô cùng. Những thứ khác cá bột là án tấn tới, nói thí dụ như cá tuyết miêu các loại, nhưng kim ngư miêu là án đuôi tới, nhất vĩ $6, 1 triệu đuôi chính là $6 triệu, trong này hắn chí ít có thể bắt được sắp tới $500.000 tiền, không có ai sẽ cùng tiền không qua được, không phải sao. Vì lẽ đó hắn vẫn gật đầu một cái, biểu thị chính mình hiểu. Mà Tương Hải sau đó đưa ánh mắt bỏ vào tiểu ngư trên người, kim ngư trưởng thành thời gian rất chậm, gần như muốn thời gian 5 năm mới có thể thành thục. Coi như là Tương Hải ngư trường bên trong có linh khí tẩm bổ cũng là như thế, hắn linh khí chỉ có thể để những động vật này lớn lên càng to lớn hơn, nhưng không cách nào để cho chúng nó trực tiếp đạt đến thành thục giai đoạn, vì lẽ đó 5 năm này là nhất định phải nuôi. Thế nhưng ở nuôi thành sau khi, một cái trường kỳ kim gần như có nặng 40 kg, Tương Hải $100 1 kg đến, một con cá chính là $40.000, 4 triệu đuôi chính là $400.000, đương nhiên, số tiền này muốn trải phẳng ở thời gian 5 năm ở trong, nhưng coi như là như vậy, những này cá một năm cũng đáng sắp tới $80.000, nói là khoản tiền kết xù, không có chút nào vì là quá, hơn nữa chủ yếu nhất là, năm nào năm nuôi, cũng chỉ có trước đây thời gian 5 năm không có thu hoạch, 5 năm sau. Khi, hắn cá sẽ liên miên bất tuyệt. Muốn đến nơi này, Tương Hải nội tâm còn có một chút tiểu kích động đây. Hơn nữa cá mú nghệ, cá hồi, những này cá hàng năm đều sẽ có thu hoạch. Tương Hải ngư trường chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nghe được Tương Hải, bên này Edward Anderson tay không khỏi run một cái, Tương Hải coi là hiểu giá cả, hắn cũng coi như rõ ràng, nếu quả như thật để Tương Hải dưỡng thành, 5 năm sau khi, năm đó thu vào, gần như phải có hơn 500 ức, ngàn phần thứ hai, chính là một ức USD bọn họ 8 người phân, ủng ục, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác cổ họng của chính mình lạnh lẽo, quá kinh khủng. Mà đây chỉ là đại ngư, còn có tiểu ngư đây. Những này tiểu ngư, 80 triệu đôi, ừ, hay là trước làm bạch xương đi, cái này chúng ta khá là yên tâm, 30 triệu đôi bạch xương, ngàn vạn đôi ngân cá tuyết, ngàn vạn đôi cá mú rẹn, ngàn vạn đôi cá mú chấm, cứ như vậy đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vung tay lên, hay là trước thử nuôi tốt hơn, bởi vì này chút cá nói đến, kỳ thực đều không phải là Đại Tây Dương cá loại, đây là Thái Bình Dương cá loại. Có thể hay không thích hợp bản thân nơi này, Tương Hải trong lòng kỳ thực cũng không có quá nhiều để. Được rồi. Không thành vấn đề, nhất định cho ngươi chọn tốt nhất, ta cho ngươi thêm 2 triệu đuôi hắc tuyến tuyết. Nghe được Tương Hải định xong số lượng, bên này An Thác Vạn cũng hưng phấn nở nụ cười, này món làm ăn, hắn nhưng là kiếm bộn rồi. Hiện nay không coi là trên cuối cùng cái kia 1 triệu đuôi kim ngư miêu, chỉ là Tương Hải quyết định. Trường kỳ kim ngư 1 đuôi cá miêu $6, cá mú nghệ nhất vĩ $1.15, 4 năm xanh cá hồi nhất vĩ $5, những này đại ngư tính gộp lại chính là $46.300.000. Trong này An Thác Vạn chí ít có thể đem số lẻ kiếm lời. Tương Hải người này chưa bao giờ đặt tiền, hắn thờ phụng chính là vàng dòng bạc trắng giao dịch, vì lẽ đó vĩnh viễn khi hắn nơi này không có há mồm chờ sung dụng lời giải thích, có người đến tìm hắn mua thịt bò có, đưa tiền đây, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cái gì đặt cọc, cái gì sau khi cho một ít giá cao các loại, Tương Hải không cần, của người nào mặt mũi cũng không cho, chính là như thế mới vừa. Vì lẽ đó hắn mua đồ của người khác cũng là như thế, chính là đơn thuần trả thù lao, chỉ đơn giản như vậy. An Thác Vạn chỉ là có những này đại ngư miêu tiền kiếm được, hắn là có thể trả hết nợ ngân hàng cho vay. Đương nhiên, người Mỹ cũng không có một lần tính trả hết nợ quen thuộc, phỏng chừng hắn càng có thể là nắm số tiền này đi mở rộng hắn cá bột tràng. Tiểu ngư bên kia giá cả, kỳ thực càng cao hơn, dù sao Tương Hải muốn cá, cũng đều không phải vậy cá. Bạch Xương tiện nghi, cùng cá đủ đỏ hầu như một cái giá, bởi vì Tương Hải là ấn lại đuôi coi là, vì lẽ đó nhất vị An Thác Vạn trả lại cho hắn tiện nghi một ít. Nhất vĩ 18 sen, vì lẽ đó 30 triệu đôi tổng cộng 540 vạn USD, có điều những thứ khác ba loại cá thì có một ít quý giá. Ngân cá tuyết hắn là từ Tâu Nga bên kia tiến vào, nhất vĩ phải đến 2 đô la Mỹ, nhất vĩ ngân cá tuyết có thể dài đến khoảng 1 mét, to lớn nhất 120 cm, đương nhiên là không có khả năng lắm dài đến lớn như vậy, có điều dài đến 80 cm vấn đề không lớn, vào lúc ấy làm sao cũng có cái mười mấy kilo, 1 kg 60 đô la Mỹ. Mười mấy kg chính là sắp tới 1.000 USD giá cả, còn có thể. Cá mú dẹn cùng cá mú gần như, có thể dài đến dài nửa mét, kg là cực hạn, Tương Hải phỏng trường vấn đề không lớn. Một đôi cá miêu là 5 đô la Mỹ, cùng 4 năm xanh cá hồi là giống nhau. Có điều Tương Hải một năm là có thể nuôi đến 3 kg khoảng trường. 1 kg Tương Hải 140 đô la Mỹ, cái kia tam công cân chính là 420 đô la Mỹ. Một con cá chính là như vậy giá cả, cái kia còn có cái gì dễ nói. Ngàn vạn đuôi, đó chính là 42 ức, chỉ là những này cá tiền, liền tương đương với năm nay Tương Hải ngư trường tổng thu vào 2/3. Cá mú chấm liền muốn càng quý hơn một ít, mặc dù có nuôi trồng, nhưng vật này coi như là nuôi trồng tiểu miêu, đều phải 15 đô la Mỹ nhất vĩ, đương nhiên trong này là bao hàm phí chuyên trở, nếu không, con cá này cũng không đến giá cao như vậy cách. Bạch xương 5-400 ngàn, cá mú dẹt 50 triệu đô la Mỹ, cá mú chấm muốn 1 ức 50 triệu đô la Mỹ. 15 USD nhất vị giá cả, ngàn vạn đuôi, đúng là có một ít hung à, tiểu ngư tính gộp lại có tới 200 triệu 5-400 ngàn USD, lại tính cả đại ngư tiền, hai hơn 50 triệu, ở trong lòng tính toán một chốc, cũng còn tốt số tiền này không cần chính mình một lần trả hết, bằng không bao nhiêu vẫn sẽ có một ít đau lòng, trước tiên nộp tiền đặt cọc, sau đó ký rồi hợp đồng sau khi, cá bên này giá cả cũng đã làm cho gần đủ. Rồi, sau đó Tương Hải liền chuẩn bị lại tùy tiện làm một ít tôm sú, tôm hùm, đế hoàng cua các loại thì thôi, cá muối cùng hải sâm ở nước Mỹ không có thị trường, Tương Hải trong biển những thứ đồ này, chính hắn ăn đều là ăn không hết, vì lẽ đó không cần nuôi trồng. Đúng rồi, Tương tiên sinh, nghe nói ngươi thích ăn tôm, ngươi xem một chút này tôm ngươi cảm thấy hứng thú không? Nói chuyện muốn những này vỏ sò loại sinh vật, đột nhiên An Thác Vạn nhất đập gáy của chính mình, sau đó hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy hắn từ đằng xa khải hai cái cố ý có nước gấm đun nóng vong hỏm, từ bên trong mỏ đi ra hai thứ này, Tương Hải đều biết, đại tôm cùng tôm bọ tử, cũng chính là tôm cô, nhưng vấn đề là, hai thứ này làm sao lớn như vậy đây? Ở Tương Hải xem ra, trước đây lớn nhất đại tôm, ngoại trừ tôm hùm ở ngoài, vậy sẽ phải chúc hắn trong trang viên không hiểu ra sao xuất hiện Argentina hồng tôm, nhưng là cùng trước mặt đại tôm cùng tôm cô so ra, Argentina hồng tôm đó là một thì a. Bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn, hai thứ này, hầu như đều đến có sắp tới dài nửa mét, với hắn cánh tay nhỏ gần như trường, đây là tôm sao. Xác định không phải ăn cái gì phóng xạ tính vật chất biến dị ra hỏa sao. Đang nói. Đùa sao? Tương tiên sinh, ngươi đối hai thứ này cảm thấy hứng thú không? Nhìn Tương Hải cái kia đờ ra dáng vẻ, An Thác Vạn cũng nở nụ cười, nói thật hắn mới vừa nhìn thấy hai người này cự thú thời điểm cũng ngông một hồi, sau đó hắn thì có cảm giác, Tương Hải nhất định cảm thấy hứng thú. Ung ngủ. Nói một chút coi. Nhìn trước mặt hai thứ, Tương Hải nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói. Đang bởi. Chương 971, San Antonio mời. Cái này tôm muốn làm sao ăn a? Nhìn ở trong chậu nước dương nhanh múa vướt vài con đại tôm, Tề Nhã không khỏi gãi đầu một cái, nhỏ giọng hướng về ngồi ở bên cạnh Tương Hải hỏi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng chép chép miệng, nói thật, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn trước mặt cái này tôm, dường như, quá lớn một chút. Nếu ta nói trực tiếp nấu ăn là được. Nhìn thấy Tương Hải cùng Tề Khiết có chút vướng tay chân dáng vẻ, ngồi ở bên cạnh Tề Khiết không khỏi một mặt không thèm để ý nói, mà nghe được nàng nói, không ít cảm giác thấy hơi phiền toái mọi người đốt lên đầu. Cần phải là trực tiếp nấu, cảm giác thấy hơi lãng phí. Có điều cũng không phải là không có người phản kháng, chí ít Ngả Hiểu Hy suy nghĩ một chút sau khi, quay về nàng nói rằng, nghe được Ngả Hiểu Hy sau khi, Tương Hải cũng gật gật đầu, nấu ăn đúng là có một ít lãng phí. Bằng không như vậy đi, hai người bọn ta đều nấu ăn, hai cái làm thành tỏi rong trưng ăn, hai cái nướng ăn. Nghe có sự khác biệt ý kiến, bên này Tề Nhã suy nghĩ một chút, cười nói lên, nếu không có định thật làm thế nào, vậy thì đều thử một chút đi. Ai, ta xem cái này đáng tin. Nghe được Tề Nhã, Phùng Vân Thần cũng đập một cái lòng bàn tay, một mặt nụ cười nói rằng, được, vậy thì đi làm đi. Nhìn thấy có một ý kiến sau khi, A Phở cũng cười bưng lên trước mặt buồn, hướng về nhà bếp đi tới, mà Tương Hải bọn họ thì lại cũng đi theo đi qua, muốn nhìn một chút vật này đến cùng có được hay không làm. Tương Hải cầm về gì đó không phải người khác, chính là tôm, đại tôm, nhưng nếu như nói cái này tôm lớn bao nhiêu, không tính cái kìm có 4 dài 10 cm, xác thực, đây là một cái rất khủng bố đại tôm, kéo thẳng, thậm chí không so với người cánh tay nhỏ ngắn. Loại này tôm gọi là la thị tôm, là đã biết có thể lớn lên lớn nhất tôm, An Thác Vạn biết Tương Hải thích ăn tôm, vì lẽ đó đang tìm những này hải sản thời điểm, cũng tìm được tôm, đúng dịp thấy vật này, liền thuận tiện đã lấy tới. Còn có một cái quái thú là một con to lớn tôm cô, cùng cái này là thức tôm đến từ chính cùng một nơi, có điều Tương Hải đối với tôm cô không có hứng thú gì, nhưng những này đại tôm hắn lại cầm mười mấy con trở về. Đương nhiên, Tương Hải cho An Thác Vạn lớn như vậy chuyện làm ăn, hắn cũng không khả năng bởi vì mười mấy con tôm đến quản Tương Hải đòi tiền, đây chính là tặng không. Có điều nếu như Tương Hải muốn loại tôm cùng tôm miêu cái kia, vậy sẽ phải tính tiền, ấn lại An Thác Vạn giới thiệu. Những này tôm đến từ chính Thái Lan, kỳ thực không chỉ là Thái Lan, cái kia một vòng quốc gia đều có. Ấn Độ Dương là một rất thần kỳ địa phương, toàn thế giới 7 đại châu tứ đại dương, Bắc Băng Dương vậy thì không nói sao, cũng không có cái gì người ở lại, nhưng Ấn Độ Dương, đối với mảnh này biển rộng tìm hiểu người cũng không phải nhiều lắm. Nhưng nếu là chân chính lao thao liền biết, ăn hải sản, ngươi liền muốn ăn Ấn Độ Dương bên này mới thật là tốt. Một trong số đó là bởi vì Ấn Độ Dương bên này ô nhiễm hẳn là nhẹ nhất, đương nhiên, hiện tại cũng rất nặng. Nhưng cùng Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương so ra, coi như là nhẹ, Thái Bình Dương này nước, nước Mỹ bờ Tây Hải, Hoa Hạ, Tonga, Giáp Bản, Úc Sở Chây Lì A, những quốc gia này ở thật nhiều năm trước, cũng đã bắt đầu ô nhiễm vùng biển này. Mà Đại Tây Dương nhưng là người Âu Châu cất bước đầu nguồn, hiện tại vừa đến nước ngoài liền nói không khí nơi này được, hoàn cảnh của nơi này thật các loại, nhưng phải biết, những quốc gia này đều là từ công nghiệp thời đại tới được, giống như là Hoa Hạ như thế, khi bọn họ bắt đầu phát triển mạnh kinh tế, cơ sở kiến thiết, công nghiệp kiến thiết thời điểm, phải không khả năng không có ô nhiễm. Đại Tây Dương là bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất một vùng biển, không có một trong, hiện tại Đại Tây Dương không ít địa phương dưới nước đều ở đây bày ra khí thiên nhiên đường ống cùng kim cương dầu bình đài, ô nhiễm sẽ tài mọn quái đây, chỉ bất quá bây giờ bọn họ không cần đại lực phát triển những thứ này, cho nên mới mỗi ngày nói hoàn bảo các loại, mà Ấn Độ Dương, nói thật phụ cận cái kia một vòng không có gì đại quốc. Duy nhất đại quốc, chính là A Tam nước. Hàng hà tự nhiên là bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, nhưng chỉ bằng vào hắn một cái quốc gia, rất khó ô nhiễm một vùng biển, huống chi quốc gia này công nghiệp nặng và vân vân bản thân cũng không được. Đồng thời chủ yếu nhất là, Ấn Độ Dương ven bờ một ít quốc gia, trên căn bản đều là lấy khách du lịch làm chủ. Như là nổi danh Maldives liền ở ngay đây, còn có Sở Dĩ Lan Ca chờ đã, nói tới cảnh sắc đến, nơi này không thể so với ngươi Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương kém, thứ yếu, cái này đại dương, toàn bộ hải vực, hầu như ngay ở xích đạo tuyến thượng. Đều biết, càng ấm địa phương, hải sản loại sinh vật liền lớn lên càng nhanh, bởi vì chúng nó không cần qua mùa đông, một năm tứ quý trưởng. Đồng thời nơi này cũng không có quá nhiều săn bắn tính loại cá, đồng thời nhất chủ yếu nhất là, Ấn Độ Dương không bình tĩnh, nguyên nhân sao mọi người đều biết, nơi đó nhiều quốc đô đang náo, có nhiều chỗ toàn dân đều hải tặc, đâu đâu cũng có muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Nào có cái gì thuyền đánh cá dám đi bên kia hả hê? Trên căn bản đánh cá, đều là ở ven bờ bên kia đánh, đi vào trong đi. Căn bản cũng không có mấy người dám, vì lẽ đó ở không có loài người quấy rầy tình huống dưới, Ấn Độ Dương bên trong hải sản đều là đặc biệt màu mỡ. Vì lẽ đó chân chính lao thao ăn đồ ăn, đều sẽ chọn Ấn Độ Dương hải sản đến ăn, cái này cũng là tất nhiên. Tương Hải rất thích ăn tôm, khả năng này là hắn thích ăn nhất hải sản, vì lẽ đó cái này tôm nếu như hương vị không sai, vậy thì cũng không gây trở ngại hắn sẽ nuôi trồng vật này, dù sao đây chính là dài hơn 40 cm đại tôm A, này nếu như bán về nước. Chà chà. Nói đến Tương Hải thích ăn tôm, nay còn có một chút cố sự đây, chủ yếu là nói ở Tương Hải lúc nhỏ, Tương Hải điều kiện gia đình cũng không phải đặc biệt được, vì lẽ đó lúc còn rất nhỏ hắn liền chưa từng ăn tôm, mai cho đến tiểu học năm thứ 3 thời điểm, mới ở lúc sau Tết, khi hắn nhà của ông nội bên trong ăn được tôm, vào lúc ấy vẫn là băng tôm, lúc đó hắn cũng cảm giác vật này làm sao ăn ngon như vậy. Sau đó trong nhà điều kiện tốt một ít, cha hắn cũng sẽ ở ngày lễ ngày Tết thời điểm cho hắn mua chút tôm đến ăn, vừa bắt đầu cũng là nước luộc, sau đó liền bắt đầu làm trước tiên chiên lập tức, sau đó sẽ dùng đường thố nước đến phun, lấy tên đẹp, dựa vào đại tôm. Tương Hải vẫn luôn rất thích ăn, có điều sau đó cha mẹ hắn sau khi qua đời, Tương Hải cũng đang kinh có một quãng thời gian chưa từng ăn vật này, sau đó có địa bản của chính mình sau khi, Tương Hải tuy rằng trong núi Tẩu Thú Vân Trung Yến, lục địa dê bỏ đáy biển tiên, đều ăn qua không ít, nhưng đối với tôm, hắn vẫn có tình cảm. Không lâu lắm, Tề Nhã cũng đã làm xong đại tôm, Tương Hải thích ăn nhất dựa vào đại tôm không có cách nào làm, vì vậy tôm thật sự là quá lớn, quái cũng chỉ là nấu, thu được tỏi dòng sau khi trưng, còn có khảo. 6 con đại tôm lên chắc sau khi, bởi vì không tính là bữa ăn chính thời gian, vì lẽ đó tất cả mọi người vây quanh, phân liền ăn. Ăn qua sau khi, Tương Hải cũng gật gật đầu, cái này tôm thịt ăn lớn nhất đặc biệt chính là thoải mái, cắn một cái xuống, tất cả đều là tôm thịt, ăn rất cho lực, thế nhưng nói tới mùi vị đến, chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm phải không? Dù sao cũng là ôn đới nuôi trồng, vì lẽ đó bên trong thịt cũng không có quá ngọt mùi vị, cùng bắc cực tôm chỉ so ra, thịt thoáng thô một ít, nhưng muốn so với tôm hùng tế, ăn cảm giác được là cũng không tệ lắm, gật gật đầu, Tương Hải cũng quyết định có thể nuôi một ít này tôm. Nuôi tôm không giống như là nuôi cá, còn phải mua cá miêu, còn phải chăm sóc và vân vân. Tương Hải mảnh này ngư trường bên trong, hải tảo cũng sớm đã bày khắp, vì lẽ đó ấu tôm hạ thủy, là có thể có ăn, chính mình là có thể sống. Chủ yếu nhất là tôm này chơi ứng với lớn lên nhanh, bình thường ở bên ngoài mua tôm càng xanh, bạch tôm các loại, mau 60 ngày là có thể ra thị trường, chậm cũng chính là hơn 100 thiên. La thức tôm mặc dù không cách nào như là những này tôm như thế, hướng thiên liền lên thị. Mua tiến vào thời điểm chính là 2 tháng tôm miêu, nuôi 3 tháng, cũng chính là 5 tháng thời điểm là có thể dài đến 30 khác, tiếp theo giống như là suy khí như thế, trên căn bản nuôi hơn 1 năm, là có thể lớn lên gần đủ rồi, huống chi Tương Hải hải vực ở trong còn tràn đầy linh khí. Vì lẽ đó cái này đến là không cần lo lắng, chờ An Thác Vạn lại đây đưa cá thực thời điểm gọi hắn hỗ trợ mua cái mấy tấn tôm miêu liền đủ. Đúng, Tương Hải năm nay mua nhiều như vậy cá, khẳng định cũng phải cần đầu mồi câu, cũng chính là mực tử cùng bạch tuộc tử. Những thứ đồ này, cần phải so cái gì thức ăn gia súc các loại tốt hơn nhiều, Tương Hải cá, ăn chính là những này dã sinh đồ vật. Huống chi những này mồi câu trường sau khi lớn lên, mùi vị cũng là rất tốt, Tương Hải trước đây rất thích ăn thiết bản cá mực, hiện tại càng là tùy tiện ăn, nhóm đầu tiên nuôi cá mực, tuy rằng chủng loại là loại kia nhỏ bé, nhưng trải qua linh khí tầm bổ, hiện tại Tương Hải trong trang viên cá mực, không thể so với ngươi cái này tôm nhỏ hơn bao nhiêu, sợi dâu không sót thẳng, chính là tinh khiết để nó rủ xuống. Cũng có khoảng 40 cm. Giữa lúc Tương Hải vừa ăn, vừa muốn thời điểm, đột nhiên điện thoại của hắn văng lên, cầm lên vừa nhìn, gọi điện thoại tới được người không phải người khác, chính là Mốt Sở Á Đảm, tính ra người này có thể có một quãng thời gian chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện thời điểm hay là đang Washington đây, lần này ở khoảng thời gian này gọi điện thoại cho mình, rõ ràng không thể nào là lại đây hàn huyên. Này, Mốt Sở, có chuyện gì sao? Dựa vào Tương Hải cùng hắn quen thuộc trình độ, tự nhiên là không cần gọi tên đầy đủ, có điều chỉ kêu tên của hắn, Tương Hải cảm giác dù sao cũng hơi không tốt lắm, bởi vì như là dạ vạn người gọi điện thoại như thế. Này, Tương, phía ta bên này vừa lấy được một mời, vì lẽ đó ta gọi điện thoại hỏi ngươi một hồi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Á Đảm cũng cười nói một câu, nghe được hắn, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, hắn mời tìm chính mình làm gì. Ngươi không có choáng váng đi, lời mời của ngươi, hỏi ta làm gì. Nghi ngờ hướng về điện thoại bên kia hỏi. Hả, là ta chưa nói rõ ràng, là ta bỏ vào một mời lời mời của ngươi, mời người là San Antonio thị chính phủ, bọn họ mời ngươi đi tham gia bọn họ nơi đó xúc vật triển, ngươi đi năm thời điểm không phải đi đánh một vòng mặt sao, hiện tại đem những này đến châu người đánh phục rồi, bọn họ năm nay vẫn còn ở làm, cố ý hỏi ngươi có đi hay không. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Á Đảm cũng nói. Đăng bởi. Chương 972, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. San Antonio, xúc vật triển. Nghe được Mốt Sở Á Đảm, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, cái kia chăn nuôi triển tìm chính mình đi làm cái gì. Tương Hải ký ức chính là tháng 4 năm ngoái phân thời điểm, toàn bộ Mỹ chăn nuôi triển chính mình đi tới một chuyến, kết quả đánh một vòng mặt mũi sau khi sẽ trở lại, thậm chí náo động đến không phải rất vui vẻ, hiện tại cái này chính phủ còn tìm đến mình. Đây là cái gì quỷ? Đúng, chính là bọn họ tìm ngươi, mặc dù nói năm ngoái ngươi đánh một vòng mặt mũi, nhưng dù sao của ngươi bỏ cũng nổi danh. Cũng coi như là giúp cái kia triển hội dương tên, những người này chỉ là triển hội người phụ trách, ai đến số 1, ai đánh ai mặt bọn họ không để ý, bọn họ chỉ quan tâm ai có thể giúp bọn họ kiếm lời nhiều tiền hơn. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Mốt Sở Á Đảm cũng nở nụ cười, sau đó cho Tương Hải giải thích. Nếu như nói quốc gia nào thương trường, là kém nhất lòng thông cảm, vậy sẽ phải nói là nước Mỹ thương trường. Nước Mỹ thương nhân thường thường đem cái này gọi là game, cá sấu game, này cái gì cá sấu game đây? Bởi vì ở thương trường, không tin nước mắt, không tin tình bạn, chỉ nhìn của người nào khổ người càng to lớn hơn. Cá sấu ở đi săn thời điểm sẽ trước tiên chảy nước mắt, này ở phương Tây được người gọi là tối rối trá nước mắt. Trước kia người phương Tây cho rằng đây là cá sấu ở ăn thịt người trước tiên vì là bị chính mình ăn người cảm động một hồi. Sau đó xác nhận, cá sấu đúng là sẽ không khóc, nó chảy nước mắt chỉ là bởi vì muốn chân một hồi con mắt, cũng tiến vào đi săn trạng thái, vì lẽ đó nếu như nhìn thấy cá sấu chảy nước mắt, vậy ngươi liền phải cẩn thận một chút, bởi vì đây là nó chuẩn bị đi săn ý tứ. Mà cá sấu thân là động vật máu lạnh, đầu óc không dễ xài, cũng không có cảm động, cá sấu cùng rắn và vân vân như thế, là nuôi không quen. Bởi vì chúng nó bên trong đầu không có bất kỳ tình cảm, chúng nó sẽ không cảm động, sẽ không sợ sệt, sẽ không khủng bố, lại càng không có tình bạn, tình nghĩa thứ này, ở phương Tây thương trường ở trong, chỉ nhìn một điểm, dòng dõi của ngươi có đủ hay không dạy. Tương Hải năm ngoái là đánh một vòng người mặt, Tương Hải năm ngoái là đắc tội rồi địa phương cao bồi quần thể, nhưng đây cũng có cái gì đây? Chỉ cần Tương Hải bò tham gia triển lãm, trải qua một năm này lên men, không cần nhiều lời cũng biết, nhất định sẽ hấp dẫn số lớn quan tâm. Có người lại đây mua phiếu vào sân đến xem, vậy thì đại diện cho kiếm tiền, có người lưu lượng, sẽ đưa tới quảng cáo thương, cái kia tổ chức đơn vị sẽ kiếm tiền, đây chính là chuyện đơn giản nhất, vì lẽ đó năm nay San Antonio mới có thể lần thứ 2 cho Tương Hải phát thiệp. 4 tháng toàn bộ Mỹ triển lãm thịt bò có thể hay không lại mời Tương Hải, không có ai biết, nhưng bọn họ cái này San Antonio triển lãm thịt bò đến là cảm thấy rất hứng thú, kỳ thực nếu quả như thật là 4 tháng, phòng trừng Tương Hải liền không có cách nào đi tới. Bởi vì năm nay 4 tháng Tương Hải nhưng là rất bận rộn, không bởi vì những khác, chỉ vì trường giang đao ngư, nhưng là thu hoạch. Đến thời điểm hắn nhóm đầu tiên đao cá, cũng phải tiến vào hoa hạ thị trường, đến cung hắc, khắc, bán những người có tiền kia bao nhiêu tiền, cái này khác nói đi, bất kể là hoa hạ vẫn là nước Mỹ, Tương Hải bán đồ vật luôn luôn đều rất đen, bởi vì hắn biết, ăn hắn vật này không phải là dân chúng bình thường, dân chúng cũng không có mấy cái ăn lên, không có ai chịu hoa nửa tháng. Thậm chí mấy tháng tiền lương ăn một bữa Tương Hải hải sản hoặc là thịt bò, vì lẽ đó Tương Hải bán lên cũng không có. Bất kỳ ấy nấy các loại. Hửng, xúc vật triển. Vướt cằm, Tương Hải nhỏ giọng nói thầm, có đi hay không đây? Đây là một cái vấn đề. Khắc, ta cảm giác à, chỉ là ta cảm giác của chính mình, nếu như Tương ngươi không có chuyện gì, đến là có thể đi chơi một chút. Nghe được Tương Hải có chút do dự âm thanh, điện thoại bên kia mốt sở ạ đảm cũng đúng Tương Hải nói rằng. Hả? Lời này nói thế nào? Nghe được hắn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Chủ yếu là như vậy, của ngươi chủ yếu bán nghiệp là thịt bò cùng bán cỏ nuôi súc vật, thường thường đi tham gia triển lãm thịt bò này tự nhiên là rất phiền toái, bởi vì ta biết, ngươi không thiếu người mua, nhưng hàng năm đi tham gia một lần khai hỏa một hồi tên tuổi cũng là rất có cần thiết, ngươi không thể cho ngươi cỏ nuôi súc vật cùng thịt bò phai nhạt ra khỏi tầm mắt của người khác ở trong, chuyện gì sợ nhất chính là quen thuộc, giống như là dạ bạn cùng bò như thế. Vừa xuất hiện liền quét ngang các đại chăn nuôi triển, kết quả mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không quen thuộc, có điều quét ngang mấy năm sau khi, mọi người liền cũng đã quen rồi, đều biết bọn họ thịt bò được, thịt bò đắt, thậm chí sẽ đơn độc đem cùng bò liệt vào một cấp bậc. Tuy rằng của ngươi trong trang viên cũng không có đặc biệt thịt bò loại, có điều nếu như có thể để người ta nuôi thành thói quen nói, nếu như sau đó ngươi muốn tăng giá, hoặc là có cái gì bất ngờ, còn chúng bao dung tính cũng biết trở nên mạnh mẽ. Nghe được Tương Hải hỏi tại sao, Mốt Sở Ả Đảm cũng nói thật, đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ như vậy ra sức để cử Tương Hải đi, trở lên điểm này là chủ yếu nhất, thứ yếu còn có một chút, đó chính là hắn cũng thu rồi nhân gia chủ sự phương thật là tốt nơi, hiện tại hắn nhưng là San Antonio xúc vật phát triển pháp luật thuê hỏi, này 3 vòng thời gian hạ xuống, phỏng chừng hắn dù thế nào cũng phải làm cái 80-100 vạn mới như là bản tính của hắn. Cái này, ta trước cùng Dô Bình Garcia bọn họ thương lượng một chút. Sau đó ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Suy nghĩ một chút, Mốt Sở Ả Đảm nói đến cũng coi như đúng, hắn đến phải không khả năng vẫn duy trì thần bí, dù sao hắn đã bắt đầu bán cỏ. Có điều cứ như vậy đi tham gia hắn vẫn có một ít không quá vững tâm, bao nhiêu hay là muốn hỏi một chút người chuyên nghiệp sĩ mới được, mà hắn trong trang viên nuôi bò tối chuyên nghiệp, tự nhiên chính là Rồ Bỉn Garcia cùng bở kẻ giờ ALE bọn họ những người này. Được rồi, ta chờ ngươi hồi âm. Kỳ thực nghe được Tương Hải nói như vậy, Mốt Sở Ả Đảm cũng đã biết, không rời 10. Tương Hải người này hắn cũng biết hơn 3 năm, hắn người này là một nổi danh cưỡng lửa, chuyện gì chỉ cần hắn chịu cân nhắc, vậy thì đại diện cho việc này có 9 phần 10 hy vọng, chuyện gì hắn liền nghe cũng không muốn nghe, cho dù là ngươi cho hắn đưa tiền, hắn đều sẽ không liếc mắt nhìn. Châm luôn nói được lắm, nghe người ta khuyên ăn cơm no, nhưng Tương Hải người này, chính là đáng ghét nhất người khác khuyên hắn cái gì. Làm sao? Lại muốn đi? Cúp điện thoại, bên này Tề Khiết có chút không quá thoải mái nhìn Tương Hải nói rằng, phải biết Tương Hải vừa mới trở lại chưa mấy ngày, vậy thì lại muốn đi. Tuy rằng cùng Tương Hải không phải nói tân hôn yến ngươi, cũng coi như là vợ chồng. Nhưng nàng vẫn là yêu thích cả ngày vây quanh Tương Hải chuyện, mà không hy vọng Tương Hải thường thường đi công tác. Ha ha, ta nghiên cứu một chút. Nghe được Tề Khiết này có chút tán vị, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, vốn là muốn đi ý nghĩ, đã ở trong nháy mắt tiêu ma không ít, đều nói Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, Tương Hải không phải anh hùng, nhưng là khiêng không qua ở. Xác thực, đi một cũng không phải quá yêu thích mình khu vực, hắn cũng có một chút không hứng thú lắm. Mốt Sở Ạ Đạm đúng là hiểu rất rõ Tương Hải mới vừa nói muốn nghiên cứu một chút thời điểm, cũng đã gần như ở trong lòng đồng ý, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới, Tương Hải nữ nhân vấn đề, nghe được Tương Hải nói mình nghiên cứu một chút, Tề Khiết hướng về phía hắn nhíu một hồi mũi, sau đó liền đi đối phó những kia tôm đi tới, kỳ thực ở nàng xem ra, này tôm mùi vị vẫn là rất tốt. Mà Tương Hải suy nghĩ một chút, đi giặt sạch tay sau khi, liền đi tìm Rô Bình Garcia, xác thực, hắn trong lòng bây giờ không quá muốn đi, nhưng giống như là vừa nay nói, Tương Hải người này tốt nhất một điểm chính là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn nếu cho rằng chuyện này là đúng chính mình có lợi, vậy hắn thì cứ hỏi hỏi Rô Bình Garcia ý kiến, nếu như hắn cũng cực lực đề cử chính mình đi nói, Tề Khiết là không ngăn được hắn, đương nhiên, nàng vừa nãy nói cách khác nói, nàng cũng chưa chắc muốn đi cản. Ông chủ, người tìm ta. Ra khỏi nhà, Tương Hải đạp từ cửa nhà đi về chuồng bò bên kia đường nối, rất nhanh liền đi tới chuồng bò nơi đó, rất xa, liền thấy Rô Bình Garcia, Bờ Kẹ Giờ A.L.E., Philip Montoner, Hạ Dịt Mạn Phèo, Kéo Lây Sitter, Bờ Lách Xèo, Ế Đi Lùi bọn họ ở nơi đó bận rộn, xua đuổi Tương Hải lúc trước mua về chó chăn bò, chung quanh chạy, đem như quần khống chế ở một cái nhỏ bé trong phạm vi, Tương Hải Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đã ở, có điều Tiểu Hoàng là không có hứng thú cản bò, ở Tương Hải. Trong trang viên, Tiểu Hoàng địa vị là siêu nhiên, có điều Tiểu Bạch đến là rất có mê quyền chức đang chỉ huy những kia chó chăn bò, rất xa thấy được Tương Hải đến rồi, đồng thời trùng chính mình vẫy tay, bên này đang chỉ huy Rô Bình Garcia cũng cưỡi ngựa chạy tới. Là như vậy, San Antonio tìm được rồi Mốt Sở Ạ Đạm, mời chúng ta đi tham gia San Antonio triển lãm thịt bò, ngươi thấy thế nào? Tương Hải cùng Rô Bình Garcia đầy đủ quen, vì lẽ đó cũng không cần khách khí, trực tiếp hướng về hỏi hắn. San Antonio triển lãm thịt bò. Bọn họ mời chúng ta làm gì? Nghe được Tương Hải, Rô Bình Garcia có chút nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì khi hắn xem ra, Tương Hải cơ hồ đem San Antonio bên kia các cao bồi đều đắc tội hết. Những người này bây giờ tìm Tương Hải lại đây tham gia triển lãm, không phải có âm mưu gì đi. Mà việc này Mốt Sở Ạ Đạm cũng tham dự. Ha ha, không cần cẩn thận như vậy, không phải những người này đến gây sự với ta, mà là bởi vì chúng ta thịt hiện tại ở toàn bộ Mỹ đều là tương đương nổi danh. Vì lẽ đó những người này là muốn dùng chúng ta tên tuổi đi giả danh lừa bịp, có chúng ta thịt bò ở, nhất định sẽ hấp dẫn khá nhiều quần chúng sang đây xem, như vậy bọn họ là có thể bán quảng cáo, kiếm tiền. Hơn nữa Mốt Sở Ạ Đạm có câu nói ta cảm giác nói không có sai, chúng ta một năm nhất định là muốn đi tham gia một chăn nuôi phát. Triển, không phải là vì khai hỏa tiếng tăm, mà là vì để cho mọi người biết, toàn bộ đệ nhất thế giới thịt bò, ngay ở chúng ta, muốn cho bọn họ quen thuộc với chúng ta tồn tại, giống như là cùng bò như thế, muốn cho chúng ta bò, chúng ta hàng hiệu, hướng về nơi đó dựng đứng, bọn hát. Họ liền biết, không phải là cùng bọn họ một cấp bậc. Nhìn Rô Bình Garcia, Tương Hải cũng Mốt Sở Ạ Đạm nói một lần, đương nhiên còn có mình lý giải. Mà nghe được Tương Hải nói như vậy, Rô Bình Garcia đến là ngây ngẩn cả người, trước kia hắn cũng không có ý nghĩ như thế, có điều đứng vị trí nào, liền thấy thế nào sự tình, đầu óc của hắn xoay một cái, Tương Hải nói, vẫn đúng là không phải là không có đạo lý. Đăng bởi, chương 973, trang viên tình trạng gần đây. Nói thật, lý do này thật sự rất tốt, nhưng ta cũng không ngươi đi, nếu không, liền để ta mang mấy người đi thôi. Suy nghĩ một chút, Rô Bình Garcia nhìn Tương Hải nói rằng, bởi vì khi hắn xem ra, Tương Hải mang đội đi, ngoại trừ một linh hồn tác dụng ở ngoài, nói thật, Tương Hải bản thân là không có tác dụng gì. Hắn tức không phải rất sẽ chăm sóc bò, cũng sẽ không đi đút bò, cùng chủ sự phương bên kia trên căn bản cũng không phải quá hòa hợp. Nói thật, với bắt đầu Rô Bình Garcia gọi Tương Hải đi tham gia một là vì để Tương Hải đi giải sầu, hai là bởi vì nếu có cái gì chuyện làm ăn, mua các loại, Tương Hải cũng phải cần đi nói. Hắn nhưng là ông chủ, chuyện gì đều phải hắn tới quay bản mới được. Robin Garcia cùng Edward Anderson chỉ một điểm này đặc biệt được, cũng không có bởi vì chính mình hiểu việc, liền tùy ý muốn đi chỉ huy Tương Hải, bọn họ mãi mãi cũng chỉ là để ý thấy, vật này không, có mua hay không, bao nhiêu tiền, đều là do Tương Hải tới nói. Nếu biết, Tương Hải đi nơi nào sau khi, có thể sẽ có một chút phiền toái, vậy bọn họ liền không có cần thiết muốn cho Tương Hải đi. Đối với bọn hắn mà nói, Tương Hải vấn đề an toàn, là trọng yếu nhất, không có cái kia một trong. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải như thế một dạng, hắn cũng lắc lắc đầu, sau đó nói thật. Nghe được hắn, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, xác thực, chính mình đi cũng không giúp đỡ được gì, chủ yếu chính là nắm một đại phương hướng, nhưng bây giờ một Tương Hải bọn họ là không cần lại xông cái gì tên tuổi, hai cũng không cần thịt bò, phái rổ biển Garcia đi đến cũng được, chỉ có điều trước đây Tương Hải không có phái quá bọn họ đơn độc đi, trong lòng dù sao cũng hơi không quyết định chắc chắn được. Yên tâm đi, chắc là sẽ không có vấn đề. Ngươi đã quên đủ lẹt dơ dắt bọn họ cũng đi qua Âu Châu rượu vang đỏ. Nhìn Tương Hải có chút do dự không chừng ánh mắt, Robin Garcia cũng cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, sự tình đến cũng không sai, sau đó hắn cũng không khả năng tất cả mọi chuyện, đều phải việc của mình tất cung thân, phải biết Tương Hải nhưng là rất lười. Tiền, nếu nói như vậy, vậy thì do ngươi tự mình dẫn đội đi, ứng cử viên cùng bỏ ngươi tới chọn. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nói thật, nghe được Tương Hải quyết định tin tưởng mình. Robin Garcia cũng nở nụ cười, đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu như lần này mình có thể đem sự tình làm rất đẹp, cái kia không thể nghi ngờ là ở Tương Hải nơi đó thêm phần. Mấy ngày trước, Edward Anderson sau khi trở về, cũng đem Tương Hải mua cá miêu chuyện tình nói một lần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm sau khi, ngư dân bên kia tổng thu vào phải phá trăm triệu, dĩ nhiên không phải ngón tay Tương Hải thu vào, mà là ngón tay những kia ngư dân thu vào, vì lẽ đó trước đó. Hắn thiết yếu thật tốt tốt cho Tương Hải tỏ một chút trung tâm, lục địa bên này tuy nhiên không thể hạ xuống A. Đương nhiên, Tương Hải nguyên bản cũng đã cùng hắn nói rồi, đến thời điểm có tiền cũng coi như là ở cao bồi trích phần trăm, có điều như vậy biểu trung tâm thời điểm, hắn có thể sẽ không bỏ qua, nghe được Tương Hải cho phép chính mình đi tới, hắn cũng vô vô hung khẩu, ra hiệu Tương Hải yên tâm. Tiếp theo hắn liền đi tìm bở kẻ giờ ALE bọn họ, lần này là hắn đơn độc mang đội đi, vì lẽ đó bở kẻ giờ ALE cái này đại ngưu tử. Là muốn khi hắn sau khi đi, còn dư lại cao bồi, hiện tại có một ít công việc là cần phải đi giao tiếp. Nhìn hắn đi bận rộn, Tương Hải cũng đi xa xa chuồng bên kia, hắn tiểu hạ, hiện tại đã biến thành đại hạ. Nhìn thấy Tương Hải đến rồi, này thất cự ngựa cũng cao hứng dương lên móng trước, chỉ có điều nó móng trước hạ xuống thời điểm, thanh âm kia đúng là có một ít dọa người. Nhìn này thất cự ngựa, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đến đón, vô vô đầu của nó. Sáng sớm vừa mới từng thấy, nhanh như vậy đã nghĩ ta rồi. Nhìn ngựa đánh phì mũi cúi đầu, Tương Hải cũng cười nói lên. Đi, mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Nhìn tiểu hạ như thế dính chính mình, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó đem ngựa cứu đánh mở, đem này thất cự ngựa dắt đi ra, sau đó đi bên cạnh lôi yên ngựa cùng long đầu và vân vân. Tiểu hạ cũng rất hiểu chuyện, vẫn đứng tại chỗ, để Tương Hải ở trên người chính mình làm những thứ đồ này. Sau đó chuẩn bị xong, Tương Hải một nhánh thân thể của chính mình, cũng lật tới con ngựa này mặt trên, hai chân kẹp một cái. Tiểu hạ liền nhẹ nhàng ở đồng cỏ bên này chạy. Nhớ tới, Tương Hải mới vừa nhìn thấy tiểu hạ thời điểm, hẳn là 2 năm trước, hắn bên này mới vừa mua bỏ thời điểm, khi đó tiểu hạ vẫn là một thất hôn huyết tiểu mã, lớn lên cũng khó nhìn, nhưng khung xương lại rất lớn. Tương Hải mua được nó thời điểm, nó còn có một chút táo bạo đây, có điều theo linh khí tầm bổ, nó linh trí cũng coi như là mở ra. Theo 2 năm qua nhiều trưởng thành, tiểu hạ bây giờ thể phách nghiễm nhiên đã đạt đến nó tổ tiên trình độ. Cái kia to lớn dáng người, coi như là Tương Hải mỗi một lần kỵ nó thời điểm, đều sẽ cảm giác có một ít quá cao, mà những thứ khác những kia ngựa theo chân nó so với, luôn cũng không chỉ có một đầu đây, bây giờ tiểu hạ, nghiễm nhiên chính là đám này ngựa mã vương. Mà trước đây ngựa hải các loại, đều có một vấn đề, bởi vì tự thân quá nặng, vì lẽ đó ngựa xương có chút không nhịn được ngựa bản thân trọng lượng, vì lẽ đó vậy ngựa hải đừng nói chạy nhanh, hót chờ cũng có thể không chịu nổi, có điều Tương Hải tiểu hạ nhưng không có vấn đề như vậy, khổ người không nhỏ. Nhưng là có thể chạy, tuy rằng chạy đi tốc độ muốn so với những thứ khác ngựa chậm không ít, nhưng ít ra là có thể chạy, như là như vậy hót trở, thậm chí tiểu khiêu, đều là không thành vấn. Đề. Có thể là bởi vì Tương Hải cả ngày đem nó quyển ở trong chuồng ngựa diện đi, vì lẽ đó Tương Hải cho nó linh khí cũng là khá nhiều. Cưới tiểu hạ ở trong trang viên chạy một vòng, Tương Hải cố ý đi hắn sửa lều lớn bên kia, từ bên trong lấy ra một ít cà rốt đến, rửa sạch cho tiểu hạ ăn, Tương Hải sửa lều lớn thật sự rất thuận tiện. Như vậy bọn họ mùa đông thời điểm cũng có mới mẻ rau dưa ăn. Có điều mọi người đều biết, lều lớn rau dưa, mùi vị cũng không phải quá tốt, có điều Tương Hải nhưng là có linh khí, hắn những kia rau dưa hạt giống phao thời điểm, hắn cũng có đi vào trong đưa vào linh khí, tuy rằng không nhiều, nhưng ít ra ở để rau dưa hoàn mỹ sinh trưởng đồng thời, cũng có thể tẩm bổ thổ địa. Hơn nữa Tương Hải bọn họ cũng không đánh nông dược, cũng không trên phân hóa học, phòng trùng đều là trực tiếp đem gà cùng phi long và vân vân bỏ vào đến, mặc dù sẽ trà đạp một ít rau dưa, nhưng Tương Hải cũng không đánh giết trùng tể các loại. Đã từng ra hoãn tần đến Tương Hải nơi này ăn rồi Tương Hải bọn họ bên này rau dưa sau khi, đã từng cũng muốn tiến cử Tương Hải rau dưa tới, nhưng Tương Hải không có đồng ý, đùa giỡn, hắn bên này đồng cỏ thịt bò bao nhiêu tiền, rau dưa bao nhiêu tiền. Mặc dù nói rau dưa muốn so với vậy thịt bò đắt, nhưng cái gì rau dưa cũng không trên mấy trăm USD một kg đi. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, Tương Hải chính mình hưởng thụ là được rồi, cho ăn xong tiểu hạ sau khi, Tương Hải liền đem nó thả lại chuồng, tiếp theo liền cũng không sốt ruột trở lại, vừa nãy xem rau dưa lớn lên không sai, Tương Hải cũng đi nhìn chính mình những thứ đồ khác. Đi tới lều lớn, Tương Hải nhìn về phía mặt khác một bên, lúc trước từ quốc nội trở về Tương Hải nhưng là dẫn theo không ít đồ vật. Không vẹn vẹn có quả lì ạ nạ sờ, cá đỏ dạ lớn, bạ hạ bạ tạp tỉn chèn xìs, còn có 9 cân hoàng đây là gà, từ giang thơm mát heo, đước châu lửa, lang sơn gà, những thứ này đều là hiện tại Tương Hải trên bàn ăn chuẩn bị gì đó. Có điều ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, Tương Hải còn dẫn theo không ít những thứ khác hẳn giống, nói thí dụ như sa ổ cây cải củ, còn có đông bắc bên kia gạo cùng ma đô phụ cận giấu hồng hoa, đúng, không có nhìn lầm, đúng là ma đô phụ cận, trước đây Tương Hải nên giới thiệu qua. Dấu hồng hoa vật này, kỳ thực chỉ là phiên dịch vấn đề, Tây Tạng kỳ thực cũng không sinh vật này, toàn bộ hoa hạ hơn 90% dấu hồng hoa là ma đô phụ cận sản xuất, vì lẽ đó tốt nhất hoa cầu, cũng là bên kia. Trải qua hơn một năm nay sinh trưởng, những thứ đồ này, kỳ thực cũng đã trưởng thành. Gà, lửa, heo các loại cũng không muốn nói nhiều, gạo Tương Hải bọn họ năm ngoái nhu nhược, bởi vì sẽ không loại. Có điều dấu hồng hoa cầu cùng sa ổ cây cải củ nhưng gieo xuống. Sa ổ cây cải củ sinh với tân môn, xem như là rau dưa cùng apple một kết hợp thể. Ăn rất giòn, nước đủ, nhưng là có một vấn đề, đó chính là sản lượng cũng không phải rất cao, không thể làm món ăn tới làm. Nói thí dụ như xào a, đôn các loại này cây cải củ không được, chỉ có thể rau trộn hoặc là ăn sống. Nhưng hiện nay loại này cây cải củ, đến là rất được Tương Hải trong trang viên người yêu thích, đông ăn cây cải củ hạ ăn gừng, một năm tứ quý bảo vệ sức khỏe khang. Tuy rằng Tương Hải không thích ăn gừng, nhưng cây cải củ vẫn là thật không tệ, vì lẽ đó hắn hầu như mỗi qua mấy ngày liền ăn một cái cây củ cải lớn. Cho tới dấu hồng hoa, cái này thì có một chút phiền toái. Tương Hải trong trang viên người đều là thô nhân, không có quá tinh tế người. Bao quát ạ phở các nàng cũng là như thế, các nàng trước đây nhu nhược quá những thứ đồ này, này chơi ứng với không phải nói đào hố, chôn điểm đất, mấy 1, 2, 3, 4, 5, là có thể loại đi ra ngoài, vật này lại muốn phân cầu, lại muốn phân hành, tiêu đắt tiền liền rất. Nguyên bản Tương Hải làm vật này, cũng là bởi vì vật này đáng giá, đối nữ thân thể của con người thật mới làm cho. Kết quả hiện tại làm cho không trên không dưới cũng thật phiền toái. Ở năm ngoái tháng 8 phân thời điểm, Tương Hải bọn họ liền trực tiếp đem Tương Hải mang tới hoa cầu đều cho gieo xuống, phá chí ít 2/3, có điều bây giờ nhìn lại, linh khí hiệu quả cũng thật là khủng bố. Coi như là Tương Hải bọn họ căn bản cũng không sẽ loại, những kia sống lại 1/3, hiện tại cũng dài rất tốt, gần như đợi được vào tháng 5 tả hữu thời điểm. Là có thể thu hoạch, nếu như vật này loại tốt nói, cái kia Tương Hải liền muốn cân nhắc có phải là muốn làm mấy người tố và vân vân lại đây trồng. Trước đây hắn liền thường thường xem những kia làm ruộng văn, trăm năm nhân sâm và vân vân nhưng là chuẩn bị gì đó. Hiện tại hắn linh khí càng ngày càng mạnh, trước đây muốn loại trăm năm nhân sâm là không thể nào. Nhưng bây giờ đến cũng không phải không thể nào, loại sau khi đi ra hắn cũng không, chính hắn giữ lại ăn cũng là thật không tệ a. Tính như vậy lên nói, ngoại trừ nhân sâm ở ngoài. Hắn còn có thể loại chút đông trùng hạ thảo A, sắt lá thạch hộp các loại, thật là có không ít đây. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi cảm giác thấy hơi mị tư tư, những này dưỡng sinh gì đó nên rất ra sức ha. Đăng bởi. Chương 974, Tương Hải thủ hạ chính là lần thứ nhất xuất trình. Sau đó mấy ngày, Tương Hải bọn họ bên này mọi người đang chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị dô bỉn Garcia bọn họ lần này viễn trinh đi, Tương Hải cùng ngày cùng dô bỉn Garcia nói xong chuyện này. Hắn ngay ở bắt tay chuẩn bị đi San Antonio chuyển tình, đầu tiên là chọn bò cùng tuyển người, này hai hạng cũng là chủ yếu nhất, bò là tuyển thủ, người là phải bị trách. Bởi vì này một lần Tương Hải bọn họ chỉ là đi tùy tiện nắm một vô địch, khắc, được rồi, nói như vậy đúng là rất muốn ăn đòn. Có điều vậy cũng là lời nói thật, vì lẽ đó bọn họ cầm số 1, cũng phải cho người khác một thứ hai, đệ tam làm đến đến không phải. Bằng không nhiều không. Năm ngoái Tương Hải đi tham gia, liền lấy trước vài tên, năm nay hắn cũng không chuẩn bị lại làm như vậy rồi. Vì lẽ đó lần này, bọn họ đặt phòng triển lãm, chỉ là một rất nhỏ bé phòng triển lãm, tổng cộng đưa hai con bò đi qua. Một trong số đó chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, Tương Hải Ản Chù Bò, tuổi ở một tuổi bán, chính là tốt nhất thời điểm. Không giống như là 9 tháng tiểu ngưu nhỏ như vậy, cũng không như là 30 tháng A cấp cuối cùng thịt bò ra như vậy, 18 tháng vừa vặn, mà ngoại trừ này một con bò ở ngoài, hắn còn mang tới một con ngắn diện bò, có điều cái này bò không phải đi tham gia thịt bò bình chọn, mà là đi tham gia bò sữa bình chọn, đúng, ngắn diện bò là thịt, mai kiêm dùng. Tương Hải hiện tại chuyên trang vây trong vườn có 5.000 đầu như vậy bò, bò được tự nhiên là dùng để giết ăn thịt, bò cái là có thể nuôi tiểu. Ngưu cùng thu được sữa bò sao, này muốn bị ẩn chu bò cái thích hợp, ẩn chu bò bò cái, nói thật, sữa bò cũng không tốt uống, sinh mãi lượng cũng không phải rất đủ. Tương Hải lần này đưa tới con này ngắn giáp bò, ở năm ngoái lúc mua cũng đã mang bầu, mua sau khi xong không lâu, liền ở trong trang viên rơi xuống tiểu tể, rơi xuống tể sau khi, liền bắt đầu sinh mãi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tương Hải bọn họ nơi này có nuôi súc vật thật lòng là quá tốt rồi nguyên nhân, sinh mãi số lượng lớn, hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất dưới tiểu tể bò sữa lượng. Hơn nữa cái kia sữa bò mùi vị cũng không sai, ở Tương Hải xem ra thậm chí cùng Hà Lan bò sữa gần như, bao quát rổ bỉn Garcia đều cho rằng cái này sữa bò thật không tệ, hơn nữa Tương Hải có thể sản xuất, vì lẽ đó lần này mới phái này hai con bò đi. Ản chú bò chính là đi đoạt giải quán quân, mà con này ngắn rất bò. Chính là đến xem một hồi Tương Hải sữa bò thuộc về cấp bậc gì. Hai con bò cũng không phải rất phiền phức, vì lẽ đó lần này, Dô Bình Garcia chỉ cho bị mang hai người đi qua, một là Hạ Dịch Mạn Phèo, ở mặt trước Tương Hải giới thiệu qua hắn cái này thủ hạ, Hạ Dịch Mạn Phèo lúc nhỏ chịu đến quá kích thích, vì lẽ đó đầu óc chuyển cũng không phải rất nhanh, nhưng hắn thân thể người này được, hơn nữa chịu làm sống, nếu như nói ở trong trang viên ai đối Tương Hải là nhất một lòng một ý, ngoại trừ Tương Hải những nữ nhân kia ở ngoài. Hạ Dịch Mạn Phèo cùng Cổn Sẩn. Tỷ tờ chính là chỉ theo sau đó. Bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải không chỉ có là bọn họ ân nhân, cho bọn hắn công tác, cho bọn hắn tiền, cho bọn hắn nơi ở, còn cho bọn hắn tôn nghiêm. Trước đây Hạ Dịch Mạn Phèo ở trong chấn nhỏ, mặc dù nói các đại nhân đều thật đáng thương hắn, nhưng cũng thương cùng yêu thích, tôn kính những thứ này là không đồng dạng như vậy. Đáng thương là thương hại, là người khác từ trên xuống dưới một loại bố thí. Ta chăm sóc ngươi là bởi vì ta thương hại ngươi. Giống như là nhìn thấy một ăn mày đáng thương, cho hắn một ít tiền như thế. Hạ Dịch Mạn Phèo người này tuy rằng không nói, nhưng lòng tự ái của hắn để hắn rất không thoải mái, vì lẽ đó hắn có thể công tác sau khi, hắn công tác vẫn vô cùng nỗ lực, hắn không hy vọng người khác thương hại hắn, hắn hy vọng người khác có thể bình đẳng đối xử hắn. Mà tiến vào Tương Hải trong trang viên sau khi, những thứ đồ này hắn thì có, Tương Hải sẽ hướng về là chỉ xử người khác như thế đi sai khiến. Như vậy có thể ở người khác xem ra có thể có chút không nhân đạo, nhưng Hạ Dịch Mạn Phèo cần phải làm là cái này. Đương nhiên, Tương Hải sẽ không để cho hắn đi làm cái gì tinh tế sống, càng nhiều hơn chính là làm cỏ A, quét tước vệ sinh các loại, hắn rất đồng ý đi làm những này, mà mấy năm qua, Tương Hải cho tiền, cũng đầy đủ để nước Mỹ các cô gái quên hắn đầu góc chuyện không thích vấn đề. Hơn nữa bạn tốt của hắn, Cổn Sần Tì Tơ, người này trên danh nghĩa là Tương Hải bảo tiêu, nhưng nói thật, Tương Hải chân chính bảo tiêu là ạ dạ ly nạ các nàng, vì lẽ đó mỗi một ngày hắn là thật lòng không có chuyện gì, duy nhất có thể làm, chính là đánh một chút tạp cùng rèn luyện thân thể của hắn, thân là bạn cùng phòng, Cổn Sẩn Tỉ Tở cùng Hạ Dịch Mạn Phèo hai người là tương đối hòa hợp. Bây giờ Hạ Dịch Mạn Phèo khối này đầu, nghiễm nhiên đã không thể so Cổn Sẩn Tỉ Tở nhỏ, sức mạnh cũng lớn, khổ người cũng lớn, hắn từng ở năm ngoái bò mới tới thời điểm, chế phục quá một con bị sợ hãi lì mù xin thành niên bò được. Phải biết đầu kia bò được là làm loại bò dẫn vào, khổ người rất lớn, ấn lại cân mấy mà nói, có tới 1.480 kg, một tấn bán, nhưng hắn có thể chế phục tên như vậy, cũng chính bởi vì lần đó, Dô Bin Garcia mới đúng sức mạnh của hắn có một trực diện hiểu rõ. Ản chu bò là nhỏ hình thịt bò, ngắn rác bò vẫn là một con bò cái, có Hạ Dịch Mạn Phèo tọa chân chắc là sẽ không có vấn đề. Thứ hai với hắn đi, gọi là bờ lách xẻo, đây là một cái người mới, mà trong trang viên lưu thủ người. Trên danh nghĩa đầu mục là bờ kẹ giờ ALE, trợ thủ là Philip Montoner, kéo lây Sitter, cách rẻ tờ nổ sần, Eddie Lewis đều ở lại trong trang viên, có 5 người này ở, dù Bin Garcia cũng coi như là khá là yên tâm. Đêm này hai con bò đơn độc lôi ra đến ở mấy ngày, để chúng nó quen thuộc với không có tộc quần sinh hoạt, sau đó Tương Hải bên này cũng liên lạc một lần nữa trở về công tác chính cần, chuẩn bị máy bay, trực tiếp vận chuyển đến San Antonio đi. San Antonio chăn nuôi triển tổng cộng có 3 vòng, có điều cũng không phải nói rổ bình Garcia muốn ở nơi đó ở lại 3 vòng. Này 3 vòng có rất nhiều hoạt động, nói thí dụ như đường phố cản bò hoạt động, này dường như là cùng Tây Ban Nha bên kia học. Còn có các cao bồi thi đấu, cao bồi cưới châu giải thi đấu, không ăn cưới ngựa giải thi đấu, xuất bò thi đấu vân vân. Còn có rất nhiều ban nhạc sẽ trong lúc này cử hành buổi biểu diễn các loại, chủ yếu hát chính là country music cùng nông thôn rock and roll. Vậy thì chiếm đi rất nhiều thời giờ, vì lẽ đó rổ bỉn Garcia bọn họ đi, cũng không khả năng ngốc lâu như vậy, ấn lại bọn họ thuyết pháp, gần như một tuần khoảng chừng cũng là nên trở về đến rồi, nhiều nhất cũng chính là 10 ngày, cũng là gần đủ rồi. Tất cả chuẩn bị liền tiếp theo, Tương Hải cũng tự mình đem bọn họ đưa đến sân bay, nhìn theo bọn họ lên máy bay, cái này cũng là Tương Hải cao bồi tiểu đội lần thứ nhất viễn chinh, hy vọng bọn họ sẽ có một cái kết quả không tệ đi, đương nhiên, kết quả là cái gì? Tương Hải cũng không rõ ràng. Theo máy bay cất cánh, Rô Bin Garcia cùng hai đôi bò, hai người thủ hạ, từ từ bay đến San Antonio đi. Ở tại bọn hắn đạt tới San Antonio thời điểm, San Antonio người, còn cố ý tới đón bọn họ đến rồi. Rô Bin Garcia cố ý cùng Tương Hải nói một lần, tiếp theo mới an bài trước hai con bò đi tới bọn họ phòng triển lãm. So với năm ngoái, bọn họ chẳng qua là khi Tương Hải là một con dê béo không giống nhau. Năm nay bọn họ là thật sự quá đem Tương Hải đằng lòng trang viên coi là chuyện to tát, mặc dù chỉ là một tiểu phòng triển lãm, nhưng cũng đặt ở rất vị trí trọng yếu, nơi đó an ninh cũng là tốt nhất. Rô Bin Garcia ở đem bỏ dàn xếp tốt đốn được rồi sau khi, liền để lại Hạ Dịch Mạn Phèo ở đây nhìn, mà hắn và bố Lai Nguy Sẻo thì lại đi về nghỉ trước đi tới, vào buổi tối tới nữa đổi hắn. Đối với an bài như thế, Hạ Dịch Mạn Phèo tự nhiên là không có ý kiến gì. Mà ở Tương Hải đằng Long Trang Viên xuất hiện ở nơi này thời điểm, bao nhiêu vẫn là đưa tới một ít rối loạn. Bởi vì hiện nay ở toàn bộ đẹp, không biết Tương Hải đằng Long Trang Viên cao bồi, hầu như không có, đương nhiên, cũng không bài trừ một ít hoàn toàn không chú ý điều này mục trưởng chủ, có điều phàm là lại đây tham gia cái này chăn nuôi phát triển người, đều là biết đằng Long Trang Viên, còn có bọn họ bò, nguyên bản ở chủ sự phương đưa Hạ Dịch Mạn Phèo bọn họ đi tới thời điểm, liền có không ít người lại đây vây xem. Những người này cũng đều là lại đây tham gia triển hội người, mặc dù nói phòng triển lãm nơi này sẽ an bài an ninh, nhưng lại có mấy người thật sự yên tâm đây. Không nói những cái khác, trước đây Tương Hải lần thứ nhất ở New York nơi đó tham gia triển lãm thịt bò thời điểm, thì có người lại đây quay rối quá. Bảo an đều nói không cho phép dựa vào vô căn cứ đây, ngươi không thể đem an toàn thứ này, hoàn toàn ỷ lại ở trên thân thể người khác. Vì lẽ đó Tương Hải bên này phòng triển lãm, chỉ cần bày đặt bò đây. Đó chính là 24h có người nhìn chằm chằm. Những thứ khác phòng triển lãm cũng là như thế, có phòng triển lãm để lại một người, có phòng triển lãm để lại hai người, bây giờ thấy đằng Long Trang Viên đến rồi, những người này đều tiến tới, nói thật, không người tò mò có, nhưng thật lòng không nhiều. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, dựa vào cái gì Tương Hải một con bò có thể bán cao như vậy giá cả, hơn nữa còn nghe nói Tương Hải bán cỏ đều kiếm tiền, thế giới này cũng thật là không công bằng a, như là bọn họ như vậy người nghèo. Bò không đăng giá, cỏ lại càng không đăng giá. Mà như là Tương Hải như vậy người có tiền, bò đăng giá, cỏ càng thêm đăng giá. Những người này ở đây bên ngoài nhìn một lúc, không ít hiểu việc người đều chọn ngón tay cái. Tương Hải này hai con bò, lấy bọn họ đơn thuần như vậy tìm đến tra ánh mắt đến xem, cũng tìm không ra cái gì tra đến, bò màu lông tương đối không sai. Da lông tỏa sáng, mao cũng rất thuận, con mắt rất linh động, hoàn toàn không có một tia mộ khí hướng cảm giác. Cùng nhà mình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài bò so với, Tương Hải bò, chỉ là từ vẻ ngoài đến xem, liền chiếm hết ưu thế. Đồng thời có mấy người nhìn thấy dường như khó triển rô bỉn Garcia đi rồi sau khi, liền tiến tới, muốn từ Hạ Dịch Mạn Phèo nơi này bộ chút nói ra đến. Có điều đáng tiếc là, rô bỉn Garcia sở dĩ lưu Hạ Dịch Mạn Phèo ở đây cũng là có nguyên nhân. Cũng là bởi vì người này bởi vì biết mình đầu góc chuyện không hài lòng, vì lẽ đó hắn đối với việc đó không có an lòng tốt gì người. Từ trước đến giờ là kính nhi viễn chi, không quan tâm ngươi nói cái gì, chính là cho rằng không nghe thấy, chiêu thức ấy, hắn đùa rất lưu. Đăng bởi. Chương 975, xảo ngộ. Này, ta nói bên kia ra hỏa là đường chết gì, làm sao hắn vừa đến, người nơi này đều sẽ vây quanh đi qua, không nhìn thấy nhân ra rõ ràng không muốn để ý đến bọn họ sao. Như vậy phải không? Một cao bồi ngậm một điếu thuốc, nhìn phía xa ở Hạ Dịch Mạn Phèo nơi đó đụng vào không ít bích mọi người. Vẫn là trước phó hậu tiến đi nói chuyện cùng hắn, người này có chút không giải thích được nói. Ha, ngươi không biết hắn, vậy ngươi biết bên kia mang theo cái kia nhãn hiệu ý tứ sao? Nghe thế nhân, bên này hắn hỏi cái kia trung niên cao bồi nhưng cũng không hề để ý, nhận lấy trong tay hắn yên, Điểm sau khi đứng lên, chỉ xa xa cái kia phòng triển lãm mặt trên mang theo bảng hiệu, nhìn cái chiêu bài này, người này nhíu mày một cái, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi là người mới đi. Nhìn thấy hắn dĩ nhiên không biết cái chiêu bài này, bên này lão Ngưu Tử không khỏi cười nói lên. Kha kha, năm ngoái vừa mới tốt nghiệp đại học, bởi vì không có tiền đồ, cho nên mới trở về cho ta cha mục trường làm trợ thủ. Nghe thế người liếc mắt là đã nhìn ra mình là người mới, cái này đóng giả lão thành cao bồi không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười. Ta liền biết ngươi là người mới, phàm là vào được có mấy năm, không thể không biết cái kia bảng hiệu. Nghe được hắn, người trung niên cao bồi khinh thường nở nụ cười, chỉ vào xa xa bảng hiệu, nhẹ nhàng chép chép miệng, cái kia nhưng là một cái truyền thuyết. Nói như thế nào? Cái kia công ty rất mạnh sao? Ta không có nghe cha ta bọn họ đã nói a. Nghe được hắn, bên này người trẻ tuổi cũng hứng thú, một mặt nghi ngờ hỏi, hắn đúng là chưa từng thấy cái kia công ty bảng hiệu. Rất mạnh. Ha ha, không, không phải rất mạnh, đó là tương đối mạnh, nói đến cái công ty này cho đến bây giờ, tổng cộng đại khái cũng chính là phát hỏa 2 năm mà thôi, nhưng 2 năm qua hắn sáng tạo của cải, là người 10 đời cũng kiếm lời không trở lại. Liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, trung niên cao bồi nở nụ cười, mặc dù có chút chua, nhưng lời nói này cũng rất chính xác. Xấu như vậy. Nghe được cái công ty này dường như rất mạnh dáng vẻ, người trẻ tuổi này cũng ngồi xuống, một mặt không hiểu hỏi. Vậy ta liền nói với ngươi nói, cái công ty này gọi là Đằng Long, nghe nói ông chủ là một người Hoa, cái kia bảng hiệu phía trên, chính là Hoa Hạ Long, này còn muốn từ 2 năm trước bắt đầu nói. Nhìn tuổi trẻ cao bồi cảm thấy hứng thú như vậy, người trung niên này cũng nói. Khả năng là bởi vì hắn nói âm thanh hơi lớn, vì lẽ đó không lâu lắm, liền có không ít người vây quanh ở bên cạnh hắn. Xem như là nghe hắn kể chuyện xưa đi, mà đang ở bên cạnh cách đó không xa Hạ Dịch Mạn Phèo cũng nghe đến rồi lời của bọn họ, bất quá hắn nhưng khẽ cười một cái. Người trung niên kia nói là rất đặc sắc, có điều coi như là để hắn muốn bể đầu, hắn cũng sẽ không biết, chuyện thật giống là cái gì. Có điều nói đi nói lại, chuyện thật giống là cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Những này bỏ vì sao lại tốt như vậy, cái công ty này là thế nào lên, nói thật, ngoại trừ Tương Hải không có ai biết. Làm ngày thứ hai. Tương Hải cái kia không lớn phòng triển lãm bị bảy người môn vây nước chảy không lọt thời điểm, nói thật phần lớn cao bồi thì càng thêm nghi ngờ, dựa vào cái gì Tương Hải bỏ cứ như vậy được hoan nghênh, bọn họ thật lòng không nghĩ ra. Nhưng mặc kệ bọn họ có muốn hay không rõ ràng, Tương Hải những này bọn thủ hạ là biết, năm nay quán quân, lại trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Giữa lúc mọi người bàn luận Tương Hải thời điểm, lúc này Tương Hải thì lại mở ra xe của hắn, chính đang hướng về trấn nhỏ bên trong đi. Nói đến Tương Hải phái thủ hạ của chính mình đi San Antonio chuyện này, chính hắn lúc mới bắt đầu cũng có một chút buồn chồn. Thịt bò cùng rượu vang đỏ không giống nhau, rượu vang đỏ này một môn chuyện làm ăn, nói thật, Tương Hải cũng không phải đặc biệt coi trọng, thuộc về có cũng được, không có cũng được loại hình, cho nên lúc ban đầu hắn mới phái đủ lẹt dơ rát đi cất rượu vang đỏ, sau đó đi Âu Châu chào hàng, cụ thể đẩy không đẩy đi ra ngoài, hắn cũng không phải quá để ý, nhưng là thịt bò không giống nhau, Tương Hải thịt bò nhưng là hắn bây giờ chủ yếu nguồn kinh tế. Bất quá hôm nay chuyện này cũng coi như là nhiều mặt hài lòng, San Antonio bên kia, tuy rằng Tương Hải không có mời đến, nhưng mời tới Tương Hải bò, hiện tại lửa một là Tương Hải, hai là Đằng Long Trang Viên, có Đằng Long Trang Viên bò, cái này cũng là một cái lựa chọn tốt. Mốt sở ạ đảm cũng tội nguyện làm tới đại hội cố vấn pháp luật, mà Tương Hải bọn họ cũng nhất định sẽ có một cái tốt thành tích tốt. Chủ yếu nhất là, Tương Hải lần này không đi, hắn những nữ nhân kia nhưng là tương đương vui vẻ. Người không đi vừa vặn, bằng không chúng ta lúc nào muốn trên hải tử. Nhìn Tương Hải an bài như vậy, Tề Khiết cũng cười hì hì nói, nói thật, các nàng cùng Tương Hải cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng không phải nói ngày nào cũng làm loại chuyện kia. Có điều phần lớn thời gian cũng là cách một ngày làm một lần, nhưng coi như là như vậy, cho đến bây giờ, cũng không có mang thai bảo bảo, đã chứng thực qua, Tương Hải không có vấn đề gì, các nàng kia có vấn đề. Nghĩ đến cũng không khả năng a, không thể nhiều người như vậy đều có vấn đề không phải. Vì lẽ đó hiện tại các nàng duy nhất ý nghĩ chính là, nếu không dễ dàng mang thai, vậy thì làm thêm, tóm lại sẽ có bầu. Đối với chuyện như vậy, Tương Hải bản thân là thật cảm thấy hứng thú, có điều lại cảm giác hứng thú sự tình. Nếu mỗi ngày đến, Tương Hải cũng biết cảm giác thấy hơi sợ sệt, đều nói 30 như sói, 40 như hổ. Bây giờ Tề Khiết các nàng còn chưa tới như lang như hổ tuổi đây, Tương Hải liền cảm giác thấy hơi che không nổi, nếu như sau đó. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua đưa đi rồ biển Garcia bọn họ sau khi trở lại Tương Hải vẫn ở mệt nhọc. Ấn lại Tề Khiết các nàng mà nói, ngược lại đại mùa đông, đi ra ngoài cũng không có chuyện làm, còn không bằng liền ở trong nhà tạo đứa nhỏ đây, vạn nhất nếu là tạo thành đây. Vì lẽ đó Tương Hải từ hôm qua trở lại trang viên sau khi, hầu như sẽ không có dưới. Ngày hôm nay nguyên bản sáng sớm thời điểm, các nàng còn muốn đi lên nào đây, có điều bị Tương Hải nhanh mở, lại tiếp tục như thế, hắn liền coi như là 8 lần với thường thân thể của con người tố chất cũng không chịu nổi a, liền tìm một nguyên cớ, liền muốn đi huyện thành, còn cầm cái gì làm lý do, nói ra Tương Hải đều cảm giác thấy hơi hoảng hốt, bởi vì hắn nói mình đi mua nước tương. Cũng may Tương Hải nhà bọn họ bởi vì người thật sự là nhiều lắm, vì lẽ đó đổ gia vị các loại tiêu hao cũng đúng là rất nhiều. Tìm một nguyên cớ sau khi đi ra, Tương Hải cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, lái xe, hướng về Vạch Rộp trấn liền lái đi. Nếu nói là mua đồ gia vị đến rồi, vậy dĩ nhiên chuyện thứ nhất, chính là đến mua đồ gia vị, lái xe, đi tới trên trấn phố kinh doanh, nơi đó có rất nhiều gia siêu thị, có đại hình, có nhỏ, còn có người anh đương mở. Đương nhiên, bọn họ mướn đều là Tương Hải cửa hàng, Tương Hải tìm một nhà người Hoa siêu thị, kỳ thực cũng chính là Trương Đức Hải lao ra tử dưới cờ mở siêu thị, Hải Thương siêu thị. Hải Thương siêu thị ở nước Mỹ người Hoa siêu thị ở trong, nguyên bản cũng không tính là nhỏ, xem như là trung đẳng thiên trên, mà từ có Tương Hải thịt bò cùng cá chợ trận sau khi, tài sản sự nghiệp của bọn họ cũng đang dần dần mở rộng ở trong. Hiện nay đơn thuần lấy siêu thị mà nói, Hải Thương siêu thị nghiễm nhiên đã coi như là nước Mỹ người Hoa siêu thị ở trong nhất lưu tồn tại. Nguyên bản Vạch Rộp là không có Hải Thương siêu thị, nơi này sở dĩ sẽ mở cửa tiệm, hoàn toàn là bởi vì Tương Hải nguyên nhân. Đương nhiên, đây không phải là cho Tương Hải chuyên môn mở, Tương Hải vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, nơi này hoàn toàn là vì hoa hạ những kia các du khách mở. Mặc kệ người tới nơi nào, khí hậu không phục đều là tất nhiên, huống chi là nước Mỹ cùng hoa hạ sai biệt. Vì lẽ đó ở Vạch Rộp khai phá du lịch thời điểm, Tương Hải liền đã từng nhắc qua, tốt nhất có một ít gia đình quán trọ là có thể để các du khách mình làm món ăn. Tương Hải đề nghị này, tự nhiên là chiếm được Vạch Rộp mọi người tán thành, vì lẽ đó ở Vạch Rộp có rất nhiều nhân gia cũng có thể mình làm món ăn. Đương nhiên, ngươi nếu như ăn quán nơi này đồ ăn, đi quán cơm ăn sẽ rất thuận tiện. Nhưng có một ít hải sản các loại, đi quán cơm ăn không khỏi sẽ có một ít đắt, bất quá bây giờ mà nói trên căn bản cũng còn tốt, bởi vì Tương Hải từ khi mở biển Liễu Chi sau, hắn sẽ không đơn độc tôm hùm cùng cá và vân vân, vì lẽ đó Vạch Rộp hải sản nghiệp vẫn là rất khả quan. Hải Thương siêu thị đồ vật bên trong, có không ít đều đến từ chính hoa hạ, như là một ít đồ gia vị các loại, người Mỹ cũng sẽ không ăn nhiều như vậy đồ gia vị, bọn họ đồ gia vị là rất đơn giản cùng khô khan, những này chính là vì những kia hoa hạ du khách chuẩn bị. Bất quá bây giờ cũng coi như là vì Tương Hải mà chuẩn bị, lái xe rất xa ngừng lại sau, Tương Hải liền đi tiến vào căn này siêu thị ở trong. Căn này siêu thị mặc dù nói là người Hoa siêu thị, khiến người ta cảm thấy có chút tiểu, nhưng thực cái này siêu thị rất lớn. Hoàn toàn không thể so quốc nội một ít loại cỡ lớn siêu thị tiểu, diện tích chí ít cũng có cái 5-6 ngàn bình. Đây chính là tạp thông Tương Hải vài cửa hàng mới xây thành, bên này cũng giống là vậy siêu thị như thế, chia làm rất nhiều khu vực. Điện nhà khu, chút điện thoại, tủ lạnh, lò vi sóng, TV, biển ý cơ và vân vân, vậy cũng là dễ dàng bổn địa hộ gia đình. Gia đình đồ dùng khu, như là cái gì mâm A, bát A, tợ lặt tiệp bố, giấy vệ sinh A. Các loại, còn có chuyên môn bức tranh trang phẩm khu, trên căn bản chính là gội đầu, rửa mặt, còn có một chút bức tranh trang phẩm các loại, cái gì cũng có. Đi vào bên trong có chuyên môn tiểu thực cải tèm khu, quả vỏ cứng ít nước khu, bánh bích quy, sữa bò, nước trái cây chờ đã. Đi qua những này, chính là lớn nhất sinh tiên khu, có mét, diện, dầu, muối và vân vân, có apple, rau dưa, còn có cá. Cái gì cũng có, hơn nữa bởi vì là người Hoa siêu thị, vì lẽ đó hàng trên kệ diện gì đó, đều sẽ dùng bên trong tiếng Anh song ngữ đến ngọn tên gọi. Đương nhiên, giá tiền chỉ ngọn một, bởi vì ở nước Mỹ, NDT tuy rằng không nói là giấy vụn, nhưng ít ra là không xài được. Tương Hải tiến vào siêu thị sau khi, liền chung quanh quơ, trong lúc vô tình liền đi tới đồ gia vị khu, tự nhiên chính là một trận gió cuốn mây tan tảo hóa, nước tương sinh đánh cùng lao đánh mỗi loại một bình, thố, suất cà chua. Trưng cá đậu cổ, dầu hầu, rượu gia vị, rượu vàng. Bữa buộn, chỉ cần là hàng trên kệ có, Tương Hải sẽ mua một phần, ngược lại những thứ đồ này, bọn họ đều sẽ ăn xong. Mà ở Tương Hải đi qua một chỗ ngoặt thời điểm, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang bởi. Chương 976, chiến thuật mới. Sản đi. Nhìn từ khúc quanh người đi tới, Tương Hải không khỏi có chút yên lặng kêu lên, đúng, người tới không phải người khác, chính là sản đi cơ lại. Nhìn thấy Tương Hải thời điểm, nàng cũng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu cười. Ngươi cũng tới mua đồ A. Nhìn sản đi cớ lại Tương Hải do dự một chút, cười nói với nàng. Nói thật, đối với sản đi cớ lại, Tương Hải cũng thật là có một ít, ả không biết làm sao. Được rồi, dùng cái từ này kỳ thực đến cũng không phải sai, dù sao đã từng Tương Hải từ trước đến nay sạn đi cờ lại có một trận tới, mặc dù không có về thực chất phát triển, nhưng hai người thời điểm, cũng giống là một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần hơi dùng sức là có thể chọc thủng. Nhưng từ khi nàng bị trên điều đến chân chính phủ, hơn nữa còn thấy qua tề lệ sau khi, sự quan hệ giữa hai người, thì có một ít xa. Xem ra, nàng là không thể nào tiếp thu được cùng người khác đồng thời nắm giữ Tương Hải, cái này Tương Hải cũng không có cách nào nói nàng không đúng, dù sao cái này cũng là nhân chi thường tình, Tương Hải trong trang viên, nói thật, có quá nhiều quái thai, người bình thường trái lại rất ít. Đúng đấy, ngươi mua nhiều như vậy đồ gia vị. Nghe được Tương Hải, Sạn Đi Cơ lại nhẹ nhàng gỡ một hồi tóc, vướt đến như sau, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải xe đồ vật bên trong, mua nhiều như vậy đồ gia vị người cũng không thông thường. Hít, ha ha. Nghe được lời của nàng, Tương Hải tổng thật không tiện nói là bởi vì mình yêu nhiều người đi. Này, ngươi xem không gặp ta a, chỉ theo ta tỉ nói chuyện. Đúng vào lúc này, một âm thanh khác ở Tương Hải vang lên bên tai, tiếp theo Tương Hải mới nhìn đến, ở Sạn Đi Cơ lái bên người, còn có một đạo bóng người, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tương Hải cũng sẽ không xa lạ. Cắt mạ cơ lại, Sạn Đi Cơ lại muội muội, có điều nói đến hai người chỉ có một phần hai huyết thống là giống nhau. Có điều hai tỷ muội quan hệ nhưng tương đối tốt, chuyện như vậy ở Hoa Hạ, khả năng cũng không thông thường, dù sao không phải một mẹ xanh, ở Hoa Hạ là muốn chú ý ai trước tiên ai sau, ai chủ ai thứ, nhưng ở nước Mỹ, kỳ thực chuyện như vậy rất thông thường. Vì lẽ đó ở nước Mỹ, có không ít sau đến cùng nhau gia đình, tỷ muội, huynh đệ trong lúc đó cảm tình vẫn là nơi rất tốt hoàng. So với Tương Hải mấy năm trước thấy cắt mạ cơ lại, nàng bây giờ đến là thay đổi rất nhiều, dù sao lên đại học, hơn nữa không phải đại nhất, năm thứ hai đại học, mà là đã chuẩn bị trên năm thứ ba đại học, cũng học xong bức tranh trang, cũng học xong trang phục, ở quốc nội năm thứ tư đại học cùng đại nhất đều cơ hồ cùng biến thành người khác như thế, ở nước Mỹ thì càng là như thế. Lúc này cắt mạ cơ lại vóc người là càng ngày càng tốt, mặc dù bây giờ vẫn là mùa đông, thế nhưng trên người nàng mặc vào, đêm qua, một cái ăn mùi dương nhung sam, hạ thân cũng là một cái đánh, trang bị một đôi hải ủng, đem vóc người của chính mình hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, nên lớn địa phương lớn, nên xấu địa phương xấu, đặc biệt là hai cái chân, thẳng tắp đồng thời, còn rất tinh tế, trên cánh tay đắp một cái mỏng áo đông, xem ra cũng thật là rất thời thượng cùng đẹp đẽ, nhìn thấy Tương Hải đang nhìn chính mình, nàng còn cố ý phô bày mình một chút như thế, làm cho Tương Hải càng thêm lung túng, có điều xác thực, nhìn như vậy một nữ hải đúng là không tốt lắm. Này, cắt mạ, lung túng nở nụ cười, Tương Hải quay về cắt mạ cơ lại nói rằng, nghe được Tương Hải gọi mình, bên này cắt mạ cờ lại cũng cười đứng ở Sạn Đi Cờ lại phía sau, đối với Tương Hải cùng tỷ tỷ mình cố sự, nàng nhưng là rất rõ ràng, có điều ở rõ ràng đồng thời, nàng cũng rất tò mò nhìn Tương Hải, nàng mới quen Tương Hải thời điểm, kỳ thực Tương Hải còn chẳng qua là một tiềm lực, ngươi cũng nói không lên hắn sau đó sẽ không thay đổi như là hiện tại tốt như vậy. Có điều bây giờ nhìn lại, lúc trước không có nắm lấy người này, nhưng là tỷ tỷ nàng sai lầm à, này nhưng là một cái hoàn mỹ kim quy tế. Ngươi tiếp tục cũng đi, chúng ta còn muốn mua một vài thứ. Cảm giác không khí có một ít lúng túng cùng đọc lại, Sạn Đi Cờ lại quay về Tương Hải rất khách khí nở nụ cười, sau đó đẩy xe từ Tương Hải bên người sượt qua người, nghe được nàng cái kia rất lạnh nhạt nói, Tương Hải không nhịn ở trong lòng thở dài một hơi, thoạt nhìn là không có gì kịch, có điều nghĩ đến cũng là, mình là không phải quá tham một ít. Phải biết hiện tại trên người chính mình cũng không chỉ lưng đeo một người phụ nữ trách nhiệm đây. Hô, một trang này coi như là lật qua đi. Nợ nụ cười, Tương Hải chuẩn bị tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Có điều đúng vào lúc này, cắt mạ cơ lai lại đột nhiên từ đường cũ chạy trở về, vỗ Tương Hải vai một hồi. Này, điện thoại di động của ngươi vẫn là lúc trước cái kia đi. Nhìn Tương Hải, cắt mạ cơ lại quay về Tương Hải nói rằng. Hả, vẫn là cái kia. Nghe được cắt mạ cơ lại, Tương Hải cũng gật gật đầu, không biết nàng phải làm gì. Ta có chuyện tìm ngươi, có thời gian trong điện thoại cùng ngươi nói. Nghe được Tương Hải trả lời. Cắt mạ cơ lại liền thật nhanh cầm một ít sốt cà chua liền chạy ra, nhìn nàng này hỏa cấp hỏa liệu dáng vẻ, Tương Hải hoàn toàn quỷ quyển. Có điều những này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng nghĩ không thông nàng tìm mình làm, vì lẽ đó nhún vai một cái, hắn liền tiếp tục đẩy xe đẩy đi về phía trước, rất nhanh hắn muốn mua gì đó đều mua xong, nắm lấy xe, nguyên bản còn muốn phải ở bên ngoài cuống một cái hắn, cũng không có cái gì tâm tình ở bên ngoài đi dạo, liền suy nghĩ một chút, liền lái xe quay trở về trang viên. Tương Hải bản thân liền là một nữ bị thêm trạch nam, trạch ở trong nhà đối với hắn mà nói, không có gì. Không tốt. Lái xe, rất nhanh liền đi tới Tương Hải trang viên, đem xe dừng lại, Tương Hải liền nhấc theo mấy bọc lớn đồ vật xuống xe. Tuy rằng những này đồ gia vị thật sự rất nặng, nhưng bằng Tương Hải sức mạnh còn không khả năng cầm không nổi đây. Nhấc theo đồ vật đi vào bên trong, đi tới Tương Hải mới phát hiện, bên trong biệt thự không có người nào, chỉ có Lina, Mây Giang còn có Tạ Giặc ngồi ở chỗ đó xem TV đây, nhìn thấy Tương Hải trở về rồi, các nàng cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tương Hải. Làm sao cũng chỉ có các ngươi ba tên tiểu gia hỏa. Những người khác đâu? Đem đồ vật bỏ vào nhà bếp, sau khi đi ra, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn trước mặt này ba nữ tử, sờ sờ ngồi ở trung gian Lý Nạ tóc hướng về các nàng hỏi. Các nàng đi tắm. Vỗ bỏ Tương Hải tay, Lý Nạ bĩu môi, hướng về phía Tương Hải nói rằng. Rửa giấy. Vậy các ngươi tại sao không có đi đây? Nghe được nàng nói, Tương Hải sửng sốt một chút, đây là cái gì tình huống? Các nàng không mang theo chúng ta, chỉ là nói với chúng ta, nếu như ngươi trở về rồi, liền để ngươi cũng đi qua. Nghe được Tương Hải, Mây Giang cũng nháy mắt nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, tuy rằng Tương Hải vẫn là không rõ lắm các nàng phải làm gì, nhưng vẫn là đi ra ngoài phòng, hướng về phòng tắm phương hướng đi tới, ở Tương Hải lúc rời đi, bên này ba nữ tử cũng tụ đến cùng một chỗ. Các ngươi nói các nàng cũng thật là quá mức, này cũng không mang chúng ta. Tạ Giặc nhìn đi tới Tương Hải, một mặt giận dữ nói rằng, ai, không có cách nào, ai kêu chúng ta là con gái của hắn, mà không phải của hắn nữ nhân đây. Hắn đều không có chú ý tới, chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn Tương Hải bóng lưng, Lý Nạ xoa xoa chính mình cái kia đã phát dục tốt một cái nào đó phía trên không thể miêu tả gì đó, có chút tiết khí nói rằng, các nàng đối với Tương Hải là tình cảm gì, Tương Hải cũng thật là không rõ ràng, nhưng Tương Hải chỉ biết là, hắn là vẫn coi các nàng là thành con gái của chính mình, tuy rằng nữ nhi này cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu tuổi, cũng không có liên hệ máu mủ. Này, các ngươi là con gái của hắn, ta cũng không phải. Vì sao hắn từ bỏ ta đây? Khinh bị liếc mắt nhìn đối Tương Hải muốn mưu đồ bất chính hai cái vẫn không có thành niên nữ hải, đắc ý bị hoa mình một chút cái kia phát dục tốt hơn tồn tại. Tương Hải nhặt được Lý Nạ cùng Mây Giang thời điểm là 14 tuổi, trải qua thời gian 3 năm, năm nay các nàng đã 17 tuổi. Có điều ở Tương Hải trong mắt của, đứa nhỏ vĩnh viễn là đứa nhỏ, Tương Hải năm nay đều 29, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiết ngươi cũng đừng nghĩ. Hừ, nghe được Tạ Giác, Lý Nạ cùng Mây Giang động tác nhất trí đối với hắn khoa tay tối một khinh bị thủ thế, sau đó một mặt đắc ý nói, nhìn các nàng bộ dáng này, Tạ Giặc cũng bỏ qua thuyết giáo ý nghĩ của các nàng, trực tiếp nhào tới, ba nữ tử lúc đó liền loạn tung tùng kèo, mặc dù là lấy một địch hai, nhưng từ nhỏ sống ở trong rừng rậm Tạ Giặc, cần phải so với Lý Nạ cùng Mây Giang lợi hại nhiều, trong khoảng thời gian ngắn lấy một địch hai cũng chiếm hết thượng phong. Có điều biệt thự phong cảnh bên trong, Tương Hải là không thấy được, hắn lúc này đã đi tới phòng tắm bên kia. Bởi vì chỉ có Tương Hải những kia nữ hải, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có để ý, trực tiếp đi tới đại phòng tắm bên kia. Có điều vừa mới đi tới, Tương Hải liền sợ hết hồn, lúc này ở Tương Hải trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần, Ả Dạ Lý Nạ, Ả Phờ, Đi Nạ, Hiệu Đạ, Bẹ Ghi, Sĩ Hồ Dạ, Ổ Sĩ Lý Ả, Bờ Dì Trệ, Gia Ninh, Gã Lý Nạ, Gọt Ghi ở Xeo Lý này 15, đều mặc rất đơn giản, nhưng rất có đại pháp lực quần áo. Chỉnh tề quỳ gối trước mặt chính mình, nhìn các nàng hành động này, Tương Hải liền lại quỳ 13, hắn phát hiện mình ngày hôm nay ngu dốt số lần đặc biệt nhiều. Chủ nhân, là tiên rửa giấy, hay là trước cái kia, hoặc là một bên cái kia một bên rửa giấy. Nhìn Tương Hải cái kia trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Phùng Vân Thần một bên nháy mắt, một bên cười hì hì quay về Tương Hải nói rằng. Các ngươi, này đang làm cái gì quỷ? Nhìn trước mặt những này em gái, Tương Hải có chút không hiểu đi tới các nàng trước mặt, đây là cái gì tình huống? Hắn làm sao có một ít xem không biết rõ đây. Có điều nói thật, đại pháp lực, cũng thật là vừa. Mà nhìn thấy Tương Hải đi vào, bên này Phùng Vân Thần cũng đúng người phía sau vẫy vây tay, Ả Phờ các nàng liền chủ động đứng lên, đi tới Tương Hải bên người cho hắn thay y phục. Có điều ở thay y phục thời điểm, thân thể kia trên một số không thể miêu tả bộ phận, đều là khó tránh khỏi sẽ không ma sát đến Tương Hải trên người, mà hưu ý vô ý, các nàng cũng biết đem Tương Hải tay đặt tại một số không thể ngôn ngữ địa phương. Thấy cảnh này, Tương Hải thì càng mục, con mắt bốn phía chuyển, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết làm cái gì mới tốt. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Phùng Vân Thần đắc ý quay về Tề Khiết nhíu nhíu mày, đây chính là kế hoạch của nàng. Đăng bởi chương 977, cá voi sát thủ đột kích. Đối với các nàng cùng Tương Hải quan hệ, kỳ thực từ sáng sớm hôm nay Tương Hải sau khi thức dậy lúc rời đi, các nàng cũng đã mơ hồ cảm giác đến rồi, có điều đều là bình thường nam nữ quan hệ. Mặc dù nói Tương Hải sẽ không đối với các nàng sản sinh mất hứng cảm giác, nhưng luôn như vậy, khả năng Tương Hải cũng có một chút mệt mỏi đi. Vì lẽ đó ở Tương Hải ly khai sau khi, Tề Khiết các nàng mở ra một thời gian ngắn, chính là tổng kết một hồi làm sao tiếp tục nghiền ép Tương Hải vấn đề. Nếu như Tương Hải không tình nguyện nói, cái kia đúng là có một chút phiền toái, thế nhưng các nàng thật sự rất muốn dành thời gian. Vào lúc này, ở phương diện này rất lành nghề Phùng Vân Thần liền nói, nam nhân sao, ở nàng xem ra, giống như là diều. Ngươi là kéo quá chặt, hắn phi không cao, hơn nữa còn dễ dàng rơi xuống, ai cũng chơi không được. Mà ngươi nếu như thả quá lòng ra, hắn thì có khả năng bay đi, cái này cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu. Vì lẽ đó điều động một người đàn ông, chính là muốn như là chơi diều như thế, có lúc chặt, nhưng có lúc chính là muốn tùng. Đương nhiên, hiện tại nói tùng, cũng không phải đi nói cho Tương Hải lại tìm mấy cái em gái, nói thật Tương Hải hậu cung đoàn, vẫn là tương đối có quy mô, hơn nữa người nơi này phần lớn vô dục vô cầu, có sức cạnh tranh, cũng chỉ có mấy người kia thôi. Đề tài xả xa, lại kéo trở về, hiện tại muốn cho Tương Hải đi tùng, cũng không phải đi nói cho Tương Hải tìm những nữ nhân khác, vậy thì tùng quá độ, hiện tại các nàng muốn hóa chủ động vì là bị động, Tương Hải người này rất hưởng thụ bị nữ nhân mạnh mẽ giữ lấy cảm giác, tục xưng chính là nghịch đẩy cảm. Nhưng mỗi ngày bị nghịch đẩy, Tương Hải nội tâm cũng luôn có phiền một ngày, ngày hôm nay vậy liền coi là một nho nhỏ đầu mối. Vì lẽ đó hiện tại các nàng phải làm, chính là để Tương Hải có một loại mới mẹ cảm, giống như là vợ chồng, có lúc cũng phải cần có một ít tình điều, huống chi là các nàng. Tự nhiên cũng phải cần có tình điều thứ này tồn tại. Tuy rằng Tề Khiết cùng Tề Nhã đối với lần này cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng nếu Phùng Vân Thần nói rồi vậy thì thử một chút chứ, ngược lại cũng sẽ không có tổn thất gì. Liền ở Tương Hải sau khi rời đi, các nàng liền đi Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy căn phòng. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy trước kia làm gì? Người mẫu. Đương nhiên, cái này người mẫu có thể là muốn đánh dấu ngoặc kép, các nàng cũng không như là những kia quốc tế người mẫu như thế, có thể đi Tây Đài, có người đại diện các loại, các nàng người như thế gọi là nội công, hoặc là đập người mẫu, nhiều lắm cũng chính là cho một ít đào bảo vật điếm làm chút người đại diện thôi, càng nhiều hơn vẫn là đập đi tới, con cong trạch nam nữ thần, đi một chút vòng ngoài con đường. Đương nhiên, hai người này cũng không có đi qua, nhưng các nàng nhưng cũng làm. Qua trạch nam nữ thần, những kia quần áo và vân vân, có thể là vì tăng thêm tình thú, các nàng cũng không có ném xuống, hiện tại vừa vặn để chào mọi người tốt chọn vậy một cái. Người nào thích gì dạng quần áo, màu gì, cái gì chủng loại, các nàng liền trực tiếp ở Phùng Vân Thần trong phòng diện trống lên, bởi vì Tề Khiết các nàng lúc trước định xong thay phiên chế quan hệ, hiện tại những cô bé này làm cho các nàng hồng quả gặp lại, các nàng là sẽ không cảm giác có cái gì không thoải mái, mọi người cùng nhau cùng Tương Hải hồ đồ cũng không phải là không có quá, vì lẽ đó chọn vẫn là rất nhanh. À dạ Lý Nạ chọn một thân nửa trong suốt áo tắm hai mảnh, bikini, chính là loại kia phía trên phía trước chỉ là hai cái nho nhỏ đen tạ cạ bù tổ, còn dư lại đều là tuyến, phía dưới cũng chỉ có phía trước là một tiểu tam giác cạ bù tổ, những thứ khác đều là tuyến áo tắm, nàng cố ý chọn một cái đỏ thâm sắc, lại phối hợp nàng cái kia màu đồng cổ da rẻ, tương đối dễ thấy. Tề Khiết chọn một cái đường nét trước chụp áo tắm, không có dây thừng, cũng chỉ có một có chừng lòng bàn tay rộng túi, ở mặt trước có một như là hoa vậy chụp. Nhẹ nhàng ngốn một cái, hoặc là đi lên dương lên, đi xuống lôi kéo là có thể lấy được loại kia. Hạ thân xuất là một cái xem ra rất thuần thanh loại kia tiểu tam giác bảo thủ quần, xem ra thanh thuần nhưng có thể thấy rõ ràng. Phùng Vân Thần đùa càng mở một ít, trực tiếp lấy ba cái khẩu trang, được rồi, kỳ thực cũng không chỉ là khẩu trang mà thôi, chỉ có điều ba cái tiểu khẩu trang vừa vặn gắn vào một số vị trí, có điều càng thêm khiến người ta có hạ tưởng không gian. Ngả Hiểu Hy mặc xuất là một cái đại cổ chữ V quần áo. Cái kia cổ chữ V đều sắp muốn mở ra rốn, mặt trên cũng là hai cái đèn tạ cùng một ít dây lưng, xem ra tức đại khí lại. Rất mát mẻ. Tề Nhã không biết từ nơi nào lấy ra một cái rất bảo thủ áo tắm, có điều đáng tiếc là, nơi này nào có bảo thủ áo tắm. Sau khi mặc vào mới có thể phát hiện, vật này dĩ nhiên nhỏ không chỉ một con ngựa, loại này áo tắm thường thường sẽ ở dạ bản phim hoạt hình bên trong nhìn thấy, coi như là Tương Hải loại này ngụy trạch đều biết, này chơi ứng với tên là Tư Kho Nước. Có thể đem trên vây cùng phía dưới không thể miêu tả địa phương, lạc kia hảo có thể thấy được, đổi lại sau khi, nàng cảm giác thấy hơi không đúng lắm, muốn đổi lại thời điểm cũng đã trưởng, mạnh mẽ bị những người khác quyết định phải mặc bộ y phục này. Còn có gọt ghi ở xéo lì mặc cũng rất có ấn tượng điểm, nàng cũng chỉ mặc vào, đơn qua, một cái hung thác. Này chơi ứng với vốn là cho khá là nhỏ người dùng, có thể đem mở cho nâng lên đến, chen thành một hình đến. Nhưng nàng bản thân là cự cái kia cái gì a, này một chen, càng thêm tàn bạo. Chọn được rồi quần áo sau khi, các nàng liền cùng Lina, mây rằng còn có tạ giặc nói một tiếng, tiếp theo liền đi phòng tắm, một bên tắm, một bên nghiên cứu một lúc Tương Hải đến rồi phải làm sao, mà Tương Hải lúc này cũng không biết những thứ này. Cho tới bây giờ Tương Hải đến rồi, các nàng cũng bắt đầu sử dụng chính mình vừa nãy nghiên cứu chiêu thức. Tương Hải y phục trên người không lâu lắm liền bị cởi ra, sau đó thì có người lôi kéo hắn đi tới suối nước nóng bên cạnh, bên này các cô gái đều dùng miệng ngậm lấy suối nước nóng nước, sau đó thân ở Tương Hải trên người, phun ra nước đến giúp Tương Hải rửa ráy, rất nhanh Tương Hải thân thể liền ướt, tiếp theo các cô gái liền để Tương Hải đứng lên, tất cả đều ở trên người chính mình, đặc biệt là một số không thể miêu tả một đôi đồ vật trên, xoa dục dịch, tiếp theo bắt đầu giúp Tương Hải lên dục dịch. Phùng Vân Thần vào lúc này thì lại vòng tới Tương Hải phía sau, thân ra tay đến từ phía sau vướt Tương Hải một cái nào đó không thể miêu tả, dĩ nhiên nổi gân xanh tồn tại. Hô, các ngươi, hoa nha. Nói thật, những thứ đồ này, trước đây Tương Hải cũng cảm thụ qua, bất kể là hắn ra ngoài chơi, hoặc là đi dạ hoạn tấn nơi đó, như vậy chiêu đại hắn trước đây cũng từng thử, có điều còn lâu mới có được hôm nay tới kinh ngạc cùng để hắn động lòng. Dù sao ở trong mắt hắn, những kia đều là hoa dại. Lấy lòng chính mình lực một ít là tất nhiên, nhưng những thứ này đều là ra hoa, phải không cần như vậy hắn cũng biết cố gắng đối đãi người, nhưng là bây giờ những cô bé này một làm, Tương Hải cũng cảm giác ngoài ra cái kia cái gì. Chơi vui sao? Nhìn Tương Hải vẻ mặt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tề Khiết không thể không nói, Phùng Vân Thần ở phương diện này đúng là rất mạnh, có lúc làm cho nam nhân chủ động, muốn so với các nàng chính mình chủ động càng hữu hiệu quả, muốn đến nơi này, nàng cũng tiến tới, một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, đồng thời thân ra đầu lưỡi đến liếm Tương Hải cổ. Nhìn của nàng mặt cười, nghe thanh âm của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó vòng lấy hông của nàng, một cái thân ở trên môi của nàng, nhìn bên này lửa câu gần đủ rồi, ạ phờ các nàng cũng cho Tương Hải trên người bọt biển rửa sạch, tiếp theo 4, 5 người ngồi quỳ chân hạ xuống, bắt đầu cho Tương Hải huynh đệ phục vụ, mà ạ phờ đã ở Phùng Vân Thần ra hiệu dưới, bắt đầu dùng đầu lưỡi công kích Tương Hải phía sau, cái cảm giác này vừa lên đến, Tương Hải còn thật là có chút không chống. Nổi. Đến đây đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải ôm lấy trước mặt cũng sớm đã chuẩn bị xong Tề Khiết, chuẩn bị trực tiếp khai chiến. Có điều đúng vào lúc này, một trận chói tai chuông điện thoại vang lên, nguyên bản Tương Hải không muốn để ý đến nó, thế nhưng cú điện thoại này tiếng chuông không ngừng hưởng, đồng thời Tề Nhã cũng đi bên kia, nhìn thấy điện báo người là Edward Anderson sau khi, liền cho Tương Hải cầm tới. Đáng chết này. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải chưa từng có như là hiện tại như thế hận Edward Anderson quá. Có điều này hận trôi qua nhanh, cũng đi nhanh, hắn biết ẻ đùa Anderson là kiên quyết không thể không có chuyện gì tình huống dưới, vẫn cứ gọi điện thoại cho hắn, liền suy nghĩ một chút, ở Tề Khiết hơi có một ít ưu buồn ánh mắt ở trong, vùng vây nghe. Này, là ta, có chuyện gì không? Đệ lên khó chịu, Tương Hải hướng về điện thoại bên kia ẻ đùa Anderson hỏi. Ông chủ, đến đại phiền toái. Nghe được Tương Hải, ẻ đùa Anderson ở bên kia cũng bình tĩnh thanh nói rằng. Tình huống thế nào? Nói rõ ràng. Có người đến tàu cá. Nghe ẻ đùa Anderson bên kia có thuyền chi mô tờ, còn có gió biển thanh âm, Tương Hải nhíu mày một cái, hiện tại thời gian này cũng không phải là thuyền đánh cá ra biển thời gian, bởi vì Tương Hải bọn họ bắt cá, càng nhiều hơn thời điểm là ở buổi tối ra biển, như vậy có thể lợi dụng dụ cá đèn, đem bầy cá tụ đầy, tốt hơn bắt cá. Mà bọn hắn bây giờ ra biển, vậy thì đại diện cho có thể sẽ có một chút phiền toái, chẳng lẽ lại có người đến tàu cá hay sao? Muốn so với vậy làm phiền nhiều lắm. Không phải có người đến thâu cá, mà là có cá đến thâu cá. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cơ hồ là cắn răng quay về Tương Hải nói rằng. Cá. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải sửng sốt một chút, có cá đến thâu cá là có ý gì? Là cá voi sát thủ, chúng ta ngư trường Chu Vi xuất hiện một cá voi sát thủ quần. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, Edward Anderson cũng không nhốt thêm tử, trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Tương Hải đem theo bản năng muốn nói cá voi sát thủ có cái gì đại phiền toái nuốt xuống, nếu Edward Anderson nói là đại phiền phước, vậy thì có thể là đại phiền phước. Được, ta lập tức đi tới nhìn. Suy nghĩ một chút, Tương Hải bất đắc dĩ quay về Tề Khiết các nàng nhún vai một cái, nói thật hiện tại trong trang viên có việc, hắn thiết yếu phải đến nhìn, tuy rằng những cô bé này cực kỳ lực, hắn cũng đúng là chuẩn bị xong. Nhưng hắn vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ, cúp điện thoại, Tương Hải cúi đầu, cho Tề Khiết một kiểu pháp hôn sâu. Ta rất yêu thích. Thật sự, ta thật sự rất yêu thích, chờ ta trở lại, chúng ta tiếp tục. Nhìn Tề Khiết ánh mắt, Tương Hải nở nụ cười, sau đó quay về bên người các cô gái nói một câu sau, liền thật nhanh mặc quần áo vào ly khai. Đăng bởi. Chương 978, phiền lòng cá voi sát thủ. Ba cá voi. An mặc quần áo ra bể, xác thực, hiện tại Tương Hải ý giết người đều có. Có điều đáng tiếc là, bị giết không được người, liền giết cá, ạch, cá voi không phải cá, bất kể, ngược lại giết biển đồ vật bên trong. Hắn vẫn dám, ạch, nên, khả năng, đại khái, gần như hắn dám đi. Ngược lại mặc kệ nhiều như vậy, Tương Hải đi chậm chậm chạy về biệt thự của chính mình, sau đó cơi bốn bánh mổ tờ liền chạy. Bây giờ khí trời chính đang trở nên ấm áp, cũng chỉ có một ít hướng về âm địa cho nên mới có tuyết, những chỗ khác tuyết cũng đã hóa gần đủ rồi, tự nhiên cùng kỵ bốn bánh mổ tờ mới được. Một đường vội vã, Tương Hải đi tới bến tàu, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp đi phi trường. Nhưng cân nhắc đến bây giờ sẽ lái phi cơ mù lần dục đã ở trên mặt biển, kéo Leicester còn phải chăm sóc bò, để chính hắn lái phi cơ, ạch, hắn vẫn còn có chút hư, tuy rằng hắn cũng học lái phi cơ, nhưng này chơi ứng với cùng lái xe không giống nhau. Lái xe đụng phải, nhiều lắm cũng chính là xe xong đời thôi, Tương Hải bọn họ nơi này cũng không có vách núi và vân vân, cũng không khả năng đến cái xe hư người chết, chỉ cần Tương Hải ngay lập tức chưa xong chứng, vậy hắn là có thể trốn đi ra. Có điều lái phi cơ không giống nhau à, vật này, khó mà nói liền thật sự xong đời, Tương Hải người này như thế sợ chết, vì lẽ đó hắn vẫn quyết định lái thuyền đi, đến rồi bến tàu, lưu thủ ở bên này ỷ nọ mổ xì đã chuẩn bị xong một chiếc tệ thủ tàu, tiếp theo hai người lên thuyền. Liền hướng về Edward Anderson phát sinh tín hiệu địa phương đi. Một đường phong trì điện triệt, bởi vì thật sự lái rất nhanh, gần như khoảng một tiếng, Tương Hải rất xa liền thấy Edward Anderson thuyền, mà trừ bọn họ ra thuyền ở ngoài, ở phía xa trên mặt biển còn có rất nhiều vây lưng chính dựng thẳng ở hải dương ở trong. Những này chết tiệt cá voi. Nhìn trước mặt những này cá voi sát thủ, ý nọ mồ si cũng không cấm mắng một tiếng. Tiếp theo thuyền của bọn họ thật nhanh tới gần, đặt tới phụ cận sau khi, còn không chờ dựa vào. Ý nọ mổ xì đã ném ra dây thừng, bị trên thuyền tỏ mì chát lơ nhận lấy, trước tiên đem thuyền nhỏ cùng thuyền thật chặt kéo cùng nhau, tiếp theo liền thật nhanh đem thuyền kéo qua, để Tương Hải cùng Ý nọ mổ xì lên Tương Hải thuyền đánh cá, mà Tương Hải lên thuyền sau khi, ngay lập tức liền chạy tới Edward Anderson bên người, bình phục một hồi hô hấp, nhìn phía xa những kia vây lưng, còn có. Edward Anderson mặt nghiêm túc, Tương Hải sắc mặt cũng trở nên âm trầm, nhìn phía xa những này cá voi sát thủ, hắn cũng đếm. Nguyên bản hắn cho rằng tới chỉ là một bầy nhỏ thế đây, có điều bây giờ nhìn lại, hay là hắn quá ngây thơ rồi, bởi vì lúc này cá voi sát thủ quần, tuyệt đối là một con quái vê. Tê khổng lồ. Thay lời khác mà nói, chính là nói rõ Tương Hải lúc này đúng là có đại phiền toái, những này cá voi sát thủ đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Có người sẽ nói, Tương Hải có chút chuyện bé xé ra to, mà Tương Hải tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cá voi sát thủ là muốn ăn cá. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ pháp luật là tuyệt đối công bình, nói thí dụ như ở toàn thế giới đều rất trọng yếu bảo vệ môi trường pháp. Cái này pháp quy kỳ thực đối ngư dân, dân chăn nuôi, đều có tổn thương thật lớn, nhưng vì lấy tên đẹp nhân loại tương lai, chính phủ liền bỏ qua như vậy bộ này phân người lợi ích, không thể không nói, đây đối với ngư dân, nông dân chăn nuôi chính là không công bình. Chuyện này ở đâu đều là giống nhau, nói thí dụ như ở quốc nội, ngươi cực khổ nuôi một ít bò cùng dê, sẽ chở. Nhưng soi tới, con cọp đến rồi, đem những này bò, dê ăn, ngươi đánh chết con cọp, vậy thì đến hình phạt, nhưng ngươi nếu là không đánh con cọp, cái kia vì duy trì con cọp gia tính, cái kia quốc gia là tình nguyện nhìn thấy của ngươi bò, dê được ăn. Được ăn liếu chi sau, chính phủ nói là bồi ngươi một ít tiền, nhưng này chút tiền liền mua trâu ngẽ tử cùng tiểu dê tiền cũng không đủ, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hơn nữa của ngươi mảnh đất này, xem như là bỏ phí tiền, bởi vì nơi này có con cọp cùng sói các loại động vật hoang dã qua lại, ngươi làm sao lại tiếp tục nuôi? Có điều kỳ thực ở quốc nội này vẫn tính là tốt, nếu như ở A Tam nước, hoặc là ở Phi Châu, ai bồi ngươi tiền A. Được ăn đó là sống nên, đưa động vật, có điều nơi đó pháp luật pháp quy cũng không phải quá nghiêm, ngươi trả thù tính đánh chết, cũng không có cái gì người biết, cái này cũng là có tính hai mặt, mà so với những quốc gia này, Âu Châu, nước Mỹ, Canada, Úc Sở Chây Li A bên này tình huống này thì càng thêm làm người ta xanh trắng ghét, như là con cọp, sói các loại, cũng giống như vậy, được ăn bồi ngươi một ít tiền sự. Ngươi mảnh đất này không chính ngươi nhìn làm, có người hay không mua còn không rõ ràng. Lắm đây. Tuy rằng bồi tiền muốn so với ở quốc nội hơn một ít, bất quá đối với Tương Hải mà nói, bọn họ bồi tiền, chính là cái giám. Hắn thịt bò, hắn cá giá trị bao nhiêu tiền? Là những người này có thể thường nổi sao? Ấn lại nước Mỹ chính phủ bây giờ nghèo dạng, đem nước Mỹ chính phủ đến hết, cũng chưa chắc bồi Tương Hải ra sản, vì lẽ đó bọn họ nhất định là ấn lại pháp luật pháp quy đến bồi trả. Cũng còn tốt nước Mỹ không phải Australia, Australia càng ác hơn, ở Australia lái xe, nếu là có một con chim nghị không ra, nhận tiến vào ngươi kính chắn gió lên, trực tiếp đụng chết, ngươi cũng phải cần hình phạt. Vì lẽ đó vì là tránh khỏi những này chuyện phiền phức, rất sớm trước đây, Tương Hải ngay ở đề phòng chuyện này, ở trên đất bằng còn nói được, hắn thành lập rào chắn, hơn nữa còn ở trong rừng rậm nuôi ba con bảo tiêu, một con sư tử núi, mặc dù bây giờ lớn lên cùng Phi Châu sư không chênh lệch nhiều, nhà. có thể phải so với phi châu sư còn muốn lớn hơn, một cái cự mãng, một cái cá sấu, có ba tên này bảo vệ. Tương Hải lục địa phương diện, người đến, Tương Hải có thể đối phó, đến động vật, ba tên này liền trực tiếp giải quyết, như là một ít sói đồng có các loại, dám lại đây chính là muốn chết đây, coi như là bị người khác phát hiện, Tương Hải cũng có thể đẩy một cái 2-6 năm, chính mình không biết ta, những người này là ở chuỗi sinh vật ở trong bị giết chết, cùng hắn có quan hệ gì. Vì lẽ đó Tương Hải lục địa phương diện trên căn bản là không lo, có ba tên này hộ giá hộ tống, Tương Hải rất yên tâm. Mà Hải Dương nơi này, trước đây từng xuất hiện chuyện như vậy, có điều vào lúc ấy đi ra ngoài là một đám đầu đùa xa, Tương Hải cùng đại ngốc phu thê hai cái đem những người này cho giải quyết hết, sau đó lại cho chúng nó phái tới một nhóm cá heo, Tương Hải mấy ngày trước đã từng hạ thủy xem qua bọn họ. Đại ngốc phu thê hai cái sinh chết bẩm, sinh ba cái tiểu cá mập, xem ra khổ người đều không nhỏ, mà cá heo ở trong cũng có mới gia đình, xem ra hộ vệ của hắn đội trưởng đang dần dần trưởng thành, hơn nữa chúng nó cũng rõ ràng. Chúng nó trên căn bản là ở Tương Hải hải vực ngoại vi đi săn, có điều tình cờ ăn không đủ no hoặc là muốn ăn ăn khuya thời điểm mới có thể trở về chọn một ít không có kinh tế giá trị, liền dinh dưỡng giá trị là giống nhau cá đến ăn, nói thí dụ như một ít nhỏ bé kim ngư, kiên loại, đại tây dương rất nhiều cá tuyết các loại. Lại sau đó Tương Hải kiếm về đến rồi hiện nay hắn cường sát nhất thương tính vũ khí, rô rơ, một cái cự con mực, đang đút không ít linh khí, còn có sung túc đồ ăn sau khi... Người này nghiễm nhiên chính là một hải quái hình cự thú. Có như thế một nhánh bộ đội ở đây, nói là vững như thành đồng vách sắt cũng không quá đáng, nhưng cũng tiếc chính là ngày hôm nay nhánh quân đội này bị khiêu chiến. Cá voi sát thủ biệt danh lịch kích kình cùng giết người kình, là một loại rất thông minh động vật, là một loại xã hội tính động vật, coi như là nhân loại cũng tương đối yêu thích đại dương như thế này có vũ loại, bởi vì loại sinh vật này, thật sự như là chó con như thế, là có thể thuần hóa. Nói thật rất sớm trước đây, Tương Hải cũng rất yêu thích loại sinh vật này, bất quá hắn chỉ là yêu thích ở hải dương quán bên trong nó, tuyệt đối không thích ở bên trong đại dương nó, đây không phải là Tương Hải lãnh huyết, tàn bạo các loại, đừng nói chuyện ai cũng không đau eo. Không ngờ như thế những người này ăn không phải của ngươi cá, tự nhiên có không ít người đứng đạo đức điểm cao nhất trên nói xả đàn nói. Vì lẽ đó Tương Hải căn bản cũng không nghe những người này nói cái gì, hắn chỉ biết là, hiện tại những người này ảnh hưởng đến chính mình kiếm tiền. Những người này vẫn đúng là đến rồi. Nhìn trước mặt này một nhánh tổng cộng có 41 điều cá voi sát thủ tạo thành khổng lồ quân đội, Edward Anderson sắc mặt tương đương khó coi, hiện tại những này cá voi sát thủ kiêng kỵ nhất chính là chiếc này thuyền, còn có người trên thuyền, bọn họ thông minh nói cho chúng nó, những người này không phải là dễ chê, vì lẽ đó chúng nó vẫn còn ở quan sát. Nói thế nào? Nghe được Edward Anderson, Tương Hải suy nghĩ một chút, hướng về hỏi hắn. Ở trước đây thật lâu, chúng ta mảnh này ngư trường đã bị cá voi sát thủ muôn mượn, có điều mỗi một lần, chúng nó muốn thời điểm tiến công, đều sẽ bị chút cá heo cho đánh đuổi. Ta nhớ tới những kia cá heo là ngươi nuôi, trong đó có một cái cá mập lớn, dường như cũng là ngươi phóng sinh. Xem ra chúng nó là đem nơi này xem là bọn họ địa bàn, vì lẽ đó ta cũng không có quá để ý. Có điều không nghĩ tới, những người này hay là đối với nơi này chưa từ bỏ ý định a, dĩ nhiên xoắn suýt lại muốn tấn công. Chúng ta nơi này, nghe được Tương Hải, Edward Anderson hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải híp mắt lại. Hắn tự nhiên biết, đánh đuổi những người này chính là lớn ngốc chúng nó. Hơn nữa nếu như hắn không có nhìn lầm, lúc này đại ngốc chúng nó vậy cũng ở phụ cận đây hải vực, cá mập phải không cần để thở. Nó ở dưới nước Tương Hải là không thấy được, nhưng cá heo nhưng là cần để thở. Lý do sẽ ở phía xa thỉnh thoảng nổi lên một hồi, có điều chỉ dựa vào riêng mình hai cái cá mập cùng mười mấy điều cá heo. Tại sao có thể là những người này đối thủ? Coi như là thêm vào rô rơ phòng trừng cũng không được. Lúc này Tương Hải đầu góc không ngừng chuyển, nói thật, Tương Hải bản thân cũng không muốn săn giết những này có linh tính sinh vật, nhưng chúng nó thật sự là uy hiếp đến mình ngư trường, nếu như chính mình dùng linh khí đem chúng nó biến thành thủ hạ của chính mình đây. Ý nghĩ này vừa mới nhô ra, Tương Hải liền trực tiếp cho bóc chết, đùa giỡn, hiện dưới tình huống như vậy, sao đem chúng nó biến thành thủ hạ của chính mình. Hắn có thể bức ra hơn 40 phát linh khí sao? Tương Hải mới bắt đầu lấy máu thời điểm, nhiều nhất một ngày thả 4 dọn. Vậy thì cùng để hắn tuốt 20 thứ như thế, tương đối phí thân thể, sau đó có thể bức ra linh khí, nhìn ạ phở các nàng, hắn đều dùng chừng mấy ngày mới chữa khỏi, nhiều nhất một lần, cho những kia cá heo thả linh khí, hắn một lần thả 14 nhỏ, dưới chân vẫn nhẹ nhàng gần như một tháng mới tốt, hắn bây giờ tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng thả cái mười mấy lần, 20 lần, phỏng chừng hắn sẽ thoát lực. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải muốn thả linh khí, là cần môi giới, hắn muốn sờ đến những người này trên người mới được. Ngươi xác định hắn đang sờ này một con thời điểm, nó sẽ không bị những thứ khác 40 đầu trực tiếp phân thây. Những người này thông minh không thấp, vạn nhất nếu là nâng Tương Hải độ sâu biển làm sao bây giờ? Đó không phải là muốn hắn lộ ra ánh sáng hắn có thể ở dưới nước hoạt động bí mật. Bí mật này là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, nếu như tới là một con hai con, Tương Hải còn có biện pháp, nhưng bây giờ 41 đầu, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể săn giết chúng nó sao? Nghĩ đến một vòng, Tương Hải có thể là thật sự không có cách nào, nhìn Edward Anderson nói thật, nếu không cách nào thu phục, cũng cản không đi, vậy hắn liền muốn đại khai sát giới. Đăng bởi. Chương 979, rơi vào khổ chiến. Rất bất hạnh nói cho ngươi biết, không được, bởi vì nó nhìn thấy. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson một mặt bất đắc dĩ chỉ trên đỉnh đầu, hắn nói như vậy tự nhiên không thể nào là chỉ cái gì thượng đế nhìn thấy, hoặc là ông trời nhìn thấy các loại, hắn chỉ là vệ tinh nhìn thấy, tàn sát động vật hoang dã, mặc kệ là bởi vì cái gì, Tương Hải cái này quan tòa đều ăn chắc. Hơn nữa ở nước Mỹ, cũng cùng quốc nội như thế, động vật hoang dã, nhưng là phải vào ngục giam, Tương Hải là bọn hắn cái này trang viên người tâm phúc, Tương Hải nếu như xảy ra chuyện, vậy cũng thì phiền toái. Vì lẽ đó Tương Hải vừa mới nhắc lên, Edward Anderson liền một mặt âm trầm cự tuyệt Tương Hải, nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, lẽ nào cái này ngậm bù hòn chính mình ăn chắc. Giữa lúc Tương Hải xoắn suýt vô cùng thời điểm, đột nhiên trước mặt cá voi sát thủ quần có động tĩnh, có thể là chúng nó thật sự không cách nào nhịn được đồ ăn ngay ở trước mặt chính mình, vì lẽ đó một trận dường như lôi kéo gì sát xích sát thanh âm, truyền vào Tương Hải lỗ tai của bọn họ ở trong. Ông chủ, chúng nó muốn tiến công. Nghe những thanh âm này, Edward Anderson một mặt tức giận nói. Cá voi sát thủ có một đặc biệt, chúng nó có thể tính là hải dương ở trong ngôn ngữ đại sư, bởi vì chúng nó có thể phát sinh hơn 60 loại âm thanh, mỗi một loại âm thanh đều có bất đồng hàm nghĩa, hiện tại âm thanh này, không phải chúng nó muốn tiến công ý tứ. Dùng nước pháo đem chúng nó đánh chạy. Dùng sức đập một cái lan can, Tương Hải lớn tiếng quát, Tương Hải không muốn vào ngục giam, hắn cũng không có thể vào ngục giam, hiện tại nhìn mình chằm chằm bên này người. Tuyệt đối không ít, nếu như chính mình vẫn còn, cái kia tất cả dễ bàn. Nếu như mình nếu như tiến vào ngục giam mất, phỏng chừng những như quỷ xà thần đó nên nô ra, coi như là nước Mỹ chính phủ cũng là kiên quyết sẽ không cho chính mình cơ hội như vậy, cho nên tuyệt đúng không có thể cho bọn họ bất kỳ cớ. Nghe được Tương Hải, bên này Edward Anderson cũng lập tức hạ lệnh điều chỉnh nước pháo, tuy rằng nước pháo cũng là thương tổn động vật hoang dã, có điều chỉ là thương tổn cùng xua đuổi, chắc là sẽ không có chuyện gì ở trên thế giới này. Bất kể là cái gì vẫn phải là lấy bởi vì bản. Nếu như chặn đánh giết những này cá voi sát thủ, tự nhiên sẽ có một chút phiền toái. Có điều nếu như chỉ là xua đuổi chúng nó, vậy coi như là bảo vệ môi trường cơ cấu nói cái gì, cũng sẽ không đối Tương Hải tạo thành uy hiếp gì. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, hắn chỗ ở trên thuyền lớn diện nước pháo cũng trong nháy mắt phát sinh, trực tiếp đập vào hai con cách cá voi sát thủ trên người, to lớn dòng nước lực xung kích, trực tiếp đem chúng nó cho đập cho rút lui đi ra ngoài vài mét xa. Sau đó lung lay có chút ngất đầu, một mặt hoảng sợ nhìn trước mặt thuyền, nói trắng ra là, những động vật này vẫn là sợ sệt loài người. Cái này cũng là lúc trước bị loài người giết sợ, loại này trong xương cốt hoảng sợ đã thâm nhập đến rồi giờ N.A. ở trong. Bây giờ thấy Tương Hải vẫn đúng là dám đánh chúng nó chỉ sợ, không ít cá voi sát thủ quay đầu liền muốn chạy. Có điều đúng vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên, xem ra đầu kia thủ lĩnh cá voi sát thủ nhìn thấu một ít đầu mối. Vừa nay đả kích bọn họ chỉ là nước pháo, mà cũng không phải là bộ kình súng hoặc là hỏa khí, nếu như chỉ là nước pháo, vậy chúng nó nhưng là không sợ. Theo con này cá voi sát thủ ra lệnh một tiếng, tất cả cá voi sát thủ tạm thời dừng lại hoảng sợ, tiếp theo đầu một chát, một con đâm vào hải lý, cá voi sát thủ đúng là bơi hảo thủ, có thể lẹn vào dưới nước 300 mét trở xuống, hơn nữa một hơi có thể nghẹn một canh giờ trở lên, đương nhiên, lúc bình thường chúng nó đều là hơn 20 phút liền lên để đổi. Một hơi. Có điều cực hạn thời gian thậm chí có thể đạt đến chừng 2 canh giờ, cá voi sát thủ yêu thích vây giết ngồi đầu kình, thậm chí là làm kình, bọn họ biện pháp, chính là lợi dụng chính mình lặn dưới nước thời gian dài điểm này, trực tiếp đem những này cá vê. Oi vây nhốt ở biển sâu, không cho nó đi để thở, như vậy là có thể nín chết nó. Những này cá voi sát thủ đều là thành niên cá voi sát thủ, không phải thành niên phòng trừng cũng không có để chúng nó lại đây, vì lẽ đó bọn họ đi săn kinh nghiệm vẫn là tương đối phong phú, bây giờ nghe dẫn đầu tiếng kêu. Liền trực tiếp chui vào trong nước. Nước pháo, phóng ra lại tàn nhẫn cũng là nước, nhưng nước đánh vào nước ở trên, có thể có mấy mét lực xung kích. Đánh vào trong không khí tuy rằng mạnh, nhưng đánh vào trong nước, có mau tác dụng. Hiện tại người cầm đầu kia liền xem Tương Hải có hay không bộ kính súng. Trên thực tế, Tương Hải đúng là, không có. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn những này cá voi, lẻn vào đến rồi dưới nước, thật nhanh vọt vào mình ngư trường. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải nắm bắt thuyền đánh cá tay đều bởi vì quá độ dùng sức, đem thuyền đánh cá song sắt can cho nặn ra dấu ngón tay, làm sao bây giờ? Không có ai biết, bao quát ẻ đùa Anderson ở bên trong, đều là một mặt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuy rằng hận, nhưng là bọn họ không có cách nào đánh giết những người này, giết không được những người này sẽ không ngừng tập kích Tương Hải ngư trường, muốn đánh đuổi chúng nó là không thể nào, những người này chính là như vậy thuốc cao bôi trên da chó. Coi như là sau đó Tương Hải đem ngư trường cho vây lại, những người này cũng biết sẽ rách ngư trường lưới sắt xuống tới. Nếu như một không làm được, chúng nó đem mình chiến tử, vậy hay là Tương Hải trách nhiệm, đúng, chính là như thế không nói để ý. Xít, xít, xít. Nhìn vọt vào nhà mình hải vực cá voi sát thủ quần, Tương Hải ngoại trừ dùng sức chửi bậy ở ngoài, hắn bây giờ là thật sự không thể ra sức, mà đúng vào lúc này, từng đạo dòng nước vọt tới, Tương Hải bên này ngự lâm quân bắt đầu tấn công. Nhất mã đương tiên tự nhiên là đại ngốc, bây giờ đại ngốc có thể so với cá voi sát thủ tiểu, thậm chí muốn so với lớn nhất càng lớn hơn một vòng, vợ của nó cũng kiên quyết không thể so với vậy thành niên cá voi sát thủ tiểu, hai người này cũng là sông tối ra sức. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cá mập phải không dùng để thở, vì lẽ đó ở dưới nước chúng nó nhưng là chiếm hết ưu thế. Còn có cơ hội, khống chế được nước pháo, nếu như những cá voi sát thủ đó dám lên di động, liền cho ta hung hăng đánh. Nhìn những kia dòng nước xuất hiện, Tương Hải ánh mắt cũng không cấm sáng ngời, lớn tiếng quát, nghe được Tương Hải, hắn người trên thuyền, đều ngay đầu tiên điều chỉnh nước pháo vị trí, nhắm ngay trên mặt biển, cùng đợi những cá voi sát thủ đó nổi lên, tuy rằng bọn họ không biết cá voi sát thủ tại sao còn muốn nổi lên, nhưng Tương Hải là ông chủ, hắn nói tính. Lúc này ở Hải Dương ở trong, đại ngốc xông lên trước, hướng về xông lên phía trước nhất một con cá voi sát thủ liền trực tiếp vọt tới, này cá voi sát thủ cũng không phải dễ chơi, nhìn đại ngốc vọt tới, nó cũng không có lùi bước. Cá voi sát thủ thân là hải dương ở trong cao cấp nhất lược thực giả, nó vẫn không có sợ quá cá mập đây, đương nhiên, đầu óc của nó cũng không đủ để nó ngay đầu tiên, làm rõ tại sao này cá mập lớn như vậy. Không thể buông tha, kỳ thực cũng không phải dũng sĩ thắng, bởi vì đại ngốc bản thân liền muốn so với này cá voi sát thủ cường hắn nhiều. Lúc này lực chiến đấu của hắn hiển lộ hết không thể nghi ngờ, xông lại, hướng về trước mặt này cá voi sát thủ liền trực tiếp cắn tới. Nhìn một hàng kia bài sắc bén nha sỉ. Thời khắc cuối cùng cá voi sát thủ loại này thông minh sinh vật sợ, muốn tránh khỏi, dùng đuôi đánh kích đại ngốc, nhưng cũng tiếc chính là, đại ngốc liền trực tiếp hướng về đuôi vọt tới, chỉ nghe được KT một tiếng. Đại ngốc trực tiếp cắn tại đây điều cá voi sát thủ đuôi trên, tiếp theo vẫy một cái đầu xé một cái, này cá voi sát thủ đuôi trực tiếp bị kéo xuống một tảng lớn, đại ngốc cũng không ăn, nổ ra sau khi, quay người lại liền tiếp tục nên chiến điều thứ hai cá voi sát thủ. Mà này cá voi sát thủ đã không có vây đuôi tác dụng, chạy cũng chạy không nhanh. Sức chiến đấu cũng là mức độ lớn giảm xuống, lúc này nó cũng hoảng rồi, muốn trốn về đi, nhưng cũng tiếc chính là nó trốn sao. Đại ngốc vợ, trong nháy mắt từ phía sau liền giết tới, cắn một cái ở đụng của nó trên, trực tiếp lần thứ hai sẽ rơi mất một tảng lớn thịt, này cá voi sát thủ, chết chắc rồi. Mà lúc này đại ngốc cũng dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, bắt đầu công kích điều thứ hai cá voi sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn đại ngốc uy phong cực kỳ, như vào chỗ không người giống như vậy, điều thứ hai cá voi sát thủ. Cũng không có kiên trì quá lâu, bên trái hung kỳ, trực tiếp bị đại ngốc xé nát, tiêu thảm muốn lùi về sau, nhưng cũng bị chạy tới đại ngốc vợ, một cái cắn đứt đuôi, đã không có một bên hung kỳ, đã không có đuôi cá voi sát thủ, chỉ có thể từ từ hướng về đáy biển chìm. Xuống, nó kết quả, chính là bị nước biển đè chết, hoặc là bị nước nín chết. Nhìn thấy đại ngốc phu thê hai cái cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, bên này cá voi sát thủ thủ lĩnh cũng sợ hết hồn. Kỳ thực nơi này cá voi sát thủ có không ít đều là bị đại ngốc chúng nó đuổi đi, nhưng trước đây đại ngốc chúng nó bởi vì không thiếu ăn, vì lẽ đó đuổi đi liền cản không đuổi, không có dữ dội như vậy quá, hiện tại đại ngốc chúng nó vừa bắt đầu chơi hung, những này cá voi sát thủ cũng thật là sợ. Làm ra đẹp đẽ. Nhìn thấy đại ngốc một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc địch sức mạnh, Tương Hải cũng vung một hồi năm đấm, quá ra sức. Nhưng là cá voi sát thủ bên kia rất nhanh sẽ ổn định lại, cái kia đương đầu. Hẳn là ăn quả cân quyết tâm muốn đi vào đến Tương Hải ngư trường ở trong, một lần nữa phát sinh tiếng kêu, không ít cá voi sát thủ bắt đầu bãi trận, có 2/3 cá voi sát thủ làm thành trận hình tròn, rất xa vây đại ngốc phu thê hai cái, còn có mười mấy con cá voi sát thủ thì lại xông về xa xa vốn chỉ là đang đánh kiểm chế cá heo. Cá voi sát thủ là muốn ăn cá heo, cái này mặc kệ những kia yêu thích cá voi sát thủ người có tin hay không, đây là sự thực, mà những này cá heo, mặc dù có Tương Hải linh khí tầm bổ. Nhưng bản thân có thể là bởi vì lúc trước Tương Hải mua lúc trở lại cũng đã thành niên, vì lẽ đó khổ người lớn lên cũng không phải quá lớn, trên căn bản hiện tại một cái cũng chính là 3, 4 mét độ dài, như vậy độ dài cùng có 8, 9 mét cá voi sát thủ so ra phải kém xa đây, nếu như là 4 con đánh 1 con cá voi. Sát thủ, cái kia cá heo môn vẫn rất có tỷ lệ thắng. Nhưng là bây giờ là 2 con cá heo, ít nhất phải đối phó 3 cái cá voi sát thủ, chúng nó thì không được, cá heo bên kia trận thế, hầu như trong nháy mắt, đã bị cùng đầu nam tinh cá voi sát thủ đụng ăn, tiếp theo còn dư lại cá voi sát thủ bắt đầu săn mồi cá heo. So với tương hải trong trang viên cá, những này cá heo đều là đơn độc bị tương hải hoàn chỉnh linh khí, sau đó đang đút thực thời điểm cũng đút rất nhiều có linh khí cá cùng thịt bò, vì lẽ đó những này cá heo mê hoặc, muốn so với cá lớn hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn bên này cá voi sát thủ cũng triển khai uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, hướng về tương hải cá heo cắn tới. Đại ngốc phu thê hai cái vừa nhìn những người này dám đối phó tiểu đệ của chính mình, ngay lập tức liền muốn xông về phía trước, nhưng cũng tiếc chính là hai quyền khó địch bốn tay. Hảo hán ra không được nhiều người, ác hổ không chịu nổi đàn sói, những này cá voi sát thủ vây quanh ở đồng thời, thỉnh thoảng tiến lên, lùi về sau, một bên trêu đùa đại ngốc phu thê, một bên đem chúng nó vây ở vòng chiến ở trong, trong khoảng thời gian ngắn, trên sân mạo hiểm vạn phần. Đăng bởi, chương 980, Hải Dương vua, dô dơ, tương hải Hải Dương, hầu như không có gì ô nhiễm, đương nhiên, không cách nào đi theo những kia lặn dưới nước thắng địa, đá san hô quần các loại cùng sánh vai. Nơi đó một chút là có thể thấy được để, tương hải bên này tầm nhìn mấy, cũng chỉ có 3, khoảng 5 mét. Nước quá trong ngắt không có cá, câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, nhưng tương hải cái kia 8 lần với thường thân thể của con người tố chất, để hắn có thể thấy được dưới mặt biển ác chiến, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng ít ra từng cái bóng đen, hắn nhìn thấy. Lúc này ở tương hải ánh mắt ở trong, hắn dưới nước đội hộ vệ có thể nói là tình huống không ổn, bên này cá voi sát thủ còn nhốt lại đại ngốc phu thê hai cái. Bên kia cá voi sát thủ quần công kích cá heo chúng nó, trong khoảng thời gian ngắn cá heo bên này hiểm như còn sinh. Cá heo đối đầu cá voi sát thủ chênh lệch thật sự là quá lớn, dù không có cá voi sát thủ nhanh, cái đầu không có cá voi sát thủ lớn, chúng nó cắn cá voi sát thủ một cái, cá voi sát thủ nhiều lắm cũng chính là lưu chảy máu, nhưng cá voi sát thủ nếu như cắn chúng nó một cái, vậy chúng nó phải chết chắc. Có điều cũng may tương hải cá heo cũng tiến hóa, không chỉ có càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Cũng càng thêm nhanh nhẹn, hiện tại chúng nó cũng chính là bằng vào chính mình cái kia nhanh nhẹn dáng người không ngừng cùng cá voi sát thủ môn đọ sức, nhưng cá voi sát thủ trí tuệ rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nó xem một chọi một, không bắt được tương hải cá heo, liền cải biến sách lược, mấy cái công hổ kình, tiếp tục đụng nhau cá heo trận thế, mà một ít những thứ khác cá voi sát thủ thì lại bắt đầu vây giết, 5 cái giết 1, bằng vào này cá heo làm sao cường hãn, cũng kiên quyết không thể trốn qua khứ của. Ngay ở tương hải ánh mắt ở trong. Trong chớp mắt, một cái cá heo bị 4 con cá heo chặn ở nơi này, giữa lúc nó đang suy nghĩ muốn làm sao trốn lúc đi, đột nhiên từ phía dưới chạy ra khỏi một con cá voi sát thủ, trực tiếp đụng phải này cá heo trên bụng của, lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem này con cá heo đụng ra mặt nước, chỉ tiếp theo người này cũng nhảy ra mặt nước, căn bản cũng không có cho giữa không trung cá heo bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp cắn một cái đi tới. Nã pháo. Mắt nhìn mình cá heo bị cắn máu tươi ứa ra. Tương Hải hét lớn một tiếng, thủ hạ của hắn cũng ngay đầu tiên phát động nước pháo, trực tiếp ở giữa không trung, đem cái kia cá voi sát thủ cho trùng bay ra ngoài. Tuy rằng cá voi sát thủ bình ngã ở trên mặt biển té không nhẹ, nhưng đầu loáng một cái, nó cũng nặng tân chìm vào đến rồi đáy biển. Còn này cá heo, hạ xuống thời điểm đã nhiên chết đi, bởi vì thân thể của nó cơ hồ bị cắn thành hai đoạn, chỉ có một ít da còn nối liền cùng nhau, hai mắt dĩ nhiên trở thành màu xám đen. Khẩu súng cho ta. Nhìn di động ở trên mặt nước không lâu lắm, liền một lần nữa chìm xuống dưới cá heo, Tương Hải nói là nha ti con mắt nước cũng không có chút nào vì là quá, mắt xem thủ hạ của chính mình chết ở trước mặt chính mình, Tương Hải không nữa nộ, vậy hắn vẫn là người sao? Ông chủ, nhìn Tương Hải dáng vẻ, Edward Anderson do dự một chút, bất quá vẫn là chưa hề đem súng cho Tương Hải, mà là nắm ở trong tay chính mình, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cá voi là ta giết, ông chủ, trong trang viên không thể không có người. Chờ ta đi ra, ngươi còn có thể không cho ta trở về không làm thành. Nhìn Tương Hải ánh mắt, Edward Anderson nở nụ cười hít sâu một hơi nói rằng, nhìn ra, hắn là quyết định. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải cười khổ một cái, này cũng thật là xui xẻo a. Gặp cái gì thay bay vạ gió? Ông chủ, người xem bên kia. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị cùng Edward Anderson nói cái gì thời điểm, đột nhiên thủ hạ của hắn bĩu rẻ tên mải ạ lớn tiếng kêu lên, nghe được hắn. Tương Hải cũng hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy lúc này ở xa xa trên mặt biển, một to lớn thịt màu trắng vật bản, chính một luồng hướng về Tương Hải bọn họ này một vùng biển nhẹ nhàng lại đây, nhìn cái kia to lớn ra hỏa, có thể người khác không biết đó là cái gì, nhưng Tương Hải rất rõ ràng. Dô dơ. Nhìn tên kia, nguyên bản Tương Hải vẫn còn ở nghi hoặc, tại sao bên này đều khai chiến, hắn còn không nhìn thấy con kia cự cá mực ống, bây giờ nhìn lại người này là bởi vì chạy quá chậm A. Xác thực, con mực loại sinh vật này, đi tới cũng chỉ là dựa vào hút nước sau đó phun ra đi sinh ra động năng đi tới, nhỏ xem ra dường như khó chảo, nhưng trên tốc độ đúng là muốn cùng cá kém xa lắc. Xem ngươi, dô dơ. Nhìn thấy người này gia nhập vào vòng chiến, tuy rằng Tương Hải còn chưa phải quá chắc chắn, người này đến có thể hay không xoay chuyển chiến cuộc, nhưng này chí ít đây là một cái chờ đợi, đè xuống ẹ đùa Anderson súng, Tương Hải quyết định đánh cuộc một eo. Mà bên kia cá voi sát thủ đang nhìn đến này cự cá mực ống thời điểm, chúng nó cũng ngông, bởi vì loại sinh vật này, chúng nó cũng rất ít thấy. Cự súng cự kẻ trộm, tên khoa học đại vương chua tương yêu, có điều cũng không phải đại vương con mực, chúng nó muốn so với đại vương con mực lớn một chút. Nhưng đối với cá voi sát thủ môn mà nói, loại sinh vật này chúng nó trước đây cũng đã gặp, chỉ có điều cũng không phải rất thông thường, bởi vì cự cá mực ống là sống sống ở khoảng 2.000 mét biển sâu, mà chúng nó là sống sống ở khoảng 300 mét hải dương ở trong. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít loại sinh vật này, đối với loại sinh vật này, chúng nó xem ra nhưng thật ra là không có gì uy hiếp. Đừng xem cự cá mực ống rất lớn, nhưng thực loại sinh vật này trọng lượng còn chưa đủ một tấn, lực sát thương rất bình thường, duy nhất năng lực, chính là ngăn chặn cá voi lỗ thông hơi đến đem cá voi nín chết. Cá voi sát thủ lúc bình thường chắc là sẽ không đi bắt giữ loại sinh vật này, bởi vì ăn không ngon, hơn nữa còn phiền phức, vật này là cá nhà táng yêu nhất, đương nhiên, cự cá mực ống cũng sẽ không đi gây sự với cá voi sát thủ là được rồi. Trên căn bản hai người có thể tính là nước giếng không phạm nước sông, nhưng lúc này người này trực tiếp xông lại, cũng đã biểu lộ thân phận của chính mình, nó là bảo vệ phương, hơn nữa nhìn hình thể, dường như cũng phải so với trước đây chúng nó đã gặp phải lớn hơn một ít. Chít chít. Nhìn thấy người này, cầm đầu thủ lĩnh kêu hai tiếng, liền liền có hai cái cá voi sát thủ vào tới, muốn đuổi trên đi người này, nếu như nó không đi, vậy chúng nó cũng không chú ý giải quyết đi người này, nhưng ngay khi chúng nó xông tới thời điểm, người này ra tay trước một bước. Nguyên bản này cự cá mực ống gọi, còn kém không có bao nhiêu nhân thủ cổ tay thô to như vậy, đương nhiên, chỉ là sao nơi đó, căn nơi đó càng thêm thô, mà có Tương Hải linh khí tầm bổ, rõ ràng người này cũng thay đổi dị. Lúc này Tương Hải này con rô rơ, nếu như trừ bì, đến có khoảng 30 mét, cùng Lam Kình so với cũng tuyệt đối không hoảng sợ nhiều để, thậm chí muốn so với Tương Hải hiện tại ngồi thuyền còn muốn lớn hơn một chút, nguyên bản thì có thủ đoạn thô vòi, ở linh khí cùng những ngày qua dưỡng dục bên dưới. Đến có bốn cái nam tử trưởng thành tay cổ tay thô to như vậy, nhìn thấy hai cái cá voi sát thủ vào tới, nó tám cái vòi, trong nháy mắt bắn ra đi tới hai cái, như là đại côn tử như thế, trực tiếp. Chiếu hai cái cá voi sát thủ liền quất tới. Hai cái cá voi sát thủ đều ngông, hầu như không có phản ứng gì chỗ trống, trực tiếp bị này hai cái vòi cho đánh ngông, phải biết những này vòi mặt trên, nhưng là có như cũng câu vậy nha, này một vòi kéo xuống đến. Trong nháy mắt liền cho này hai cái cá voi sát thủ mở ra vài cái rất sâu khẩu, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, nhưng là kích phát rồi này hai cái cá voi sát thủ tức giận, trực tiếp hé miệng cắn tới. Có điều nhưng vào lúc này, Dô Dơ nguyên bản bắn ra hai cái vòi đi vòng một vòng, trực tiếp từ phía sau kéo lại này hai cái cá voi sát thủ đuôi, tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp đem hai người này hướng về biển sâu kéo tới, này cá voi sát thủ lúc đó liền hoảng rồi. Muốn dây rùa mở, nhưng cũng tiếc chính là... Ở chúng nó trong mắt rất nhẹ, rất dễ dàng đối phó cự cá mực ống, vào lúc này lại có cực kỳ cường đại cự lực, lôi kéo bọn họ đuôi liền trực tiếp chìm xuống đến rồi biển sâu, mặc kệ hai người này làm sao muốn thoát khỏi, nhưng này đều là vô dụng công, chỉ có thể dần dần bị hắc ám nuốt hết, nhìn cứ như vậy biến mất hai cái cá voi sát thủ, những thứ khác cá voi sát thủ mông, phải biết cho đến bây giờ, chúng nó tổng cộng chỉ tổn thất hai cái cá voi sát thủ, cũng đã nắm chặt phần thắng, mà bây giờ đến rồi một cái cự cá mực ống. Liền trực tiếp lại tổn thất hai cái, đây là cái gì quỷ? Đây là cái gì tình huống? Hiện tại những này cá voi sát thủ môn là hoàn toàn ngông, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh lên tới an tĩnh một hồi trước mắt, có điều chúng nó quỷ, Tương Hải chính là thủ hạ cũng sẽ không quỷ, đại ngốc thừa cơ hội này, vọt thẳng ra vòng đây, hơn nữa lần thứ hai bị thương nặng một con quả kình. Cùng cá heo môn hội hợp, đối kháng những này cá voi sát thủ, nhìn thấy màn này, những này cá voi sát thủ môn chuẩn bị một lần nữa dùng mới vừa biện pháp lại cuốn lại những người này, hiện tại bọn họ kình mấy còn đủ, có điều đúng vào lúc này, đột nhiên hai tiếng rên rỉ vang lên, tiếp theo hai cái cá voi sát thủ thi thể, chậm rãi từ biển sâu ở trong nâng lên, mà này hai cái cá voi sát thủ trên người ngoại trừ ngay từ đầu thương ở ngoài, cũng không có vết thương của hắn, nhưng dù là chết như vậy, chết rất thẳng thắn. Lúc này cá voi sát thủ môn lại hoảng rồi. Cá voi sát thủ cùng cần kình, cá nhà táng, ngồi đầu kình chờ cá voi không giống nhau, chúng nó lặn xuống chiều sâu cũng không phải rất sâu địa phương, thủy áp cao, chúng nó liền muốn lập tức nổi lên, nhưng cũng tiếc chính là, dô dơ nhưng sẽ không để chúng nó di động hạ xuống. Vẫn đi xuống kéo, vẫn đi xuống kéo, hai người này chính là như thế xong đời, tuy rằng nhìn bề ngoài không có gì thương thế, có điều bọn họ phổi đã bị thủy áp cho ép nổ, chết không thể chết lại. Mà kèm theo này hai cỗ cá voi sát thủ thi thể, Tương Hải Dô Dơ lần thứ hai nổi lên mặt nước, nhìn nó cái kia con mắt thật to, tất cả cá voi sát thủ đều có một ít phát hư, đùa giỡn, cứ như vậy hời hợt giải quyết rồi hai con thành niên cá voi sát thủ, lúc nào cự cá mực ống cũng có thể dữ dội như vậy. Càng thông minh ra hỏa lại càng sợ chết, những này cá voi sát thủ cũng là như thế. Nói đến, cá voi sát thủ ở Hải Dương ở trong cũng không thiếu đồ ăn. Bởi vì chúng nó có thể đi săn hầu như bên trong đại dương 90% trở lên vật chủng, chúng nó có thể ăn cá, thậm chí là cá mập, có thể ăn cá heo, có thể ăn biển chìm, có thể ăn biển chim, có thể ăn hải báo, hải cẩu, hải sư, thậm chí hải tượng, càng là thường thường đi săn cá nhà táng, ngồi đầu kình cùng làm kình các loại con non, đi săn tỷ lệ thành công cao tới 50% trở lên, chúng nó sở dĩ tới nơi này, không phải là bởi vì đói bụng, ánh mắt đỏ lên, không ăn thì phải chết. Chúng nó là cảm thấy nơi này có ăn ngon, cho nên mới phải tới được, vì lẽ đó hiện tại chúng nó túng. Đăng bởi. Chương 981, tăng mạnh Hải Dương phòng hộ. Hiện tại những này cá voi sát thủ tình huống, lại như là một người có chút đói bụng, nhưng trong nhà đã làm xong cơm, có điều đi ngang qua một gia đình thời điểm, phát hiện gia đình này làm gì đó vô cùng thơm mát, xem ra đặc biệt ăn ngon. Phần lớn người lựa chọn là mau về nhà ăn cơm, mà những này cá voi sát thủ lựa chọn, nhưng là vọt vào gia đình này bên trong. Đem chủ nhân đánh đuổi, chính mình thật đến ăn, nhưng là bây giờ chúng nó phát hiện người gia chủ này người bên hông đừng một khẩu súng, chúng nó thì không cần không túng. Nhưng là chúng nó túng, Tương Hải bọn thủ hạ nhưng không có túng, nhìn những này cá voi sát thủ không quá di chuyển, hơn nữa Dô Dơ cũng lên tới, đại ngốc liền dẫn cá heo môn xông về những người này, phần lớn cá voi sát thủ nhìn xông tới những người này, ngay lập tức chính là muốn chạy, thế nhưng thời khắc mấu chốt, cái kia thủ lĩnh lại bắt đầu kêu. Nghe được thủ lĩnh tiếng kêu. Những này cá voi sát thủ có một ít do dự, nhưng không biết có phải hay không là Dô Dơ trí tuệ để nó có thể nhìn ra những này cá voi sát thủ là có đầu mục, hoặc là chỉ là hắn đơn thuần mèo mù gặp cá rán. Lần thứ hai tiến công, nó trực tiếp bắt được ba cái cá voi sát thủ đuôi, mà trong đó có một cái, chính là cái này đầu mục. Chi, chi, chi. Ở nơi này đầu mục không ngừng tiếng thét chói tai bên trong, Dô Dơ phun một cái chính mình trong bụng nước, thật nhanh hướng về biển sâu chìm xuống dưới. Xem đầu mục của chính mình đều xong đời, những này cá voi sát thủ cũng nguyên vẹn phô bày cái gì gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo nguyên tắc, vừa quay đầu, thật nhanh hướng về tới phương hướng vội vã đi. Nhìn những người này trốn, Tương Hải cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nở nụ cười, có điều nhớ tới hy sinh một con kia cá heo, Tương Hải lại có một ít thương tâm, nói thật, đây là Tương Hải hải quân lần thứ nhất bị thương, hơn nữa lần thứ nhất bị thương liền chết một cái cá heo. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấu mình ngư trường an ninh cường độ vẫn không được. Nếu như tới là cá mập, cái kia cá heo là không thành vấn đề, nhưng bây giờ tới là cá voi, cá heo thì có một ít hư. Hiện tại tới vẫn là cá voi sát thủ, nếu như vạn nhất nếu là một ngày kia tới là cá nhà táng đây. Tương Hải làm sao bây giờ? Những chuyện này, hắn đều phải cẩn thận suy tính một chút. Cá voi sát thủ quần theo thủ lĩnh bị bắt đi sau khi, liền thật nhanh lui mở, không lâu nữa. Cái kia ba cái cá voi sát thủ thi thể cũng trôi giạt đến trên mặt biển, tiếp theo chậm rãi chìm vào đáy biển, chúng nó đều là bị thủy áp ép làm lộ phổi mới chết, vì lẽ đó ở trên mặt biển phiêu không được bao lâu, sẽ chìm xuống, mà lúc này tại đây chút kình sắc cá bên cạnh, đã tụ tập số lớn loại cá, đối với Tương Hải trong trang viên cá mà nói, đây chính là một trận bất chết bất khấu bữa tiệc lớn. Có lúc đại tự nhiên chính là như thế trào phúng, trước một giây thợ săn, tại hạ một thiếu sẽ biến thành chính mình con mồi. Có điều đại ngốc chúng nó nhưng cũng không có đi phân một chén này canh, chết rất một cái cá heo, để những người này đều rất thương cảm, thậm chí có không ít cá heo đều nổi lên mặt nước, bắt đầu từng tiếng rên rỉ, dường như là tự cấp con kia chết đi cá heo tiến đưa. Nhìn thấy màn này, Tương Hải ngoại trừ thở dài một hơi ở ngoài, hắn cũng làm không được những khác, xoay người đi vào khoang thuyền ở trong, lấy ra một khối đông cứng trong tủ lạnh thịt bò, hắn hiện tại có thể làm, chính là cho những người này bổ sung một hồi tổn thất thể lực, khôi phục một chút thương thế. Đúng, tuy rằng vừa nãy xem ra Tương Hải những hải quân này không có chịu đến tổn thương gì, nhưng một ít quát tăng là át không thể thiếu, giống như là đại ngốc, lúc này trên người là hơn ra. 7, 8 đạo vết thương, tuy rằng vết thương không sâu, nhưng cũng một mực chảy máu. Tại đây khối thịt bò bên trong, Tương Hải truyền vào 4 đạo linh khí, cái này cũng là hắn khó được đại thủ bút, tiếp theo đem này nắm giữ linh khí thịt bò, cắt thành mười mấy khối, lấy ra đi, đại ngốc phu thê cùng mỗi một con cá heo đều phân một khối, đồng thời lớn nhất khối đó, thì lại cho dô dơ, ngày hôm nay nếu như không phải nó, Tương Hải trong trang viên liền thảm. Chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng ở trong bất cứ tình huống nào nghe được. Nhìn cho ăn xong thịt bò sau khi, những người này một lần nữa chìm vào đến rồi đáy nước, Tương Hải cũng đúng sau lưng một đám xem choáng váng các ngư dân nói rằng. Hiện tại bao quát ẻ đùa Anderson ở bên trong, bọn họ đều không nghĩ ra, những kia cá heo, cá mập cùng con kia nếu như bọn họ không có nhìn lầm, hẳn là cự cá mực ống ra hỏa, vì sao lại giúp Tương Hải đây? Bọn họ là thật sự xem không hiểu. Có điều xem không hiểu, không có nghĩa là bọn họ muốn đem những chuyện này ra bên ngoài nói, nghe được Tương Hải, bọn họ tự nhiên cũng gật gật đầu. Dù sao Tương Hải nơi này công tác, bọn họ cũng không muốn ném mất, bao quát những kia người mới cũng là như thế. Năm ngoài ẻ đùa Anderson bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền, bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, nói không mê tít mắt là không thể nào. Nhất là bây giờ bọn họ biết được Tương Hải sắp lại mua một nhóm kinh tế loại cá tình hồ dưới, đuổi bọn họ cũng sẽ không đi. Đối với việc này thở bình thường sau khi, ẻ đùa Anderson một lần nữa phát động hướng về bến tàu phương hướng đi, có điều ở lúc trở về, tất cả mọi người lộ vẻ rất trầm mặc, đặc biệt là Tương Hải, vẫn ngồi ở mũi thuyền, nhìn trước mặt sóng gió. Đối với những kia ở tại trên người mình Thủy Châu, hắn cũng không lưu ý, chỉ là chống đỡ cằm ngồi ở chỗ đó, tâm tình của hắn thật sự rất nguy. Sau khi về nhà, hắn đến cũng không có cái gì tâm tình cùng Tề Khiết các nàng chơi, đơn giản cùng các nàng nói một lần ngư trường tình huống bên kia sau khi, những cô bé này cũng biết, bây giờ không phải là vui đùa thời điểm, đều rất nghe lời đơn giản tắm một cái, liền quay trở về trong trang viên, vào buổi tối Tương Hải cũng không có đi làm vận động. Mà là trực tiếp ôm tối hôm nay nên cắt lượt đến rồi Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Sĩ Hư Dạ cùng ổ Sĩ Lì Ả ngủ chung đi tới, rất nhanh, này bốn cái em. Gái liền đang ngủ. Mà Tương Hải thì lại vẫn nhìn trần nhà, hắn nghĩ đến làm sao tăng cường phía bên mình sức chiến đấu. Ở Tương Hải quê hương vẫn truyền lưu một câu nói, có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó, đương nhiên, câu nói kia chính là ý tứ như vậy. Hiện tại hắn phải làm, chính là tăng mạnh chính mình hải vượt sức mạnh phòng hộ. Mà có thể đối phó như là cá voi sát thủ, cá nhà táng, ngồi đầu kình một loại hải dương thế lực bá chủ, Tương Hải cái thứ nhất nghĩ tới, chính là cá voi sát thủ, có điều ý nghĩ này vừa mới lộ đầu, đã bị Tương Hải cho văng ra ngoài, này đến không phải là bởi vì hắn ngày hôm nay giết rất nhiều cá voi sát thủ, hắn không có nhỏ nhen như vậy, mà là bởi vì loại sinh vật này hắn sau khi trở về, cố ý tra xét một hồi, loại sinh vật này thật sự là quá có thể ăn. Một con thành niên cá voi sát thủ, có nặng 9 tấn, một ngày ít nhất phải ăn chính mình 4% trọng lượng đồ ăn, thậm chí nhiều hơn, 9 tấn 4%, chính là 360 kg, Tương Hải tính này 360 kg bên trong, có một nửa là thuộc về mình ngư trường sản xuất, đó chính là 180 kg tôm cá, lấy Tương Hải $50 1 kg tôm cá để tính, nuôi một con cá voi sát thủ, một ngày coi như là thả nó chính mình đi ra ngoài chính mình ăn một nửa đồ ăn, trở về ăn nữa một nửa, cũng phải $9,000, nếu như nó tất cả đều ở Tương Hải địa bàn ăn, đó chính là 18,000 USD, nuôi cá voi sát thủ tự nhiên không thể nuôi một đầu, 10 con một ngày tiền ăn, chính là 18 vạn, một năm chính là 6,570 vạn USD, Tương Hải người này kỳ thực rất phá sản, lại coi như là lại bại gia, hắn cũng kiên quyết không. Thể hoa hơn $60 triệu tôm cá, đến nuôi nhiều như vậy cá voi sát thủ, huống chi chúng nó không hẳn chỉ có thể ăn $50. Hơn nữa có linh khí tầm bổ, chúng nó cũng sẽ không chỉ có 9 tấn, vì lẽ đó suy nghĩ hồi lâu, Tương Hải cảm giác nuôi 10 con cá voi sát thủ, chính mình đến phá sản, liền ý nghĩ này liền trực tiếp vứt ra sau đầu, nếu không có cách nào nuôi cá voi sát thủ, vậy sẽ phải nuôi thứ khác. Ngoại trừ cá voi sát thủ ở ngoài, Tương Hải nghĩ tới thứ hai động vật chính là lớn cá mập trắng, so với cá voi sát thủ, cá mập trắng lớn muốn so với cá voi sát thủ nhỏ hơn một chút, cũng nhẹ nhiều, sức chiến đấu đến là không kém nhiều lắm, chính là quá ngu ngốc, ăn tự nhiên cũng phải thiếu nhiều lắm. Cá mập trắng lớn cùng vậy cá mập không giống, vậy cá mập, như là đại ngốc, đó là lanh huyết cá loại, cá mập trắng lớn cũng không thuộc về hoàn toàn lanh huyết loại cá, thuộc về bán động vật có nhiệt độ ổn định, vì lẽ đó tuy rằng không giống như là đại ngốc chúng nó như thế, ăn no một bữa, có thể đỉnh 2 tháng, nhưng chúng nó thường thường là ăn một bữa cơm, cũng có thể đỉnh nửa tháng, coi như là cả ngày ăn, ăn uống lượng cũng là đại khái tương đương với chính mình thể trọng 16%, một cái thành. Niên cá mập trắng lớn đại khái là 3.200 kg, ấn lại 3 tấn để tính, một ngày ăn uống lượng cũng chính là 48 kg, toàn bộ săn mồi Tương Hải nơi này loại cá chính là 2.400 đô la Mỹ một ngày, 876.000 đô la Mỹ một năm, nếu như nuôi 10 con, chính là 9 triệu tả hữu tiêu dùng, so với một nạ. M6.570 vạn USD, cái này mới không tới 1 phần 6, vẫn còn ở Tương Hải tiếp thu phạm vi, nhưng có một chút, một là vật này không phải tốt như vậy chạm, cũng tương đối nguy hiểm. Hai là bởi vì loại sinh vật này bản thân cũng không thông minh, cần dưỡng thành thời gian rất dài, có điều điều này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nhớ lại cá mập trắng lớn, liền nghĩ tới động vật máu lạnh, nhớ lại động vật máu lạnh, Tương Hải liền nghĩ tới mình cự cá mực ống, còn có rắn biển, có điều rắn biển suy nghĩ một chút liền từ bỏ, Tương Hải chắc là sẽ không ở mình trong vùng biển thả loại vật này. Tuy rằng loại vật này tính chất công kích không mạnh, hơn nữa ăn không nhiều, có Tương Hải linh khí cũng có thể trường rất lớn, nhưng có một vấn đề, đó chính là vạn nhất nếu là ngư dân đem những thứ đồ này lấy tới, bị cắn làm sao bây giờ? Tất cả vẫn phải là lấy bởi vì bản. Vì lẽ đó Tương Hải chắc là sẽ không đi nuôi rắn biển, cái kia bây giờ nhìn lại, biện pháp tốt nhất, nên thì không phải là cự cá mực ống cùng cá mập trắng lớn, trong lòng có tính toán, Tương Hải ánh mắt cũng híp lại, hiện tại muốn hiểu rõ, chính là đi đâu đi kiếm những thứ đồ này mới tốt, hắn nhưng là biết mình trong nhà này một vùng biển, hẳn là không có loại vật này. Có điều cụ thể làm gì có, Tương Hải đến phải không lo lắng, bởi vì không nên quên, hắn tuy rằng không biết, nhưng Edward Anderson bọn họ những này lão ngư dân phải không khả năng không biết. Chờ đến mai lại đi hỏi bọn họ thì tốt rồi. Phòng trưng vẫn không có ẻ đùa Anderson không biết địa phương đây. Đương nhiên, Tương Hải chỉ là ở bên trong đại dương, lục địa không tính. Trong lòng buông xuống ý nghĩ, Tương Hải cũng tiến vào tối mộng đẹp ở trong. Không lâu lắm, hắn cũng ngủ thiếp đi, bận rộn một ngày, kết thúc. Đăng bởi. Chương 982, ra biển tìm xa. Này, ẻ đùa, nơi này. Phất phất tay, Tương Hải hướng về mới từ bến tàu đi xuống ẻ đùa Anderson kêu lên. Bởi vì tối ngày hôm qua có phụ cảo, sáng sớm hôm nay, Tương Hải vớt hắc đã thức dậy, bởi vì liền thời gian này, Edward Anderson bọn họ mới có thể trở về, cá hàng đều là ở buổi tối có, sau đó sáng sớm trời chưa sáng thời điểm, sẽ vận chuyển đến bộ tẩn bến tàu đi tới, sau đó đằng lòng công ty cùng bộ tẩn những kia cao cấp người của phòng ăn sẽ tụ ở nơi đó. Gia hoạn tần phái hoạn mặt người, sẽ cùng đằng long người của công ty nói, bọn họ ngày hôm nay đều phải cái gì cá, muốn đưa đi chỗ nào. Sau đó đằng long người của công ty, thì sẽ ngay đầu tiên đem những này hải sản hoặc là băng tiên, hoặc là đóng băng, trực tiếp vận chuyển về phi trường. Tiếp theo thì sẽ bay thẳng những này bọn họ nói chỗ tốt, bên kia tự nhiên có đoàn mặt người của công ty cùng đợi nhận hàng. Mà Edward Anderson bọn họ, thì lại sẽ trực tiếp đi ngược lại, tiền và vân vân đều là trực tiếp đánh tới Tương Hải tài khoản trên. Nói như vậy, ở tại bọn hắn lúc về đến nhà, cũng chính là chừng 6 giờ thời điểm, nếu như là mùa hè, ngày đó sắc đã sáng rồi. Bất quá bây giờ vẫn là mùa đông, sắc trời liền tờ mở sáng cũng không tính, trên mặt biển đều là sương mù, chỉ có từng kia một dương quang. Đừng tưởng rằng quanh năm ở tại cạnh biển, sẽ thường thường thấy được mặt trời mọc, nói thật, hay cùng trong ngọn núi như thế, có thể thấy được mặt trời mọc thời gian là rất ít, bởi vì bất kể là hải lý vẫn là trong ngọn núi, sương mù đều không phải là vậy trùng. Tương Hải ở chỗ này hơn 3 năm, hắn đã gặp mặt trời mọc, tuy rằng không nói chỉ dùng để tay đều đếm ra, nhưng số lần cũng không phải nhiều lắm. Cơ bản một tháng trước có thể có cái một, hai ngày có thể nhìn thấy mặt trời mọc là tốt lắm rồi, rõ ràng ngày hôm nay cũng không phải như thế tháng ngày. Này, ông chủ, lên đích thực sớm a. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cũng cười nói lên, sau đó quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, vẫy vẫy tay, hai người đi vào bến tàu bên cạnh phòng nhỏ ở trong, hiện tại ngày này, ở bên ngoài ở lại vẫn là rất thử thách người. Còn lâu mới có được có khí ấm trong phòng diện thoải mái. Có người nói Tương Hải người này chính là một nữ bi, có tiền, chính là một siêu cấp nữ bi. Tương Hải nếu như nghe đến mấy câu này sẽ nói. Người sao nhìn ra được đây? Khúc khục, được rồi, kỳ thực Tương Hải chính là một siêu cấp nữ bi. Phàm là nếu là hắn có như vậy một đinh đinh dã tâm cùng lòng cầu tiến, hắn cũng có thể bằng vào năng lực của hắn kiếm lời nhiều tiền hơn, có nhiều hơn sức ảnh hưởng, bất quá hắn không có. Ta tìm ngươi lại đây là vì một chuyện. Ngươi biết chúng ta chung quanh đây, nơi nào cá mập cỡ nào. Đặc biệt là cá mập trắng lớn, còn có đại vương con mực, hoặc là cự cá mực ống. Đem Edward Anderson kéo vào trong phòng nhỏ, Tương Hải cũng là nói thẳng, hướng về hỏi hắn, nghe được Tương Hải, Edward Anderson đến là trầm ngâm một chút. Nơi nào cá mập trắng lớn nhiều, hắn đến là biết, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Tương Hải có một ít năng lực đặc biệt, này xa không phải là mình có thể tìm hiểu, có điều cự cá mực ống hắn liền muốn khỏe mạnh ngẫm lại, vì vậy hắn thật không biết. Cá mập vật này, cái nào cá nhiều, cái nào là hơn, chúng ta phụ cận cá tuyết giác, chính là cá mập thường trú địa phương. Ta nhớ tới trước đây nơi đó có rất nhiều cá mập trắng lớn, gần như đến có 3, 40 điều, có điều sau đó bị bắt giết một ít sau khi, đã rất hiếm thấy đến rồi, nhưng ta có thể xác định, nơi đó nhất định có, còn cự cá mực ống, đại vương con mực, ông chủ, ta là thật không biết. Nhìn Tương Hải, Edward Anderson trước tiên quay về Tương Hải nói một câu, nghe được hắn, Tương Hải cũng lúng túng nở nụ cười. Kỳ thực hắn cũng là có một ít chắc hẳn phải vậy, đại vương con mực, cự cá mực ống. Những thứ này đều là sinh sống ở đáy biển sinh vật, chúng nó cũng không cần để thở, chúng nó tới làm gì. Vì lẽ đó gặp bọn họ người tự nhiên không nhiều. Có điều cá nhà táng lấy những thứ đồ này làm thức ăn, có cá nhà táng qua lại địa phương, nên sẽ có loại sinh vật này đi. Nhưng suy nghĩ một chút, Edward Anderson hay là đối Tương Hải đề nghị đến, nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu. Xác thực, chính mình tìm không ra những người này, nhưng không có nghĩa là những khác sinh vật cũng tìm không ra không phải. Chỉ ít cá nhà táng loại này con mực thiên địch, nên vấn đề không lớn. Có điều cá nhà táng ở nơi nào tìm, Tương Hải cũng có một chút xoắn xuýt. Cá nhà táng loại sinh vật này, khắp nơi đều có, chỉ cần nước không kết băng, thì có thân ảnh của bọn họ, muốn tìm chúng nó cũng không tính khó. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cũng cười nói lên, nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, tìm đó chính là chuyện tốt, hiện tại hắn chỉ lo lại tới một lần nữa cá voi sát thủ xâm lấn sự kiện, vì lẽ đó nếu hiện tại trước tiên xác định cá mập, vậy trước tiên đi tìm cá mập, cự cá mực ống vật này, xem tình huống đi. Được, vậy chúng ta tìm cơ hội đi chuyến cá tuyết giáp đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Edward Anderson nói rằng. Nghe được Tương Hải muốn đi cá tuyết giáp, bên này Edward Anderson đương nhiên sẽ không lưu ý, liền trực tiếp gật gật đầu. Có điều muốn đi cá tuyết giáp, Tương Hải bọn họ liền muốn dành thời gian, bởi vì lập tức liền phải đến khoảng tháng 3, Tương Hải bên này liền muốn bắt đầu bận rộn, đến thời điểm có thể đi mở người nhưng là rất ít. Ngư dân bên kia cần bắt đầu đưa lên cá bột, trên lục địa cũng nên bắt đầu trồng rau, thu dọn mặt cỏ, thả bò, đến thời điểm Tương Hải cũng không có dư thừa nhân thủ cùng hắn đi cá tuyết giác. Tuy rằng ạ dạ lì nạ các nàng có thể vẫn bồi tiếp Tương Hải đi, nhưng có một vấn đề, ngươi để ạ dạ lì nạ giết người được, ngươi làm cho nàng trào cá mập. Ha ha, đúng là có một ít cả nghị quá rồi, chuyện này vẫn phải là để Edward Anderson đến tài năng được. Cùng Edward Anderson đính được rồi sau khi... Tương Hải cũng trở về đi suy nghĩ một chút, quyết định ở dỗ biển Garcia bọn họ sau khi trở về phải đi, tại sao nhất định phải chờ hắn sau khi trở về lại đi. Bởi vì này một lần, Tương Hải chuẩn bị mang theo cổn sần tí tờ, hạ dịt mạng kẹo, kéo lây xét tơ, Edward Anderson bốn người này cùng đi, kéo lây xét tơ là phụ trách an toàn. Edward Anderson là phụ trách nghĩ biện pháp làm cá, mà cái kia hai tên này, nhưng là phải bị trách chào cá, vào lúc này mang một ít nữ nhân đi, đúng là có một ít không tiện lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đi cá tuyết giác, nơi đó cũng không xa, cách Tương Hải ngư trường biển giới, cũng chỉ có không tới một canh giờ thuyền trình, không nên quên, năm ngoái Tương Hải nhưng là mở rộng ngư trường. Lần này, Tương Hải chuẩn bị mở mình du thuyền đi, tính ra hắn du thuyền nhưng là có đoạn thời gian không có trải qua tràng. Dù sao cũng là bỏ ra Tương Hải hơn 500 vạn USD kết quả, cứ như vậy vứt tại nơi đó dường như cũng không phải quá tốt. Ở Tương Hải làm ra quyết định sau khi... liền lặng lặng đợi dỗ biển Garcia bọn họ trở về rồi, mà Edward Anderson cũng phải an bài một chút hắn không có ở đây khoảng thời gian này, những kia các ngư dân thay phiên vấn đề, còn Tương Hải những nữ nhân kia, đến cũng sẽ không thái quá với lưu ý, dù sao Tương Hải lần này chỉ là đi cá tuyết giác, nơi đó rất gần, Tương Hải cũng chính là đi cái 2-3 ngày sẽ trở lại, các nàng không đến nỗi nói, 2-3 ngày đều phải trói lấy Tương Hải không cho đi. Đây, huống chi ấn lại Tương Hải lời giải thích, đây là chính sự. Thời gian một ngày đi qua, lại qua sau 4 ngày, ngày này dỗ biển Garcia bọn họ trở về rồi, đi thời điểm 2 con bò, lúc trở lại, cũng chỉ có một con ngắn rác bò cùng một viên huy chương. Không cần phải nói cũng biết, huy chương tự nhiên vẫn là kim thưởng, người thứ nhất, Tương Hải thịt bò, quét ngang những người này vẫn là không thành vấn đề. Cho tới bò sữa cũng thu được kim thưởng, nhưng xếp hạng cũng không phải đặc biệt cao, dù sao Tương Hải mới nuôi một mùa đông, mà không phải nuôi hơn một năm, có điều coi như là như vậy. Tương Hải sữa bò, cũng coi như là đánh ra một ít tên tuổi. Bởi vì tinh khiết ấn lại dinh dưỡng thành phần đến xem, Tương Hải sữa bò là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, Úc Châu bò sữa, Hà Lan bò sữa, tinh khiết dinh dưỡng thành phần. Nếu so với Tương Hải ngắn rác bò chênh lệch một ít, dù sao nó ăn cỏ, nhưng là linh khí phong phú. Có điều có thể là bởi vì nuôi thời gian còn thiếu, vì lẽ đó này sữa bò vị cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó tuy rằng cũng là kim thường, liền xếp hạng cũng không phải đặc biệt cao. Còn thịt bò cái kia tất nhiên là quét ngang hết thể tồn tại. Ấn lại dỗ bỉn Garcia lời giải thích, kỳ thực bọn họ cũng là thuận buồm xuôi gió. Năm nay cái này San Antonio chăn nuôi triển, cũng có dạ phản người tham gia, tự nhiên cũng phải cần bị Tương Hải ép một con, có điều những dạ phản đó người đúng là rất hèn mọn. Bọn họ vừa bắt đầu phái người lại đây quấy rối, cho bỏ cầm đậu và vân vân, thế nhưng là bị theo đi hạ dịt mạn phèo trực tiếp đánh phục rồi, sau đó ném vào cục cảnh sát, sau đó bọn họ còn cổ động nước Mỹ các cao bồi, đi ép hỏi những này bò vì sao lại tốt như vậy, ấn lại bọn họ thuyết pháp, tương tự là nuôi bò, dựa vào cái gì Tương Hải bò là có thể bán đắt như vậy, này không công bằng. Bất quá bọn hắn cái kế hoạch này nhưng chưa thành công, bởi vì nói đến tối không công bình, chính là cùng bò, cũng không có nhìn thấy dạ bạn đi công khai loại này thịt năm bồi dưỡng phương pháp. Hơn nữa nước Mỹ là một chú ý nhân quyền cùng dân chủ quốc gia, chuyện như vậy cũng không có phát sinh, vì lẽ đó dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm giải quyết rồi những này rác rưởi sau khi, bọn họ cũng cho Tương Hải mang về hai cái viên kim bài. Ở hạ dịt mạn phẻo sau khi trở về, Tương Hải để hắn nghỉ ngơi hai ngày, liền dẫn hắn lúc trước chọn xong bốn người ngồi lên rồi hắn cái kia chiếc du thuyền, hướng về cá tuyết rác trực tiếp lái đi, phải biết, những ngày qua hắn chỉ lo những cá voi sát thủ đó đi mà quay lại. Bất kể là ngư trường hoặc là lục địa, Tương Hải đều là tương đương vừa ý, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn nhưng là một cái không có gì cảm giác an toàn người. Những ngày gần đây, hắn những kia muội chỉ môn liêu hắn thời điểm, hắn đều có một ít tâm tình không đúng, huống chi là làm chuyện khác. Hạ dịt mạn phèo cũng biết Tương Hải sốt ruột, vì lẽ đó ở trở về nghỉ ngơi hai ngày sau, Tương Hải vẫy tay, hắn liền không có câu oán hận nào theo lên thuyền, bởi vì này một lần đi địa phương cũng không phải rất xa, Tương Hải bọn họ chuẩn bị xong đồ vật sau khi, còn ăn rồi điểm tâm mới đi, Edward Anderson làm thuyền trưởng, phát động liền hướng về cá tuyết giác phương hướng vội vã đi. Đăng bởi. Chương 983, cá tuyết giác. Câu cá, đương nhiên, đây không phải là ngón tay nào đó địa danh hoặc là nào đó chấp pháp thủ đoạn, chỉ nói là loại này nên tính là bên ngoài vận động hạng mục đi. Cụ thể tính ra, câu cá có bao nhiêu năm rồi, không có ai rõ ràng, có điều ít nhất là mấy vạn năm, chí ít ở nhân loại có văn minh lịch sử trước. Cần câu cùng câu cá này hai loại hoạt động cũng đã tồn tại. Nổi danh nhất, chính là thương triều những năm cuối, có một người gọi là Lữ Vọng, dùng thẳng câu cá, chỉ câu vương hầu tướng lĩnh, sau đó người này nhân công được ban cho họ vì là gừng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Nha, đúng, Khương Tử Nha nguyên bản cũng không họ Khương, mà là họ Lữ. Họ Khương là hoa hạ cổ đại cổ lao nhất cùng tôn quý dòng họ một trong, vì vậy dòng họ khởi nguyên là thần nông thị, cũng chính là trong truyền thuyết viêm đế sinh ở Khương Thủy. Lợi dụng nơi đây nước làm họ thị, đặt tên vì là gừng, đương nhiên, này cùng Tương Hải không có quan hệ gì, mà án hắn biết, cùng nào đó viết sách cũng không có cái gì quan hệ, hắn chỉ là nước một hồi số lượng từ mà thôi. Bất kể nói thế nào, câu cá đây là nhân loại cổ đại truyền thừa một loại kỹ xảo, mà bây giờ câu quá cá người có rất nhiều, trên căn bản lấy quốc nội làm thí dụ, 1,3 tỷ người, chí ít cũng có 1/3 trở lên là câu quá cá, sinh ra ở nông thôn, hoặc là trưởng thành ở nông thôn bọn nhỏ. Khẳng định câu qua cá, trong thành ra đời người, cũng khẳng định đi cá đường, đập chứa nước và vân vân chơi đùa, cũng hầu như đều câu qua cá. Nhưng nói câu qua cá người không ít, nhưng chân chính yêu thích người theo nghề này, không coi là hơn nhiều. Toàn bộ hoa hạ có một tính một, 100 người bên trong có thể có một yêu thích câu cá, cũng là gần đủ rồi. Đừng tưởng rằng cái tỷ lệ này rất nhỏ, phải biết hoa hạ 1,3 tỷ người, trong 100 người có một yêu thích câu cá, đây chính là 13 triệu người, quốc gia số đếm quá lớn. Cái này ai cũng không có cách nào. Có điều nếu như nói hoa hạ là trong 100 người có một yêu thích câu cá, cái kia ở nước Mỹ, khả năng 1.000 cái, vẫn là 3.000 cái, vẫn là 5.000 cái. Được rồi, nói thật, ở nước Mỹ thật lòng không có người nào yêu thích câu cá. Mọi người đều biết, tuy rằng nước Mỹ chính phủ một mực lực trí vu thay đổi nước Mỹ quần chúng ẩm thực quen thuộc, để cho bọn họ tới tiêu diệt trong sông quá thịnh Á Châu cá chép, nhưng người Mỹ chính là không ăn, cái này ai cũng không có cách nào. Bởi vì một trong số đó, nước Mỹ lúc trước cũng cùng hoa hạ như thế, vì lấy triển vì lẽ đó ô nhiễm tảng lớn thổ địa cùng nguồn nước, hiện tại phát triển đến rồi một cái bình kính, không cách nào nhanh chóng phát triển, bắt đầu thống trị thổ địa ô nhiễm, thống trị không khí ô nhiễm, thống trị nước ô nhiễm, có điều cũng chỉ có 2, 30 năm mà thôi, mặc dù bây giờ hiệu quả không sai, nhưng hiện nay người trung niên nhưng là biết lúc trước ô nhiễm nghiêm trọng đến mức nào, bởi vì vào lúc ấy bọn họ còn nhỏ, vì lẽ đó bên trong, người lớn tuổi là kiên quyết sẽ không ăn trong sông cá, ở tại bọn hắn xem ra có ô nhiễm. Thứ hai, người Mỹ không thích ăn mang đâm cá, lời nói như vậy sẽ có người ta nói, tất cả cá đều là mang đâm. Nhưng thực ngươi chỉ cần cẩn thận nhìn người Mỹ phong ăn, ngươi liền hiểu, kỳ thực cá cũng có thể không mang theo gai. Bởi vì người Mỹ làm cá, không giống như là hoa hạ như thế, nổ một hồi, rán một hồi, đôn một hồi, làm cái kho và vân vân. Người Mỹ ăn cá, chỉ ăn cá bài, cá hoàn một loại đồ vật, nói cách khác, một con cá, tả một đao, bên phải một đao, khỏe mạnh cá, cũng chỉ mảnh cái kia hai mảnh thịt đến ăn, đầu cá, đuôi cá tất cả đều là không ăn, cá sông phần lớn cá nơi này cũng sẽ có đâm, nhưng hải ngư có không ít cũng không có, như là cá tuyết và vân vân, vì lẽ đó bọn họ cũng không ăn cá sông. Chính là bởi vì hai người này nguyên nhân, vì lẽ đó người Mỹ không ăn cá sông, nếu có người đem cá sông đánh thành cá hoàn và vân vân, vậy bọn họ ăn, nhưng bọn họ lại lo lắng những này thịt cá không sạch sẽ, những này cá hoàn bên trong là không phải bỏ thêm chất bảo quản, gửi thời gian bao lâu các loại. Vì lẽ đó vì để tránh cho những phiền phức này, bọn họ vẫn là quyết định không ăn cá sông tốt hơn. Không có cần, thì sẽ không có thị trường, bởi vì cá sông ép căn bản không hề người ăn, vì lẽ đó coi như là có người câu cá sông, đều chỉ là vì chơi mà thôi, câu được cá sau khi, đều là trực tiếp vứt đống rác, nhưng này đùa thời gian dài, đúng là không có ý gì, bọn họ còn phải công tác đây, liền ở nước Mỹ bờ sông, hầu như liền rất ít người đi câu cá. Giống như là ở nước Mỹ săn thú như thế, câu cá cũng phải cần giấy phép, bằng không bị bắt được, nhưng là phải ngồi chồm hổm ngục giam. Này hai hạng kẹp một cái công, ở nước Mỹ câu cá sông người, dùng đã ít lại càng ít để hình dung, không có chút nào vì là quá. Mà cạnh biển đến là có không ít câu cá, câu được tới cá bọn họ cũng ăn, nhưng sinh sống ở cạnh biển người lại có bao nhiêu thiếu đây. Chủ yếu nhất là, người Mỹ thu vào cũng không ít, mà hải ngư giá cả, các ngươi cũng biết, ở nước Mỹ đây quả thật là không phải một rất cao giá cả, dưới tình huống như vậy, lại có bao nhiêu người sẽ câu cá đây. Ở NBA bên trong có câu nói, nếu như không có tiến vào quý sau thi đấu, hoặc là quý sau thi đấu bị đào thải ra khỏi cuộc người, liền được gọi là đi câu cá đi tới. Bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, câu cá chính là tương đương với đi độ giả, một ý tứ. Ở nước Mỹ thật sự bán đấu giá lực câu cá người, cũng chỉ có một loại người, người như thế bị ẹ đổ Anderson bọn họ xưng là hải dương tay thợ săn. Có điều ở tương hải bọn họ xem ra, chính là người đánh cá, có điều loại này người đánh cá cùng vậy ngư dân không giống nhau. Vậy ngư dân chính là mua một chiếc thuyền, hoặc gần hoặc xa, ở nhà phụ cận hoặc là viễn dương, lôi kéo vong chạy một vòng, sau đó trở về một bán. Đây là truyền thống ngư dân. Mà những đại dương này tay thợ săn, nhưng là chuyên môn câu cá, bọn họ nhìn chằm chằm chính là những kia quý báu loại cá. Nói thí dụ như trong truyền thuyết cá ngừ vây xanh, đương nhiên, vây vàng, ngựa tô, mắt to và vân vân, bọn họ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Mỗi cái quốc gia, cá ngừ Cali mở ra thời gian là hiếm có, nói thí dụ như Canada, chính là hàng năm tháng 8 đến tháng 10, nước Mỹ cùng Canada vẫn luôn là mặc chung một quần. Vì lẽ đó thời gian cũng không còn nhiều lắm, hoa hạ bên kia mặc dù không có minh xác quy định câu cá ngừ Cali thời gian, liền hàng năm đều có cấm biển thời gian, mùa xuân bắt đầu đến trời thu mới thôi, đây là cho trong biển cá nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, tự nhiên là không cho phép bắt cá, nhưng điều này, đối với một ít tiểu quốc mà nói, cũng chưa có. Như là Dạ Phạn, Đông Nam Á một ít quốc gia, đều là một năm tứ quý cũng có thể chảo cá ngừ Cali, chỉ cần ở bên trong đại dương phát hiện chúng nó. Là có thể đem chúng nó câu được đến, mà cách nước Mỹ Mexico, cũng là từ tháng 1 phân bắt đầu, đến tháng 11 phân cũng có thể chảo cá ngừ Cali, chân chính để chúng nó nghỉ ngơi lấy sức thời gian, chỉ có hàng năm tháng 12 phân mà thôi. Vì lẽ đó không ít hải dương tay thợ săn, một năm ở trong, đều là chung quanh đồng bền, mấy tháng này ở quốc gia này, dưới mấy tháng phải đi lại một cái quốc gia, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể bắt đến cá ngừ Cali, đi đâu cũng có thể. Mà bọn họ thu vào. Cũng phải so với bình thường ngư dân nhiều hơn nhiều, ngươi nghĩ, nếu như ngày nào đó gặp may, bắt được một cái cá ngừ vây xanh, không cần quá lớn, hơn 200 kg, cá ngừ vây xanh vị trí không giống, giá cả không giống, nếu như không nên nói một đều giới, gần như 1 kg $300 1 kg, đương nhiên, này chỉ là ở nước Mỹ giá cả, nếu như đi tới quốc nội cùng Dạ Phạn, giá cả kia bay. Quốc nội một cái đỉnh cấp cá ngừ Cali quay hàm nơi đó tốt nhất thịt. 3.800 NDT 12, 20 lạng 1 kg, 76.000 NDT 1 kg, ở Dạ Phạn một cái cá ngừ Cali bán mấy triệu NDT, thậm chí hơn ngàn vạn đều là có khả năng, điều kiện tiên quyết là người rất lớn. Nhưng trên căn bản chảo một cái vây xanh, bán cái 5, 6 vạn USD là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa bắt cái khác cá ngừ Cali, chỉ là chảo cá ngừ Cali, những đại dương này thợ săn năm bình quân thu vào, liền có ít nhất 10 vạn USD trở lên. Hơn nữa bọn họ còn không hết là chảo cá ngừ Cali đây. Bọn họ còn có thể chảo thanh súng, cá mạ lìn xanh, cá cờ các loại. Vì lẽ đó trên căn bản, Những đại dương này thợ săn năm thu vào, đại khái ở 15 vạn USD trở lên. Ở nước Mỹ 50.000 chính là bên trong sinh, 15 vạn, đầy đủ hấp dẫn số lớn người dấn thân vào tiến vào cái nghề này ở trong. Nhưng cái nghề này cũng có một chút phiền phức, một là hoàn toàn xem mặt, ngươi có thể một năm kiếm lời cái 30 vạn, cũng có khả năng một phân tiền kiếm lời không được còn phải bồi vé máy bay cùng dầu tiền, như vậy hai ngươi một bình quân chính là một người 15 vạn. Điểm thứ hai, cũng là không quá an toàn, dạ bạn đừng nói. Tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy một chút xíu thí lớn địa phương, hơn nữa chảo cá quá nhiều người, cũng không có cái gì người sẽ đi, chính bọn hắn đều là đi vùng biển quốc tế chảo cá. Mà những thứ khác bất kể là Đông Nam Á, hoặc là Mexico, ngươi và bảo đảm ngươi cầm một cái cá ngừ vây xanh đi bán, ở nửa đường trên sẽ không bị cướp. Hàng năm chết ở trên mặt này người, cũng không có thiếu, nhưng tất cả mọi người không có biện pháp gì. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây chính là tuyên cổ bất biến đích thực để ý, cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó có không ít hải dương thợ săn, liền chuyên môn nhìn chằm chằm một ít chỗ an toàn ở lại, nói thí dụ như Bắc Mỹ cảnh nội cá tuyết rắc cùng rót giờ chỗ nước cạn. Nói tới cá tuyết rắc đến, nơi này cũng thật là một và nước Mỹ có quan hệ mật thiết địa phương, bởi vì nơi này là Âu Châu di dân đến Mỹ Châu trạm thứ nhất, không có nơi này, sẽ không có nước Mỹ, cũng không có Canada, nói như vậy có thể tính là hoàn toàn không quá đáng. Bây giờ không phải là có thể bắt giữ cá ngừ Cali mùa. Vì lẽ đó ở tương hải thuyền của bọn họ đến nơi này thời điểm, nơi này lộ vẻ có một ít quặng cũ ẽ, ở ngũ tư hồn cảng, làm tương hải du thuyền mở lúc tiến vào, không ít chính thừa dịp khí trời cũng không tệ lắm, chính đang bến tàu trên sưởi lưới đánh cá người, đều nhìn về tương hải cùng hắn thuyền, thậm chí có không ít thiếu nam, thiếu nữ trong mắt tràn đầy hâm mộ và hy vọng. Cá tuyết rắc ở vào bang Massachusetts cùng New York trung gian kẽ hở ở trong, ở chính trị trên nơi này là về bang Massachusetts, có điều cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó nơi này thật sự cũng không phải rất giàu dụ, tuy rằng không giống như là trong truyền thuyết miếng vá lược miếng vá các loại tình huống xuất hiện, nhưng người nơi này đều thu vào, ở bang mà xả cờ xét là thật tâm không cao, đều nói cùng sơn ác thủy ra điều dân, người nơi này tuy rằng không đến nỗi nói là điều dân, nhưng hy vọng có thể rời đi nơi này người, hướng tới thế giới bên ngoài người, nhưng có không ít. Theo tương hải du thuyền lại gần bến tàu bên bờ, có không ít con rể cố ý lại đây vây quanh ở nơi đó. Bọn họ đây là đang đợi hệ dây thường đây, này cũng là bọn hắn chủ yếu thu lấy tiền và phương thức. Đăng bởi. Chương 984, Vương Hồn. Tiếp theo. Chọn một ở bến tàu thượng khán lên khá là hợp mắt tiểu tử, Tương Hải đem trên thuyền dây thường ném tới, người này cũng lập tức nhận lấy dây thường, sau đó lao lao chụp vào xa xa cọc trên. Theo nắm chặt dây thường, Tương Hải thuyền cũng chậm chậm tới gần, theo Edward Anderson đem thuyền tựa ở nơi này, Tương Hải bọn họ cũng từ thang lầu nơi đó đi xuống. Bởi vì trên thuyền là nhất định phải lưu người trông coi, vì lẽ đó xuống người chỉ có 3 cái, Tương Hải, Edward Anderson cùng Cổn Sần Tị Tơ, kéo Leicester cùng Hạ Dịch Mạn Phẻo thì lại lưu tại trên thuyền. Tiểu tử làm ra không sai. Rơi xuống thuyền, Tương Hải rất xa liền thấy chính xoa xoa tay đứng ở đằng xa cái kia giúp hắn thuyên thuyền đứa nhỏ, đương nhiên hắn cũng biết trong này quy tắc, từ trong túi rút ra một tấm ảnh giờ hiệu rắc sơn, $20, đẩy vào trong tay của hắn, mà nhìn Tương Hải cho tiền đoa. Tên tiểu tử này cũng vui vẻ mũi kết phao đều sắp muốn nô ra. Tạ ơn tiên sinh. Đem tấm này tiền nhét vào trong ngực của mình, hắn một mặt hưng phấn kêu lên. Đây là ngươi nên được, đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, trấn nhỏ bên trong rượu ngon nhất điếm là nơi nào sao. Nhìn người này dáng vẻ hưng phấn, Tương Hải cũng cười nói lên. Đi theo ta, tiên sinh. Nghe được Tương Hải còn có chuyện muốn phiền phức chính mình, tên tiểu tử này cũng đem mình hung khẩu đập đùng đùng hưởng. Tiếp theo liền dẫn Tương Hải hướng về cái trấn nhỏ này ở trong đi tới. Cá tuyết rắc cách Tương Hải ra xác thực không tính là rất xa, nếu như ngồi cano đi nói, đại khái khoảng 3 tiếng là có thể đến. Nếu như là thuyền đánh cá, vậy thì cần sắp tới 6 tiếng, Tương Hải du thuyền muốn so với cano thoáng chậm một chút, nhưng muốn so với du thuyền mau nhiều, vì lẽ đó gần như hơn 3 giờ đã đến, nơi này cách mình ngư trường, sai biệt không nhiều 30 hải lý khoảng trường. Này nếu như vậy thuyền đánh cá, chính kinh đến chạy hơn 1 giờ đây. Có điều Tương Hải du thuyền có thể dùng không lên. Theo tiểu hài tử này, Tương Hải rất nhanh đi vào cái trấn nhỏ này ở trong. Cái trấn nhỏ này phía trên kiến trúc đều tương đối cổ xưa, không có gì nhà cao tầng, cũng không có cái gì ngựa xe như nước cảnh tượng, toàn bộ trấn nhỏ đều lộ vẻ rất cổ xưa. Trên tiểu trấn diện kiến trúc đều có dày đặc trường phái gỗ thiệp cảm giác. Đương nhiên, trước khi tới Edward Anderson đã cùng Tương Hải đã nói, cái trấn nhỏ này phía trên kiến trúc kỳ thực cũng có thể xem như là văn vật. Vì vậy trên tiểu trấn diện kiến trúc, trên căn bản đều là do sơ người Âu Châu di dân nước Mỹ thời điểm thành lập. Cá tuyết rắc nguyên danh gọi là Khoa Đức Rắc, đương nhiên, hiện tại cũng gọi là Khoa Đức Rắc, Cá tuyết giác chỉ là biệt hiệu. Nơi này sớm nhất thời điểm là ở 16 tháng 5 năm 2002 thời điểm bị phát hiện, lúc trước phát hiện nó là một gã người đánh cá, được rồi, chính thức trên viết là thám hiểm gia, mâu tư nổ ẻn đức, có điều liền không có suy nghĩ qua tại sao mâu tư nổ ẻn đức trên thuyền sẽ có một thuyền cá tuyết đây. Bất kể có phải hay không là tự cấp những người này trên mặt thiếp vàng, có điều ngược lại nơi này bởi vì cái kia một thuyền cá tuyết bị mệnh danh là cá tuyết giác. Sau đó ở 1620 năm, một đám người mang tội giết người, dị giáo đồ, sống không nổi người, ngồi 5 tháng hoa hảo đạt tới nơi này. Nơi này có người, dĩ nhiên là muốn nắp nhà, liền lúc trước những kia dị giáo đồ môn, xây lên những này có chứa dày đặc trường phái gỗ thiệp tiểu kiến trúc. Trường phái gỗ thiệp kiến trúc bắt nguồn từ Âu Châu văn hóa phục hưng thời gian, tính ra là ở 12 thế kỷ bắt đầu, 16 thế kỷ biến mất. Ở đoạn thời gian đó, trường phái gỗ thiệp kiến trúc ở Âu Châu đã không nổi tiếng, mới phát thế lực, thậm chí cho chúng nó nổi lên một nghĩa xấu, gọi là gột thức kiến trúc, đúng, ca rất là nguyên danh, gột chính là cách chức ý tử. Vì lẽ đó nếu là có người đi Âu Châu chơi, ngươi chỉ vào nước Pháp một ít kiến trúc nói, đây là gột thức kiến trúc, không chừng sẽ bị đánh. Cái chấn nhỏ này ngũ tư chồng ngươi chấn nhỏ bản thân không lớn, tổng cộng sinh sống gần như hơn 400 người. Mặt trên sinh hoạt người có gần 1/3 là hải dương thợ săn, mà này 1/3 người, chỉ có 1/10 sẽ hàng năm ở lại trên đảo. Những thứ khác người trẻ tuổi, phàm là có biện pháp, ngoại trừ hàng năm tháng 8 đến 10 tháng ở ngoài, cũng sẽ không chủ động trở về. Cái chấn nhỏ này một năm ở trong chủ yếu nhất thu vào, đến từ chính khách du lịch, bởi vì nơi này dù sao cũng coi như là nước Mỹ nơi khởi nguồn. Vì lẽ đó hàng năm đều sẽ có một ít người lại đây ở đây vô vô chiếu A, lưu cái niệm A. Các loại, có điều bởi vì nơi này thật sự không lớn, hơn nữa toàn bộ khoa Đức trên đảo, có như thế phong thổ chấn nhỏ có mười mấy đây, trải phẳng hạ xuống, nơi này thật sự không giàu có. Nhưng vì này duy nhất tài chính khởi nguồn, bọn họ vẫn kiên trì chấn nhỏ phong cách, ạch, chính là ở Tương Hải xem ra, trời đầy mây sẽ lộ vẻ rất âm trầm phong cách, đối với người Hoa mà nói, trường phái gỗ thì phong cách sao? Không phải là quỷ ốc hoặc là âm trạch phong cách sao? Được rồi, Tương Hải dường như lại nói sai, bất quá hắn cũng thật sự không hiểu lắm những thứ này. Một đường theo trước mặt cậu bé đi, Tương Hải vừa đi đến rồi chấn nhỏ trung gian, ở chấn nhỏ trung gian có một nhỏ bé quảng trường, trung gian là một đã khô cạn suối phun, ở quảng trường quanh thân, phải là chấn nhỏ trung tâm thương nghiệp, có mấy nhà khách sạn, còn có mấy nhà quán bar, ở phía xa trong ngõ hẻm, còn có một chút các nam nhân mới có thể đi nghề nghiệp nơi. Ở nước Mỹ những chỗ này cũng không hiếm thấy, mang theo Tương Hải đi tới nơi này, cái kia cậu bé liền một mặt hưng phấn chỉ. Vào trước mặt căn này tên là Thác Bị Ảm, rót giờ khách sạn nhà nhỏ 3 tầng, quay về Tương Hải nở nụ cười, không cần phải nói cũng biết, nơi này phải là đã đến nơi rồi. Làm phiền ngươi. Vừa nói, Tương Hải lại cho hắn một tấm 10 USD tiền, sau đó liền đi tiến vào quán rượu này ở trong. Khi hắn đi lúc tiến vào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tương tự với quầy rượu phòng khách, còn có một cái lên lầu cầu thang. Mà lúc này ở bên trong quán rượu, tổng cộng đại khái chỉ có 5, 6 cái bóng người, chia làm 3 bộ phận, có 2 chác người ngồi ở xa xa trước bàn, nghe được Tương Hải bọn họ vào được, liền liếc mắt nhìn Tương Hải bọn họ, sau đó liền nghiêng đầu, biểu thị đối Tương Hải không có hứng thú. Xin chào, hoan nghênh Quang Lâm, là muốn ăn cơm, uống rượu vẫn là ở trọ. Mà một người khác, chính là một đang ngồi ở quán bar phía trước xem TV lão mập, một bên ngậm một điếu thuốc, vừa hướng Tương Hải bọn họ nói rằng, này, Thác Bị, có điều Tương Hải vẫn không nói gì đây, Edward Anderson đã cười nói lên. Hả? Edward? Ta nhưng là có đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi. Nghe được Edward Anderson thanh âm, người mập mạp kia không khỏi nghi ngờ nghiêng đầu, đang nhìn đến là Edward Anderson thời điểm, hắn không khỏi hơi kinh ngạc kêu lên. Không phải là, ta còn tưởng rằng ngươi nơi này phải đóng cửa đây. Edward Anderson đi tới cùng người này nắm tay lại. Sau đó vô vô người này vai, tiếp theo nói với hắn, nghe được Edward Anderson, cái này gọi là Thác Bị tên béo cũng nở nụ cười, rõ ràng hắn cũng không hề để ý Edward Anderson chuyện cười nói, nếu như vậy, rất nhiều năm trước bọn họ liền thường thường mở. Yên tâm đi, ở ta không có chết trước, nơi này mãi mãi cũng sẽ là khai trương trạng thái, ngươi lần này là muốn tới ở trọ, vẫn là ăn cơm, hoặc là chỉ là lại đây thăm viếng một hồi bạn cũ. Nhìn Edward Anderson, Thác Bị cười hỏi, đều có. Cũng ở trọ, cũng ăn cơm, cũng thăm viếng bạn cũ. Nghe được Thác Bị, Edward Anderson cũng cười nói lên, tiếp theo liền chủ động lui đi qua, vì là Thác Bị dẫn kiến ông chủ của hắn, Tương Hải. Thác Bị, vị này là lão bản của ta, đến từ chính Hoa Hạ Tương Hải, Tương Tiên Sinh. Nghe được Edward Anderson giới thiệu chính mình, Tương Hải cũng nói một tiếng ngươi mạnh khỏe, sau đó đem tay thân đi qua. Tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, chúc ngươi ở nơi này đùa vui vẻ, các ngươi muốn mấy cái gian phòng, muốn ở mấy đêm. Cùng Tương Hải nắm tay lại, Thác Bỉ cũng cười nói lên, ở bang Massachusetts, chưa từng nghe nói Tương Hải vùng duyên hải cư dân vẫn đúng là không nhiều. Chúng ta mở ba cái gian phòng đi, có một cái phòng một cái giường, hai cái gian phòng hai chiếc giường, cụ thể ở thời gian bao lâu vẫn không có đính, bất quá vẫn là làm phiền ngươi ở thu thập gian phòng đồng thời, chuẩn bị cho chúng ta một ít ăn. Nghe được Thác Bỉ, Tương Hải cũng cười nói lên, cái này cũng là hắn và Edward Anderson vừa nãy ở trên thuyền thương lượng kỹ càng rồi. Tương Hải bọn họ tổng cộng 5 người, Tương Hải tự nhiên là mỗi ngày đều muốn sinh sống ở trên bờ, mặc dù bây giờ mặt biển không phải đặc biệt lắc, nhưng là nhất định là có một ít lắc, hắn là ông chủ, hắn có ở tại trên bờ quyền lực. Mà còn dư lại 4 người, hai hai trao đổi, ngày hôm nay 2 người này rời thuyền, ngày mai 2 người kia rời thuyền, người Mỹ không thích ở tại trên giường của người khác, bọn họ khá là chú ý. Vì lẽ đó Tương Hải mới cố ý muốn hai chiếc giường hai tấm. Được rồi, không thành vấn đề. Nghe được Tương Hải, bên này Thác Bỉ cũng cười đáp lại lên. Chạp Vi, ngươi cái này quỷ lười, lập tức cho ta đem tốt nhất 3 cái gian phòng thu thập đi ra, một cái phòng một cái giường, hai cái gian phòng hai chiếc giường, khách tới người, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, ta sớm muộn muốn xào ngươi. Rốt giờ, lão đầu, ẹ đồ mang theo ông chủ của hắn vượt qua rồi, làm mấy cái chuyên môn đến bắt chuyện bọn họ. Các ngươi ngồi trước. Ở Thác Bỉ dứt tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp lôi kéo cổ họng, quay về lầu 2 hô, nghe được tiếng la của hắn, lầu 2 cũng truyền đến một trận vang động, tiếp theo liền có một tiếng bước chân thật nhanh chạy tới lầu 3 bắt đầu trở nên bận rộn, mà nhà bếp bên kia cũng đáp một tiếng. Đối với như vậy thô lỗ sắp xếp, Tương Hải đến là cũng không có gì không thích ứng, hắn cảm giác như vậy không coi chính mình là người ngoài mới được khỏe mạnh nhất, mà Edward Anderson tự nhiên cũng biết Tương Hải quen thuộc, cười liền dẫn Tương Hải đi tới một cái bàn trống. Ông chủ, một lúc ngươi có thể nếm thử lao rót giờ ba la gà khối phối cá tuyết, mùi vị nhất định là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đều ngồi định rồi sau khi, Edward Anderson cũng cười nói với Tương Hải. Edward, ngươi nếu biết nơi này, tại sao vừa nãy không trực tiếp đem chúng ta mang tới đây? Nghe được Edward Anderson, Tương Hải nở nụ cười, có điều sau đó có chút nghi ngờ hỏi, làm hại hắn tốn thêm 10 USD. Này, Tương, ngươi là ông chủ, là ngươi đến quyết định chúng ta ở đâu, mà không phải bất luận người nào. Nhưng nghe được Tương Hải, Edward Anderson nhưng nghiêm túc nói, nghe được hắn nói, Tương Hải nở nụ cười, hắn chính là yêu thích như vậy thủ hạ. Đăng bởi. Chương 985, ra biển đi săn. Không lâu lắm, một người mặc có chút đầy mỡ đầu bếp áo dài nam nhân từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một ít ăn đồ vật. Vị này chính là Rốt Giờ, hắn và Toby đồng thời mở cái quán rượu này, Toby bỏ tiền, hắn trước kia là đầu bếp, vì lẽ đó hắn phụ trách làm cơm. Chớ nhìn hắn không có gì tính cấp, nhưng hắn làm ăn, mùi vị nhưng tương đối không sai. Nhìn Rốt Giờ bưng đồ vật đi ra, Edward Anderson cũng cười cho Tương Hải giới thiệu, nghe được hắn, Tương Hải cũng đưa ánh mắt bỏ vào Rốt Giờ trên tay, Rốt Giờ cũng không có cho Tương Hải bọn họ biến thành chia ra, kỳ thực trên căn bản ở nước Mỹ cũng không có để ý nhiều như vậy người. Đặc biệt là ăn những này kiền ba ba khối thịt các loại, nếu như là một ít thang, có lẽ sẽ tách ra, nhưng dùng bữa chú ý không phải nhiều như vậy. Đầu tiên ánh vào đến Tương Hải trong mắt bọn họ, chính là nếu nói Rốt Giờ sở trường thức ăn ngon, ba la gà khối cá tuyết bài. Vật này cách làm rất đơn giản, cá tuyết bài là rán, ba la gà khối là nổ trôi qua, sau đó cứ như vậy bãi bản, bên cạnh bày đặt hai đĩa tương, một cái đĩa sốt cà chua, một cái đĩa ngọt tương ớt, đương nhiên bí phương chính là ướp muối thời điểm quá trình. Đồ vật tới sau khi, Tương Hải liền cầm lấy dĩa ăn xoa một khối đến ăn, nhai nhai Tương Hải không khỏi gật gật đầu, không hổ là lao đầu bếp. Cái này hỏa hầu nắm giữ năng lực cũng thật là mạnh, những này gà khối cùng cá bài, bên ngoài có chút tô, nhưng mà bên trong lại rất mềm, hoàn mỹ đã khống chế thịt bên trong chất lỏng, ăn cũng không làm, lại có nhai kính, sau đó phía ngoài ra còn rất giòn. Nói thật, Tương Hải khẩu vị cùng đứa nhỏ cũng không kém là bao nhiêu, loại này tô xốp giòn giòn bên trong mềm mại gì đó, hắn thích ăn nhất, hơn nữa phối hợp ngọt tương ớt, mùi vị đó vẫn là tương đối tốt. Nhìn Tương Hải gật đầu biểu thị không sai, bên này lao Rốt Giờ cũng nở nụ cười. Tiếp theo liền trở lại tiếp tục công việc đi tới. Tương Hải bọn họ ở đây ăn một bữa tốt cơm trưa sau khi, cố ý gói hai người phần, không nên quên trên thuyền còn có hai người đây, cho bọn họ đem ăn đưa qua sau khi, Tương Hải bọn họ liền quay trở về cái này ít rượu điếm, tiến vào thuộc về gian phòng của mình. Ở khách sạn 3 tầng, Tương Hải bọn họ cũng nhìn thấy cái kia tổ bỉ vẫn gọi khí muốn xào đi chạp vi, Tương Hải cho hắn 20 USD tiền đoa sau khi, liền tiến vào gian phòng của mình, tuy rằng cái quán rượu này từ bên ngoài đến xem có chút rách dưới. Nhưng dù sao cũng là một du lịch trấn nhỏ, nghỉ hè thành thị, vì lẽ đó ở bên trong quán rượu đến xem, vẫn là tương đối tốt. Gian phòng rất lớn, đồ vật cũng rất đầy đủ hết, khí ấm, điều hòa, đương nhiên bây giờ điều hòa chỉ dùng để không được, phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ, sofa, cái bàn, tivi, giường lớn, đầy đủ mọi thứ, Tương Hải lúc xế chiều liền ở ngay đây nho nhỏ ngủ vừa cảm giác. Dù sao ở trên thuyền lung lay mấy tiếng, nói không ngất là không thể nào, hiện tại điều chỉnh một chút cũng là tốt. Ở buổi tối trước, Tương Hải liền tỉnh lại, đi dưới lầu cùng Edward Anderson bọn họ hội hợp sau khi, liền ở bên trong đại sảnh ăn một bữa bữa tối, có điều tiếp theo Edward Anderson, nhưng mang theo bọn họ đi tới phụ cận quán bar. Bọn họ đến không phải đi đùa, mà là đi hỏi thăm tin tức, cá mập trắng lớn loại sinh vật này, cũng không như là trên lục địa con cọp, sư tử như thế, chúng nó đều có một địa bàn cố định, cá mập trắng lớn loại sinh vật này, là chung quanh chạy, chỉ cần có nước địa phương thì có sự tồn tại của bọn nó. Vì lẽ đó thường thường là ngươi không muốn đụng tới nó thời điểm đụng phải, ngươi muốn tìm nó thời điểm trái lại tìm không được. Bọn hắn bây giờ liền muốn đi bên trong quán rượu hỏi thăm một chút, chung quanh đây nào có cá mập trắng lớn. Tuy rằng bọn họ có thể xác định, chung quanh đây nhất định có cá mập trắng lớn, bởi vì nơi này là cá tuyết giác, nơi này loại cá rất nhiều, có thức ăn địa phương liền nhất định sẽ có lược thực giả, vì lẽ đó nơi này khẳng định có cá mập trắng lớn, nhưng nếu như đi trên mặt biển tìm, vậy thì đi đâu tìm? Này chơi ứng với cũng không phải cá voi, sẽ phun nước, chỉ là tìm vây lưng, cái kia tương đối phiền toái, vì lẽ đó lại đây hỏi thăm một chút, xác định một hồi vị trí cụ thể, vẫn là tương đối tốt. Ông chủ, người đi đi đài nơi đó hỏi thăm một chút, ta đi nhìn có hay không biết bạn cũ, từ bọn họ nơi đó hỏi thăm một chút. Đi tới cửa quán rượu trước, Edward Anderson cố ý cùng Tương Hải nói một câu sau khi, ba người mới đi tiến vào quán bar ở trong. Tiến vào bên trong quán rượu, Tương Hải cũng âm thầm gật đầu một cái. Hoàn cảnh của nơi này hắn vẫn rất thích ứng. Mặc dù nói là quán bar, nhưng cũng cùng sàn nhảy và vân vân không giống nhau. Nơi này chính là loại kia nông thôn quán bar, cùng Lao Tony cao bồi chi ca như thế, bày đặt khá là phục cổ chìm nịu díp, nghe những này cũng không phải quá ổn, có chút cổ quái âm nhạc, Tương Hải đến là không có gì không thích ứng. Theo âm nhạc gật đầu, hắn liền dẫn cổn sần tỉ tở đi tới quầy bar nơi đó. Uống chút gì? Quầy bar nơi này người giúp việc, nhìn thấy Tương Hải đi tới, liền mang tới một hồi đầu. Một bên sắt trong tay ly thủy tinh, vừa hướng Tương Hải hỏi, hắn trước đây cũng thường thường chiêu đãi du khách, vì lẽ đó rất quen thuộc cái trò này quy trình, chỉ bất quá bây giờ không phải là các du khách tới thời điểm, vì lẽ đó hắn đối với Tương Hải đến, vẫn có một ít kỳ quái. Đến một ly hịt kỳ, Cồn Sần, người muốn cái gì? Nghe được chiêu đãi nói, Tương Hải hướng về Cồn Sần đi tơ hỏi. Bia là được, ta còn muốn bảo vệ con ngươi. Nghe được Tương Hải nói, Cồn Sần ông thanh vũ khí nói rằng, Tương Hải lần này sở dĩ dẫn hắn cùng Hạ Dịch Mạn Phéo đi ra, một là bởi vì bọn hắn sức mạnh lớn, hai cũng là bởi vì bọn hắn đối Tương Hải trung tâm, đám người chuyến này bên trong, kéo Leicester nếu như nói có 5% cơ hội phản bội Tương Hải, Edward Anderson có 3% cơ hội phản bội Tương Hải, vậy này hai người khả năng liền 1% cũng không có, cái này cũng là Tương Hải tự tin. Một ly hịt kỳ, một ly bia. Nghe được Cồn Sẩn, Tương Hải liền cười nói lên, tiếp theo bên kia thì ứng liền cho Tương Hải ngã 1/3 chén hịt kỳ, sau đó đi vào trong thả 3 khối khối băng, lại ngã 1 chát ti chén nguyên cất bia, như là như vậy tiểu điếm, đều là chính mình cất bia, bọn họ bia không phải tiến vào, vì lẽ đó mỗi một cái tiểu điếm bia vị đều là bất đồng. Ở nước Mỹ chuyên môn có một đám thích uống bia người, trời Nam biển Bắc tìm khắp nơi như vậy tiểu điếm uống bia. Tương Hải nhận lấy hịt kỳ, sau đó đem một tấm 20 USD tiền mặt, nhét vào bên cạnh cái dương ở trong. Ấn lại như vậy tiểu điếm giá cả để tính, một ly hịt kỳ cũng chính là 5, 6 USD dáng vẻ, mà một ly bia cũng chính là 2, 3 đô la Mỹ dáng vẻ.